Âu Dương Duy nói còn không có nói xong, chính bưng chén rượu Trác Vũ Thành đã bị hắn trong miệng kia hai chữ, chọc đến không thể hiểu được mở to hai mắt nhìn, một sâm. Chăn chăn đối tượng không phải kêu Diệp Tiến đằng sau. Nàng nhưng không có lao hồ đồ, như thế nào mới không đến một năm thời gian không thấy, ngoại tôn nữ tế sửa lại tên. Mễ Gia Trạch cũng nhìn về phía Đàm Nhất Sâm bọn họ, trong mắt hiển lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Chỉ có Âu Dương Khang một bộ hiểu rõ bộ dáng, hắn từng nghe đệ đệ nói qua một câu, hắn con rể thân nhân có khác một thân, nhưng cụ thể không có nói, hắn sau lại cũng không hỏi. Đàm Nhất Sâm không nghĩ tới nhạc phụ cũng không có đem tình huống của hắn nói cho Trác Vũ Thanh bọn họ biết, hắn vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị nhạc phụ đoạt trước, bởi vì một Sâm chân chính người nhà tìm được rồi, cho nên sửa lại tên. Chân chính người nhà. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì ra chuyện này chúng ta còn không biết đâu. Trác Vũ Thanh trên mặt ngượng ngùng, nàng cảm thấy con thứ hai theo chân bọn họ càng ngày càng cách tâm, trong nhà đã xảy ra chuyện gì đều bất hòa bọn họ nói. Hiện tại nếu không phải bởi vì Âu Dương Hãn thi đậu nghiên cứu sinh là thiên đại chuyện tốt nhi, phỏng chừng còn không theo chân bọn họ lộ ra đâu. Âu Dương Duy vội vàng tiếp tục giải thích, một Sâm không phải Diệp gia hài tử, hắn thân nhân sau lại tìm được rồi hắn. Việc này ta cùng đại ca từng. Hắn hạ câu nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị nổi trận lôi đình Trác Vũ Thanh đông cứng đánh gãy, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta như thế nào một chút tin nhi cũng chưa nhận được. Trác Vũ Thanh chất vấn đồng thời, trong lòng thập phần bất mãn, nàng không nghĩ tới vốn dĩ có chút trột dạ không chào hỏi lại đây, lại ở trong khoảng thời gian ngắn ngoài ý muốn biết được hai kiện bị chẳng hay biết gì sự tình. Làm nàng như thế nào có thể không tức giận nén giận cùng trái tim băng giá. Mẹ, ta là tưởng khi nào gặp mặt thời điểm lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện này, bởi vì những việc này đi, một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ, rất phức tạp. Ta cùng đại ca cũng chỉ là nói một chút Âu Dương Duy có chút hối hận, sớm biết rằng gặp mặt sau nháo đến khó coi như vậy, hắn nhất định sẽ không. Trác Vũ Thanh khỏe miệng xẹt qua châm trọng, từ dưới xe về sau tìm được địa phương lại phát hiện lão nhị một nhà sớm đã dọn ly không hề trụ nơi đó, sau lại còn phải chờ đợi Khâu Kế Phàm trở về mới có thể nói cho bọn họ địa chỉ. Sở động lại nửa ngày hỏa khí cùng nghẹn khuất cảm rốt cuộc bạo phát, lão nhị, ngươi cũng thực sự có ý tứ. Có thể có bao nhiêu phức tạp nhà, ngươi vẫn là trong lòng không chúng ta. Chuyện nhà không cùng chúng ta nói, con rể tìm được chân chính người nhà sửa lại tên cũng không cùng chúng ta nói. Ngươi cũng không cần bắt ngươi đại ca đương tấm mộc, hắn về nhà căn bản chưa từng có nói qua việc này. Âu Dương Duy sắc mặt đổi đổi, hắn nhìn mắt Âu Dương Khang, mẫu thân lớn như vậy phản ứng hắn sớm nên nghĩ đến, đại ca không có cùng nàng nhắc tới. Mẹ, ngươi trước xin bớt giận, ta không phải trong lòng không có các ngươi. Chương 1666 rồi trở về. Âu Dương Khang lập tức ra tiếng hỗ trợ giải thích làm chứng. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện này các ngươi không biết, ta thật là biết đến. Trác Vũ Thanh căn bản không tin, hùng hổ dọa người chất vấn. Ngươi biết. Ngươi biết vì cái gì không cùng ta nói. Ta không phải không để trong lòng sao. Âu Dương Khang chiều nàng đưa mắt ra hiệu mẹ, trong chốc lát đồ ăn lạnh. Trác Vũ Thanh hiểu rõ cười lạnh một tiếng. Ngươi không cần giúp đỡ lão nhị đánh hiểm trợ, hắn khẳng định không cùng ngươi nói. Lão nhị, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Mẹ, lần này ngươi cũng thật oan uổng lão nhị, hắn đích xác cùng ta nói rồi như vậy một miệng, nhưng là ta không trở thành quá lớn sự, cho nên liền không có nói cho các ngươi. Âu Dương Khang giúp đỡ để nói chuyện. Âu Dương Chân đã sớm nhìn không được, phụ thân có lẽ đích xác có làm không ổn địa phương, nhưng là hắn cũng lớn như vậy số tuổi người, thân thể lại không tốt. Dựa vào cái gì bị mãi mãi như vậy la lên hét xuống chỉ trích phán trách. Nếu không phải mẫu thân vẫn luôn ấn tay nàng, nàng sớm rồi đi trở về. Hiện tại vô luận phụ thân cùng đại bá như thế nào giải thích, mãi mãi y y nguyên như cũ, như vậy nàng khẳng định không thể lại trầm mặc đi xuống. Mãi mãi, ngươi này hỏa khí cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Ngươi rốt cuộc là lại đây phúc cha, thuận tiện cho ta đại ca ăn mừng thi đậu nghiên cứu sinh, vẫn là lại đây chuyên môn tới tìm cha. Ngươi đứa nhỏ này, có ngươi cùng ta nói chuyện sao? Ta tìm cái gì cha, vốn dĩ có việc không cùng chúng ta nói liền không đúng. Trác Vũ Thanh ngạnh cổ khí mặt đỏ bừng, đời cháu nhiều như vậy trong bọn trẻ, nàng hiện tại nhất chướng mắt chính là sau về đến nhà Âu Dương Trăn, từ trước còn không có cảm thấy nàng cỡ nào thảo người ghét, hiện tại từ kết hôn về sau càng ngày càng không lớn không nhỏ, không nói trưởng ấu tôn ti, làm nàng hết sức không quan nhìn. Khâu Thi Vận không muốn làm bà chỉ trích bạn già cùng nữ nhi, từ bọn họ chuyển đến kinh đô về sau, bà cùng nàng chi gian quan hệ cũng lại khôi phục không đến từ trước, nếu không phải suy xét lao âu, nàng sớm đã hoàn toàn cùng bà cả đời không qua lại với nhau, cho nên nàng cho dù làm cho đại gia hỏa mặt nhi nói chuyện cũng không chút khách khí. Mẹ, ngươi đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe. Về một xâm chuyện này, ta cùng lao âu không cùng các ngươi nói, đích xác có không đúng địa phương. Nhưng là, lao âu cùng đại ca nói a lại nói liền tính là không nói, cũng không cần phải bị ngươi như vậy răn dạy đi. Thấy các nàng mẹ con tề ra trận rỗi mâu thân, Âu Dương Khang chỉ có thể ở bên hòa giải, đệ muội a, chăn chăn, các ngươi đều hiểu lầm, lao thái thái kỳ thật cũng là mấy ngày nay nóng tính tràn đầy mới có thể một điểm liền trúng, kỳ thật nàng thực nhớ thương các ngươi. Mẹ, việc này lại nói tiếp là ta sai, muốn trách thì trách ta. Ngươi cũng không thể lại oán trách ta đệ đệ, bằng không ta đều không có thể diện lại ngồi ở chỗ này ăn cơm. Chắc Vũ Thanh nghe minh bạch Âu Dương Khang ý có điều chỉ, nàng cũng không nghĩ vừa tới liền đem quan hệ làm cho thực cương, cho nên cũng dựa bậc thang mà leo xuống hòa hoan ngữ khí. Người này à, số tuổi lớn liền cấp, ta này nói chuyện không thâm không thiện, lão nhị à, các ngươi cũng đừng để trong lòng. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là chính mình mẫu thân. Âu Dương Duy vẫn là có thể thực mau không so đo, nhưng là Khâu Thi Vận cùng Âu Dương chăn không được, các nàng hai tức giận. Vẫn luôn trầm mặc xem náo nhiệt Mễ Gia Trạch lúc này vội vàng nhắc tới, đúng rồi, nhị cứu, các ngươi còn chưa nói đâu, chăn chăn đối tượng thân nhân như thế nào tìm được hắn. Đối với điểm này, chắc Vũ Thanh cùng Âu Dương Khang kỳ thật cũng khá tò mò. Đàm Nhất Sâm làm đương sự, cuối cùng từ hắn tới nói đơn giản một chút sự tình trải qua. Âu Dương Khang nghe chỉ là cảm thấy tấm tắc bảo lạ, cũng không có cái gì ý tưởng, mặc kệ cháu rể chân chính ra thế là cái dạng gì. Cũng cùng hắn không có nhiều ít quan hệ. Chính là chắc Vũ Thanh cùng Mễ Gia Trạch lại nghe đến đôi mắt từng trận tỏa sáng, sắc mặt biến ảo song song ở trong lòng bùm bùm đánh lên bản tính như ý. Chương 1667 thất sách. Chắc Vũ Thanh cho tới bây giờ cái này số tuổi, nhất nhớ thương chính là nhi nữ cùng đời cháu. Mà này đó vạn bối nhất đến nàng cưng thuộc đại nữ nhi lưu lại này một đôi nhi nữ mặc trúc. Hiện tại Mễ Gia Trạch đã có đối tượng, đối phương vẫn là lãnh đạo chất nữ, nàng không có gì phải nhọc lòng. Hiện tại để cho nàng nhọc lòng chính là, so Mễ Gia Trạch còn muốn sớm tham gia công tác Mễ Gia Kỳ, đến nay cũng không có một cái thích hợp đối tượng. Từ trước nàng hỏi qua Mễ Gia Kỳ ý nguyện, hai tử không muốn tìm cái tham gia quân ngũ, nàng cũng liền tạm thời y lìa nàng. Lúc ấy cũng cùng Âu Dương chăn trượng phu chỉ là cái nông thôn ra tới có tuyệt đối quan hệ, hắn cấp giới thiệu khẳng định là so với hắn ngược, quân doanh cùng hắn trải qua không sai biệt lắm tương đồng người, hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Nghe được hắn thân nhân thế nhưng là một vị lao tướng quân, hơn nữa ra thế hiển hách, chắc Vũ Thanh Hương phấn tưởng, nếu bọn họ có thể thiệt tình hỗ trợ, còn sợ Mễ Gia Kỳ tìm không thấy hảo điều kiện đối tượng. Chắc Vũ Thanh ý thức được chính mình vừa mới thất sách, sớm biết rằng hẳn là nghe xong nhi tử nói xong ngoại tôn nữ tế chân chính thân nhân rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch lại chỉ trích, hiện tại làm âm thầm hối hận rồi lại không biết nên như thế nào trở về giảng hòa. Mễ Gia Trạch đối Đàm Nhất Sâm thân thế biến hóa, lại là lại đố lại tiện. Hắn thật sự không hiểu được, vì cái gì người khác đều như vậy bị vận mệnh lọt mắt xanh. Cho dù là Âu Dương chăn trượng phu nguyên lai ở nông thôn lớn lên, hiện tại cũng lắc mình biến hóa thành lão tướng quân tôn tử. Chuyện như vậy, vì cái gì hắn liền ngộ không đến đâu. Ngẫm lại phụ mẫu của chính mình, năm đó bởi vì kia chàng tuyệt vô cận hưu phong ba nhẫn tâm tự sát, lưu lại hắn cùng muội muội ở trên đời này lẻ loi đối mặt hết thảy, hắn luôn là oán hận bọn họ ích kỷ, oán hận vận mệnh bất công. Kế tiếp, chắc Vũ Thanh thái độ lập tức tới một cái đại chuyển biến. Đáng tiếc nàng phía trước hùng hổ doa người, đã chọc giận Âu Dương chăn bọn họ. Còn như vậy trở nên ôn hòa dễ nói chuyện cũng vô pháp tiêu trừ vừa mới không thoải mái. Nay bữa cơm ăn thực mau, Đàm Nhất Sâm kết trướng. Hắn nguyên bản liền tính toán cùng Âu Dương chăn thỉnh người trong nhà ăn một đốn, chúc mừng đại cứu ca thi đậu nghiên cứu sinh. Tuy rằng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngoài ý muốn tới Âu Dương ra những người khác, nhưng là này bữa cơm vẫn như cũ là bọn họ thỉnh mới đúng. Cơm nước xong về sau, bọn họ mở ra hai chiếc xe đi trở về trong nhà. Chắc Vũ Thanh đối với cái này tân gia đã từng ở bên ngoài nhìn đến quá, lại không có tiến vào, chờ đến chân chính vào bên trong mới biết được có khác động thiên, còn có bên trong gia cụ bài trí cùng qua đi gia đình giàu có dường như. Khâu Kế Phàm đem người đưa về tới, ngồi xuống hàn huyên vài câu, hắn liền mượn cớ còn có việc muốn vội lái xe rời đi. Khâu Thi Vận theo sau nhẫn mại tính tình, cấp ba người thu thập ra khỏi phòng nghỉ ngơi. May mắn hiện tại là mùa hè, ít đi rất nhiều phiền toái. Âu Dương Hãn chủ động hỗ trợ, hắn biết mâu thân cùng muội muội trong lòng đều có khí, đặc biệt là muội muội, sau khi trở về liền một mình trở về phòng, căn bản không muốn lại nhiều xem mãi mãi liếc mắt một cái. Kỳ thật hắn trong lòng đối mãi mãi cũng có chút bất mãn, nhưng ở cái này trong nhà, hắn còn muốn cân nhắc suy xét đến phụ thân cảm thụ. Mễ Gia Trạch cũng cần mẫn gắng đạt tới biểu hiện, chắc Vũ Thanh vì chữa trị quan hệ, không thể không ở bên cũng đi theo ruôi bắt tay. Nhà chính, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Khang bọn họ uống trà trò chuyện thiên. Âu Dương chăn về đến nhà liền trở về chính mình phòng, không nghĩ cũng không thích người tốn nhiều môi lưới. Âu Dương Duy nhìn ra nữ nhi còn có chút không cao hứng, hắn làm con rể trước bồi đại ca trò chuyện, hắn vào phòng trấn an nàng. Nữ nhi a, không cần rầu miệng. Xem ngươi miệng đều có thể quải trai dầu tử. Kỳ thật ngươi mãi mãi sinh khí cũng không có sai, ai làm ta làm việc làm không đối đâu. Âu Dương Chân vẫn là cảm thấy đặc biệt sinh khí, ba, liền tính là ngươi có không đúng, kia cũng không nên như vậy nói ngươi nha. Âu Dương Duy cười ha hả hướng nàng, vẫn là nữ nhi của ta che chở ta. Kỳ thật đương lão nhân, càng là số tuổi đại, tính tình càng cùng tiểu hài tử giống nhau, hà tất cùng nàng thật sinh khí đâu. Âu Dương Chân thiệt tình thế phụ thân cảm thấy đau lòng, nhưng lại tựa hồ không hảo lại nói quá mức chọc hắn sinh khí khó xử. Hảo đi, ta muốn học tập ngươi kia phân rộng rãi. Chương 1668 vì cái gì biến thành như vậy? Nhà chính, Âu Dương Khang nguyên bản đang ở cùng Đàm Nhất Sâm nói chuyện phiếm, đương nhìn đến Âu Dương Duy từ chất nữ phòng ra tới, hắn vội khẩn trương đứng dậy dùng ánh mắt dò hỏi hắn hài tử có phải hay không còn không có ngồi giận đâu. Âu Dương Duy hiểu biết đại ca cái này ánh mắt hàm nghĩa, hắn nỗ lực bài trừ một mặt cười, nhẹ nhàng hướng hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Âu Dương Khang lại không tin, từ hắn mấy năm trước gặp qua Âu Dương Chân tới nay, chưa từng thấy đến quá hải tử sinh lớn như vậy khí, hơn nữa thậm chí liền mặt ngoài khách sáo đều không giữ gìn. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không thể quái nhân ra hải tử sinh khí, Âu Dương Khang biết chính mình mẫu thân làm đích sắc quá mức. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy mặt đỏ thai hồng chính là, ở mẫu thân biết được cháu rể chân chính ra thế hiền hách, lại lập tức thay đổi một bộ thái độ. Đàm Nhất Sâm thấy nhạc phụ bọn họ ca hai khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, mà hắn ở đây nói nhất định không quá phương tiện, hơn nữa hắn cũng nhớ thương chính mình bị khí tới rồi tức phụ đến tột cùng thế nào, cho nên hắn đứng lên khách khí nói, ba, đại bá, các ngươi liêu, ta về trước phòng. Âu Dương Duy trên mặt ý cười lập tức gia tăng rồi một chút, hảo, một sâm, ngươi mau đi đi. Hắn biết con rể cùng nữ nhi cảm tình hảo, có hắn đi hống hống nữ nhi nói, hài tử trong lòng còn có thể dễ chịu chút. Chờ Đàm Nhất Sâm rời đi nhà chính trở về phòng, còn thuận tay đem cửa đóng lại, Âu Dương Khang lập tức thu hồi đi theo ánh mắt, vẻ mặt ấy náy nhìn về phía ngồi xuống Âu Dương Duy. Hiện tại chỉ có bọn họ huynh đệ hai người. Phía trước ở trên bàn cơm hắn không có cách nào nói ra nói cũng có thể nói. Lão nhị, đều do ta. Ngươi lúc ấy cùng ta nói xong, ta cũng là suy xét tới rồi rất nhiều, sợ Lão thái thái cùng muội muội bọn họ biết ngươi con rể sự tình sinh ra điểm không nên có ý tưởng, lại qua đây bên này cho các ngươi thêm phiền, cho nên mới không cùng ta mẹ cùng người trong nhà nói. Không thành tưởng cuối cùng đem sự tình nháo đến khó coi như vậy. Là ngươi ở ngươi đại cứu tử cùng con rể trước mặt cũng mất mặt mũi. Âu Dương Khang thật sự thực hối hận, sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, hắn thà rằng sớm một chút cùng mẫu thân thuyết minh, chẳng sợ lúc trước cô kỵ cháu rể ra ra cùng mẫu thân bọn họ ở thời điểm hắn không nói, chờ thêm xong năm về sau nói cũng đúng à. Kỳ thật ở không có tới phía trước hắn còn đã từng ở trong lòng qua một chút chuyện này, nhưng hắn tâm tồn may mắn tưởng, cháu rể cả ngày ở quân doanh, chỉ là ngẫu nhiên tới kinh đô. Bọn họ hoàn toàn có thể chờ tới rồi lão nhị trong nhà về sau lại chậm rãi nói lên việc này. Lại trăm triệu không thể tưởng được, hôm nay xuống xe về sau phát sinh sự tình hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Đầu tiên là đệ đệ bọn họ một nhà dọn ra, sau lại thật vất vả chờ trở về hắn đại cứu ca, sau đó lại gặp cháu rể chờ đệ đệ bọn họ. Chuyện tới hiện giờ, sự tình đã phát sinh, lại nói mặt khác cũng không có ý nghĩa, Âu Dương Duy vô lực lắc lắc tay, đại ca. Cũng không thể trách ngươi, vẫn là ta làm không đúng. Âu Dương Khang thân thể thiên hướng Âu Dương Duy bên kia, thành khẩn thấp giọng nói, lão nhị, theo ý ta tới ngươi không có gì làm không đúng, kỳ thật ta cũng cùng ngươi có tương đồng băn khoăn. Mấy năm nay, ta mẹ số tuổi càng lớn biến hóa càng lớn, có đôi khi ta đều suy nghĩ, vì cái gì lao thái thái già rồi biến thành như vậy. Từ trước thời điểm, nàng nhưng không như vậy. Nếu mẫu thân mấy năm nay không có theo chân bọn họ ở bên nhau sinh hoạt quá, đại ca cùng hắn nói như vậy nói, hắn có lẽ còn sẽ không tin. Đáng tiếc hắn đã kiến thức qua mẫu thân làm một ít làm hắn vô pháp gật bừa sự. Âu Dương Duy đối này cũng rất là dối rắm cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thời khắc nghĩ nàng là sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân, còn có từ trước những cái đó hảo, trong lòng mới có thể dễ chịu một ít. Chương 1669 không đi cũng hảo. Đàm Nhất Sâm trở về phòng đóng cửa cho kỹ về sau, hắn liền nhìn đến chính mình tức phụ lập tức buông trong tay bút máy, từ án thư chạy như bay lại đây không tiếng động mở ra hai tay muốn hắn ấm áp ôm. Đàm Nhất Sâm trên mặt cũng triển khai tươi cười, biết nghe lời phải lập tức đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi, còn sinh khí đâu? Âu Dương chăn rúc vào trong lòng ngực hắn, buồn bực chưa tiêu nói, ân, ta vừa thấy Lao Thái Thái như vậy châm chọc mỉa mai nói ta ba, ta liền đặc biệt sinh khí. Liền tưởng dỗi nàng. Vốn dĩ ngươi lại đây mở họp chúng ta người một nhà đi ăn cơm chúc mừng đại ca thi đậu nghiên cứu sinh là đặc biệt vui vẻ sự, kết quả đều bị nàng cấp trộn lẫn. Không chào hỏi liền tới rõ ràng là sợ nói, chúng ta không nghĩ làm nàng tới. Đàm Nhất Sâm yên lặng nghe Âu Dương Chăn nói chuyện đồng thời, một chút theo nàng xuống lưng, tựa hồ làm như vậy có thể khởi đến trấn an cùng giúp nàng thuận khí hiệu quả. Âu Dương Chăn bởi vì hắn lắng nghe cùng động tác, nàng cảm xúc thật sự dần dần hòa hoãn xuống dưới, không hề giống vừa mới như vậy bực bội. Ta chính là đặc biệt đau lòng ta ba, rõ ràng trong lòng cũng có ủy khuất, lại còn muốn giúp đỡ nàng nói tốt. Ai, có lẽ bọn họ kia bối người thói quen tuần hoàn hiếu đạo, chẳng sợ cha mẹ có làm không đúng địa phương cũng sẽ suy nghĩ lớn nhất trình độ làm được rộng lượng cùng thông cảm đi. Dù sao ta là làm không được như vậy Âu Dương Chăn không phải không rõ phụ thân một ít ý tưởng, nàng chỉ là vô pháp làm được nhận đồng. Đàm Nhất Sâm xoa xoa Âu Dương Chăn đỉnh đầu, trong mắt đựng đầy nhu tình, ngươi xem ngươi không phải đều minh bạch sao. Cho nên không cần tái sinh khí, dù sao bọn họ ở chỗ này cũng đãi không được mấy ngày. Âu Dương Chăn đối hắn nửa câu sau lời nói cầm hoài nghi thái độ, đại bá cùng mẹ gia trạch đều có công tác khẳng định ở chỗ này đãi không dài, có thể đãi mấy ngày đã tính nhiều, nhưng là chắc Vũ Thanh đã có thể không giống nhau. Nhưng hiện tại sự tình còn không có phát sinh. Nàng cũng không cần phải nói được quá sớm. Chờ nàng đi bệnh viện phúc tra thời điểm, ta mới sẽ không theo cùng đi. Không đi cũng hảo, miễn cho gặp được không nghĩ nhìn thấy người. Đàm Nhất Sâm phỏng trừng chắc Vũ Thanh phúc tra còn muốn đi lúc trước giải phẫu bệnh viện, cái kia bệnh viện vừa vặn là Lưu Ngạn Mẫn đơn vị, chính mình tức phụ không đi cũng miễn cho có đụng tới nàng cơ hội. Quá đúng, miễn cho cùng kia ai duyên phận quá sâu lại đụng vào đến mặt, ảnh hưởng tâm tình của ta. Âu Dương Chăn đặc biệt không nghĩ nhìn đến Lưu Ngạn Mẫn, chẳng sợ biết nàng hiện tại quá đến chẳng ra gì, nàng cũng không có kia phân muốn xem nàng náo nhiệt tâm tư. Lại bởi vì Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong quan hệ, chỉ cần bọn họ phu thêm một ngày không ly hôn, xem ở Tân Lợi An mặt mũi thượng, Âu Dương Chăn cũng không nghĩ cùng Lưu Ngạn Mẫn giáp mặt khởi xung đột. Hai người gắt gao ôm trong chốc lát, trừ bỏ nhà chính ẩn ẩn truyền đến nói chuyện với nhau thanh, tựa hồ toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Đêm đó, Đàm Nhất Sâm ở nhà trụ hạ không có đi, hai người tự nhiên không tránh khỏi vì ái vô tay. Ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm sáng sớm tinh mơ liền rời đi. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm sáng thời điểm, Âu Dương Chăn chỉ trầm mặc uống cháo ăn bánh bao, thỉnh thoảng kẹp một ngụm mẫu thân quấy ngon miệng tiểu dưa muối, đối với chắc Vũ Thanh làm được hoàn toàn làm như không thấy có thai như điếc. Đối mặt Âu Dương Chăn lạnh nhạt thái độ, chắc Vũ Thanh khó tránh khỏi có chút buồn bực cùng hối hận. Mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là nàng mãi mãi đi. Nhưng lúc này nàng đã không dám tái giống như ngày hôm qua như vậy hùng hổ doa người, đặc biệt ở tối hôm qua bị đại nhi tử hung hăng oán trách một hồi về sau, nàng cũng lo lắng hoàn toàn chọc giận lão nhị một nhà, về sau liền môn đều không nghĩ làm nàng đăng. Âu Dương Chăn ăn xong cơm sáng liền đi trường học, căn bản không quản chắc Vũ Thanh xem bệnh phúc tra sự tình. Chương 1670 biệt níu. Khâu Kế Phàm trải qua ngày hôm qua cũng không hề nguyện ý trộn lẫn muội muội bà sự, cho nên hắn ở trước khi đi, đem xe cho Âu Dương hắn khai, làm hắn chở người đi bệnh viện phúc tra. Trong xe có thể ngồi nhân số hữu hạn, cuối cùng, Âu Dương Duy thân thể bản thân không hảo lưu tại trong nhà, Âu Dương Hán chở mẫu thân, còn có đại bá mãi mãi mẹ ra chạch thẳng đến bệnh viện. Ở trên đường, Khâu Thi Vận còn thầm nghĩ, không biết tới rồi bệnh viện có thể hay không gặp được Lưu Ngạn Mẫn. Dựa theo bọn họ chi gian sâu xa, lại ở bên nhau ngồi cùng bàn ăn qua vài lần cơm, gặp mặt rốt cuộc muốn hay không chào hỏi hàn huyên. Kết quả người này á thật đúng là không thể loạn tưởng, bọn họ tới rồi bộ đội bệnh viện mới vừa kiểm tra rồi hạng nhất, liền ở hành lang ngoài ý muốn gặp cầm một cái bệnh lịch buồn Lưu Ngạn Mẫn. Lưu Ngạn Mẫn đương nhiên cũng nhận thức Khâu Thi Vận, nàng biết đây là Âu Dương Chăn mẫu thân, Đàm Nhất Sâm nhạc mẫu, đã từng còn ngồi cùng bàn ăn cơm xong. Nhìn đến vẫn còn phong vận rất có khí chất Khâu Thi Vận, Lưu Ngạn Mẫn trong lòng không khỏi biến yếu. Nhưng suy xét đến Tân Lợi An, nếu bị hắn biết chính mình gặp được Âu Dương Chăn mâu thân lại làm bộ không quen biết nói, như vậy chẳng sợ bọn họ quan hệ đã hơi chút hòa hoãn một chút, cũng có thể đủ lập tức giáng đến băng điểm, bởi vậy nàng mặt ngoài còn muốn bài trừ một nụ cười chủ động chào hỏi. Như vậy xảo, mang người nhà tới xem bệnh. Nàng tầm mắt lặng lẽ từ Âu Dương Hán cùng với hắn bên người vài người sẽ qua, đã là nhận ra cái này Lao Thái Thái năm trước tựa hồ ở bọn họ bệnh viện đã làm giải phẫu. Là, mang ta mẫu thân lại đây phúc cha. Khâu Thi Vận cũng cảm thấy hết sức biến yếu, nữ nhân này cùng con rể đã từng quan hệ, cùng với nàng cũ tình khó quên tiểu tâm tư, nàng chính là biết đến, nhưng là gặp mặt liền không thể không nói lời nào, đặc biệt không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở Tân Lưu trưởng mặt mũi thượng cũng muốn tận lực giữ gìn một cái đại mặt quá đi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Lưu Ngạn Mẫn khách khí một câu. Khâu Thi Vận nhàn nhạt nói, cảm ơn. Không cần. Nàng nhưng không cần phải này giả mù sa mưa nữ nhân. Lưu Ngạn Mẫn đem nên nói đều nói, cũng ở không có tiếp tục hàn huyên đi xuống tất yếu, kia hảo, ta trước vội đi. Chờ nàng đi rồi, chắc Vũ Thanh cùng Âu Dương Khang mẹ ra trạch đều theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua nàng bóng dáng. Chắc Vũ Thanh cảm giác nữ nhân này có điểm quen mặt, lại căn bản nhớ không nổi khi nào gặp qua. Thi Vận, cái này đại phu là ngươi bằng hữu? Không phải. Là ta đại ca nhận thức người. Khâu Thi Vận chỉ có thể như vậy trả lời, nàng tạm thời không có khả năng nói cho bà bọn họ biết trong đó một ít bí ẩn việc. Nga, đại ca ngươi nhận thức người cũng thật nhiều. Chắc Vũ Thanh cũng không có hỏi lại. Mễ Gia Trạch lại nhạy cảm nhận thấy được vừa mới nhị mợ cùng cái kia nữ đại phu chi gian, tựa hồ có không giống bình thường xấu hổ biệt lưu cảm giác, hắn lặng lẽ nhìn về phía Âu Dương Hãn. Âu Dương Hãn biểu tình thập phần đạm nhiên. Giống như hắn đối vừa mới cái kia nữ đại phu căn bản không quen biết. Hắn lại có điểm hoài nghi chính mình phán đoán, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Âu Dương Hãn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mễ Gia Trạch nhíu mày trầm tư bộ dáng, hắn con ngôi, cái này biểu đệ tâm tư không ít. Âu Dương Hãn đã từng gặp qua Lưu Ngạn Mẫn một lần, lúc ấy cũng là tại đây bộ đội sở thuộc đội bệnh viện, hắn trí nhớ siêu quần, tự nhiên nhớ rõ nữ nhân này là ai, cùng với nàng cùng chính mình rắc rối phức tạp quan hệ. Nhưng không có tất yếu ở người ngoài trước mặt lộ ra manh mối, miễn cho đưa tới bọn họ nghi kỵ. Phúc tra kết quả ra tới, chắc Vũ Thanh tuyến giáp trạng không có quá lớn vấn đề, cái này làm cho nàng cũng ám nhẹ nhàng thở ra. Nàng từ trước còn không có như vậy sợ chết, theo tuổi tăng trưởng, nàng giống như càng ngày càng sợ người lạ bệnh sợ chết. Chương 1671 nó hán tử không biết đói hán tử đói. Âu Dương Hán thực mau lái xe chở mẫu thân bọn họ về nhà. Mễ Gia Trạch cùng mãi mãi đại bá ngồi ở hậu tòa, hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe phố cảnh, nhịn không được trong lòng càng thêm hâm mộ nhị cứu một nhà ở tòa nhà lớn, xuất nhập có ô tô hậu đãi sinh hoạt. Hắn nhìn Âu Dương Hãn thuần thục điều khiển ô tô bộ dáng, khẳng định ngày thường nghỉ trở về không thiếu lái xe luyện tập. Không biết Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị hai cái có thể hay không lái xe. Hắn ở trong lòng lại một lần cảm khái chính mình không có Âu Dương Chăn bọn họ mấy cái hảo mệnh. Có cái có tiền cứu cứu, có thể không vì tiền buôn ba phạm sầu. Âu Dương Duy tuy rằng không có đi theo cùng đi, nhưng ở nhà cũng nhớ thương phúc cha kết quả. Đương biết được mẫu thân phúc cha kết quả cũng không tệ lắm thời điểm, hắn cũng thoáng thả huyền tâm. Chắc Vũ Thanh nhìn ra con thứ hai trong lòng vẫn là quan tâm nàng, nàng thừa dịp Khâu Thi Vận đi phòng bếp nấu cơm, Âu Dương Hãn cùng đại nhi tử Mễ Gia Trạch đi phía trước kia tiến sân mân mê đồ vật, công bằng nắm chặt nói, lao nhị. Ngày hôm qua là mẹ làm không đúng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, cũng đừng giận ta. Mẹ ở chỗ này thành khẩn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, ta cũng là lao hồ đồ, lại bởi vì ngồi xe lăn lộn khó chịu, cho nên mới sẽ bởi vì điểm sự liền hướng ngươi phát hỏa. Âu Dương Duy như thế nào có thể không hướng trong lòng đi đâu? Hắn cũng là 50 tới tuổi người, hơn nữa lại là làm cho như vậy nhiều người trên mặt như vậy xuống đài không được. Đừng nhìn hắn khuyên cái này khuyên cái kia đều nói hắn không thèm để ý, cũng sẽ không theo lão thái thái chấp nhận, nhưng chân thật tình huống là hắn cũng thực sự bị chọc tức tàn nhẫn. Đêm qua thậm chí nửa đêm cũng không ngủ, hắn mất ngủ thời điểm liền ở hồi tưởng quá khứ nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện cũ, kết quả càng nghĩ càng ngủ không được. Hắn kỳ thật cũng cùng đại ca giống nhau làm không rõ, vì cái gì mẫu thân mấy năm nay biến hóa sẽ như vậy đại, thậm chí trở nên làm cho bọn họ cũng không dám nhận nàng. Mẹ, ngươi thực xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Nhưng hiện tại chỉ có chúng ta hai mẹ con ở trong phòng, ta cũng muốn nói một câu, ngươi cái này lao thái thái biến hóa quá lớn. Chắc Vũ Thanh nhíu mày, ở nàng trong dự đoán, nàng đương mẹ nó nói xin lỗi, đương nhi tử khẳng định nói không quan hệ à, còn có thể cùng nàng đối với tới. Lại không nghĩ rằng, con thứ hai ngoài dự đoán mọi người cho nàng tới như vậy một câu. Nàng cũng chỉ hảo nửa thật nửa giả thở dài một tiếng. Ai, lão nhị, các ngươi hiện tại nhật tử quá hảo, là no hán tử không biết đói hán tử đói. Đại ca ngươi cùng tiểu muội bọn họ nhật tử quá gắt gao ba ba liền không nói, đơn nói ngươi đại muội muội cùng đại muội phu không sớm lưu lại này một đôi nhi nữ, ta đương bà ngoại có thể không nhọc lòng sao. Không ba không mẹ nó, ta lại không hỗ trợ nghĩ điểm, ai quản bọn họ a? Hiện tại hai đứa nhỏ cuối cùng đều tốt nghiệp tham gia công tác, gia trạch còn hảo. Công tác cùng đối tượng đều chứng thực, liền chờ hai người chỗ cái 1-2 năm liền thu xếp kết hôn. Chính là gia kỳ hiện tại còn đơn đâu. Hai tử ở tỉnh tài chính công tác là khá tốt, đối tượng cao không thành thấp không phải a ngươi cái nhị cứu cũng không thể mặc kệ không hỏi. Ngươi đừng quên lúc trước tiểu nhàn còn sống thời điểm, đối với ngươi cái này nhị ca không tệ. Nghe mẫu thân nhắc tới qua đời đại muội muội, Âu Dương Duy trong mắt cũng xẹt qua ảm đạm, cái kia niên đại là điên cuồng niên đại. Nhân tính vặn vẹo, đạo đức luôn tăng, hắn cũng thâm chịu này khổ, đáng tiếc thiên nan vạn nan hắn cũng cắn răng gắng gượng lại đây cũng không có tự sát, đại muội muội lại bởi vì đại muội phu chết, nàng cũng thực mau theo hắn đi. Nhưng, chuyện khác còn hảo thuyết, đối tượng sự tình Âu Dương Duy chính là có tâm hỗ trợ cũng không từ dưới tay, mẹ, chúng ta ở bên này nhận thức người không nhiều lắm, quê quán nơi đó nhưng thật ra có mấy cái bạn tốt, chính là gia kỳ ở bên kia công tác ly quá xa. Này đối tượng không có biện pháp hỗ trợ giới thiệu. Chương 1672 nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi tâm tư. Chắc Vũ Thanh vỗ nhẹ đùi, đệ thấp thanh âm nói, như thế nào không có biện pháp giới thiệu. Người kia con rể hiện tại nhưng theo trước bất đồng, không hề là nông thôn xuất thân tham gia quân ngũ, ra thế như vậy hảo, trong nhà nhận thức điều kiện tốt người trẻ tuổi cũng nhiều, giúp đỡ gia kỳ giới thiệu cái tốt, tốt nhất không phải bộ đội. Hài tử có cái hảo quy túc về sau cả đời đều cảm kích ngươi cái này đương nhị cứu. Nàng từ ngày hôm qua nghe nói Đàm Nhất Sâm ra thế hiền hách, liền động cái này tâm tư. Đừng nhìn nàng hiện tại chừng hai mắt tình không thích Âu Dương Chan, nhưng liền nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này cô nương là thực sự có mệnh. Nguyên lai bọn họ còn đều cảm thấy nàng một cái trong thành cô nương, lại thi vào đại học trở thành sinh viên, cuối cùng lại gả cho một cái nông thôn xuất thân đoàn trưởng. Có chút ánh mắt thiện cận. Hiện tại lại quay đầu vừa thấy, nhân gia mới xem như ngốc người có ngốc phúc, không ngừng kết hôn về sau đoàn trưởng thăng quan, vô thanh vô tức chân chính người nhà còn tìm tới, lắc mình biến hóa thành lão tướng quân cháu dâu. Nói ra đi, ai không hâm mộ. Âu Dương Duy bất đắc dĩ đỡ chán, hắn sớm nên nghĩ đến mâu thân đánh cái gì chủ ý, nhưng chuyện này hắn không có biện pháp ứng thừa xuống dưới. Chứ không nói giới thiệu đối tượng vốn dĩ liền không phải tùy tiện hỗ trợ giới thiệu sự, lại nói Đàm lao tướng quân bọn họ ở Dương Thành, nhân mạch cũng đều ở bên kia, cháu ngoại gái ở quan nội Thái Châu lớn lên, hiện tại tốt nghiệp đại học lại phân tới rồi công tác không tệ đơn vị, nàng cần thiết bỏ gần tìm xa vứt bỏ rất nhiều xa gà sao. Huống chi, như thế nào trương cái này khẩu? Hắn nhưng ngượng ngùng. Mẹ, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi cái này tâm tư đi. Một Sâm trong nhà bên kia liền tính là có thích hợp tiểu tử, cũng phần lớn là bộ đội con cháu, thông thường con kế nghiệp cha vào quân doanh. Mà đương quân tẩu không dễ dàng địa phương quá nhiều không nói, ở riêng hai xứ cùng không kết hôn có cái gì khác nhau. Tùy quân nói cũng không có khả năng sẽ an bài đến hảo công tác, kia ra kỳ đại học chẳng phải là bệnh nghiệm. Chính mình nữ nhi chính là quân tẩu, Âu Dương Duy còn có thể không hiểu biết sao. Chẳng qua, nữ nhi đương quân tẩu có thể so sánh người khác tốt một chút, đầu tiên nàng đại học còn không có tốt nghiệp, bọn họ hai vợ chồng ra dọn tới rồi bên người nàng sinh hoạt, tiếp theo con rể chức quan tới rồi có thể có gặp mặt đoàn tụ cơ hội, như vậy mới tính thoáng giảm bất trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều khổ sở. Nếu như bằng không, có bao nhiêu cái quân tẩu nhật tử quá đến đặc biệt vất vả làm lụng vất vả. Không có tùy quân, thượng có lao hạ có tiểu, quanh năm suốt tháng mới có 20 ngày qua thời gian có thể nhìn thấy chính mình trượng phu, tùy quân cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, trong nhà đại sự tiểu tình cũng phần lớn là quân tẩu một người tới khiêng. Chắc Vũ Thanh vẫn chưa đem Âu Dương Duy nói nghe đi vào, nàng cảm thấy lão nhị vẫn là không nghĩ hỗ trợ tìm lý do, ta cũng không tin nhà bọn họ nhận thức như vậy nhiều người, hai tử tất cả đều tiến bộ đội. Luôn có kia không muốn tham gia quân ngũ làm khác đi. Liền tính là có, chẳng lẽ liền nhất định cùng Gia Kỳ thích hợp sao? Âu Dương Duy hiện tại phát hiện cùng chính mình mẫu thân câu thông thật sự lao lực, nói như thế nào nàng đều kiên trì ý nghĩ của chính mình dầu muối không ăn. Vậy các ngươi không hỗ trợ cấp giới thiệu, như thế nào có thể biết được thích hợp không thích hợp? Lão nhị A Chắc Vũ Thanh đang xem tới rồi Âu Dương chăn hướng tới nhà chính bước nhanh đi tới khi, tiếp theo câu chưa xuất khẩu nói lập tức ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Nàng có thể cùng lão nhị thỉnh cầu hỗ trợ, lại không cách nào ở Âu Dương chăn trước mặt khom lưng cúi đầu. Âu Dương Duy cảm thán nữ nhi trở về vừa lúc, cũng miễn đi lại cùng lao thái thái cái cỏ, hắn lập tức đứng dậy bước nhanh hướng tới cửa đi đến, chăn chăn đã trở lại. 3. Âu Dương chăn cười cùng phụ thân đánh một tiếng tiếp đón, thuận tiện hướng nhà chính nhìn lướt qua lại không có đi vào ý tứ, cũng một câu đều không hỏi Chắc Vũ Thanh Phúc cha kết quả thế nào, ta đi phòng bếp giúp ta mẹ. Chương 1673 kỳ thật cũng không có gì. Đi thôi. Âu Dương Duy xoay người nhìn thoáng qua nhà chính, hắn cũng không muốn lại đi vào cùng mẫu thân Chu Toàn, đơn giản đi theo nữ nhi phía sau vào phòng bếp. Khâu Thi Vận đang ở xào rau, nàng nhìn đến này cha con hai một trước một sau tiến vào, lộ ra dịu dàng ý cười, nữ nhi, đói không đói? Có điểm đói. Âu Dương chăn đi đến Khâu Thi Vận bên người, quét mắt thớt thượng đã bị xử lý quá mấy thứ nguyên liệu nấu ăn nói, mẹ, ta tới giúp ngươi đi. Khâu Thi Vận ôn nhu cười, hảo a, xương sườn từ ngươi tới hầm, ngươi so mụ mụ hầm ăn ngon. Không thành vấn đề. Âu Dương chăn cũng không cự tuyệt, tuy rằng nàng không thích mãi mãi Chắc Vũ Thanh, cũng không nghĩ vì nàng nấu ăn, nhưng nàng làm ra tới lại không phải cho nàng một người ăn, chính bọn họ cũng muốn ăn không phải, cho nên như vậy tưởng thời điểm, nàng cũng liền bình thường trở lại. Âu Dương Duy đại ở một bên không có đi, cười ha hả nhìn hai mẹ con hô động, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Khâu Thi Vận nhìn Âu Dương Duy liếc mắt một cái, trong lòng đặc biệt rõ ràng bà vừa mới cùng hắn ở nhà chính khẳng định là không thiếu giao lưu, đến nỗi nói gì đó nàng tạm thời không quan tâm, dù sao bạn già tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ cùng nàng nói. Khâu Thi Vận tiếp tục làm xuống tay đầu sự tình, cũng không đuổi hắn đi ra ngoài. Âu Dương Duy nhìn vào phòng bếp tiện tay chân nhanh nhẹn bận việc lên nữ nhi, muốn nói lại thôi một hồi lâu, mới thử thăm dò nói lên, chăn chăn, người mãi mãi phúc cha kết quả không tồi. Âu Dương chăn đang cúi đầu ở đại xào trong nồi phiên xào đã chắc tốt xương sườn, đối với phụ thân lời nói, nàng không có quá lớn phản ứng, chỉ là híp mắt nhàn nhạt nói một câu, phải không? Chắc Vũ Thanh phúc cha kết quả hảo cùng không hảo có thể thế nào đâu. Dù sao Âu Dương chăn không nghĩ quan tâm. Âu Dương Duy biết nữ nhi còn ở mẹ đẻ thân khí, như vậy phản ứng cùng thái độ cũng đúng là bình thường, hắn không phải táo bạo không nói đạo lý phụ thân, theo sau chỉ có thể tâm tình phức tạp rời đi phòng bếp. Âu Dương chăn lặng lẽ nhìn thoáng qua phụ thân bóng dáng, nàng cũng ở nghĩ lại chính mình có phải hay không có chút làm quá trực tiếp làm phụ thân không dễ chịu, chính là nàng thật sự liền trang đều không nghĩ trang một chút. Âu Dương Duy đứng ở trong viện, nhìn mắt nhà chính, ra kỳ đối tượng vấn đề. Thứ hắn thật sự vô năng vô lực, cho nên hiện tại nếu lại đi vào nói, không tránh khỏi lại muốn đối mặt mẫu thân, vì thế hắn dứt khoát không có hồi nhà chính trực tiếp đi tiền viện. Khâu Thi Vận lại bởi vì Âu Dương Duy nói lên bà phúc cha sự, nghĩ đến hôm nay đi bộ đội bệnh viện gặp Lưu Ngạn Mẫn. Nàng xuyên thấu qua phòng bếp rộng mở cửa sổ hướng ra phía ngoài trong viện nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thấy không ai, mới đệ thấp thanh âm nói, nữ nhi, chúng ta đi bệnh viện còn gặp cái kia tiểu Lưu. Âu Dương chăn lập tức quay đầu nhìn về phía mẫu thân, tò mò hỏi, các ngươi nói chuyện. Âu Dương chăn ám đạo, nàng không có đi theo cùng đi bệnh viện xem như làm đúng rồi, bằng không nàng cũng phải nhìn đến Lưu Ngạn Mẫn. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ nhún nhún vai, đụng phải sao có thể không nói lời nào, bất quá là thật biến hữu, phỏng trừng nàng cũng không được tự nhiên. Âu Dương Chăn khuyên nhủ, mẹ, gặp được liền gặp bái, kỳ thật cũng không có gì. Ta biết kỳ thật cũng không có gì. Khâu Thi Vận từ từ thở dài, vấn đề là ta vừa thấy đến nàng, liền nghĩ tới Tân Lữ Trưởng, bởi vì quý thần sự, hiện tại ngươi cứu cứu theo chân bọn họ quan hệ hoàn toàn cương, lần đó hắn đi trường quân đội, hai tử liền thấy đều không thấy. Tân Bách Phong làm đại ca duy nhất huyết mạch, lại nháo thành như vậy, Khâu Thi Vận cái này đường cô cũng đi theo âm thầm sốt ruột. Âu Dương Chăn đối với cứu cứu cùng Tân Lợi An Tân Bách Phong quan hệ nháo thành hiện giờ như vậy, nàng cũng có tâm hỗ trợ lại không trô xuống tay, không biết nên như thế nào tới nghị cách hòa hoãn. Nàng đành phải nói, mẹ, từ từ tới đi, ta tin tưởng, cứu cứu khẳng định sẽ lại lần nữa cảm động bọn họ. Một bên nấu ăn một bên nói chuyện phiếm hai mẹ con cũng không biết, phòng bếp cửa sổ phía dưới có cái khom lưng thân ảnh đang ở nghe lén. Chương 1674 ngươi ở kia làm cái gì? Cái này khom lưng nghe lén người không phải người khác, đúng là Trác Vũ Thanh. Trác Vũ Thanh bị lượng ở nhà chính, chờ mãi cũng không thấy con thứ hai về phòng, nàng lại sinh khí lại bực bội, táo bạo chỉ cảm thấy một khắc đều ở nhà chính lẻ loi ngồi không được. Chờ nàng ra nhà ở, cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái gì tâm lý, tiến vào ma xui quỷ khiến lặng lẽ tới gần đông bắc giác phòng bếp, muốn nghe xem nhị con dâu cùng Âu Dương Chăn đang nói cái gì. Kết quả, nàng thật đúng là nghe được khó lường sự tình. Làm nửa ngày, ở bộ đội bệnh viện gặp được cái kia nữ đại phu cùng Âu Dương Chăn cứu cứu quan hệ không bình thường, nàng ẩn ẩn nghe được cái gì quan hệ cương, hài tử chữ. Trác Vũ Thanh tròng mắt đổi tới đổi lui, phân tích nghe được nội dung. Đang lúc Trác Vũ Thanh dựng lên lỗ thai còn tưởng tiếp tục thám thính thời điểm, từ trước viện trở về Âu Dương Duy vừa lúc đụng phải này chói mắt một màn. Hắn đối mẫu thân hành vi thập phần phản cảm, lớn như vậy số tuổi người, thế nhưng làm lén lút nghe lén sự tình. Cũng không biết bạn già cùng nữ nhi các nàng ở hắn đi rồi, có hay không nói cái gì không thể làm người biết đến lời nói. Âu Dương Duy thanh âm không nhỏ, mẹ, người ở kia làm cái gì? Trác Vũ Thanh chính tập trung tinh thần xuyên thấu qua trong phòng bếp xào rau thanh âm phân rõ hai người nói chuyện, bị con thứ hai lớn tiếng như vậy một đều, thực sự hoảng sợ. Nàng theo bản năng che lại thình thịch nảy ngực, trên mặt đã có bị dọa đến kinh hoàng, lại có bị chảo bao xấu hổ, thanh hồng đan sen thập phần xuất sắc. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta này không phải nhìn xem các ngươi dưỡng hoa khai khá tốt. Nghe được bên ngoài Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh thanh âm, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn thông chợt liếc nhau, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Hai mẹ con bước nhanh cùng nhau ra phòng bếp, chỉ thấy đứng ở phòng bếp phụ cận ôm ngực sắc mặt ngượng ngùng Trác Vũ Thanh, cùng với vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trong viện Âu Dương Duy, chính không tiếng động giằng co. Nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, còn có cái gì đoán không ra? Khâu Thi Vận ảo não chính mình quá không cẩn thận, như thế nào đã quên cái này thích nghe góc tường bà. Cũng không biết nàng nghe được nhiều ít, có thể hay không đoán ra một ít bí ẩn việc. Âu Dương Chăn hoàn toàn đen mặt, nàng mới không tin Trác Vũ Thanh sứt sẹo giải thích, rõ ràng chính là làm nghe lén sự tình. Nàng trải qua ngày hôm qua sự tình đã đối cái này mãi mãi thất vọng đến cực điểm, hiện tại lao thái thái lại tới nữa như vậy vừa ra, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Âu Dương Duy không nghĩ làm mẫu thân cùng bạn già bọn họ tái khởi phân tranh, hắn vội đem người lộng vào nhà chính. Âu Dương Chăn tức giận banh khởi khuôn mặt nhỏ, mặc dù về tới phòng bếp, cũng không còn có vừa mới kia phân nấu cơm hứng thú. Khâu Thi Vận trong lòng cũng thực không cao hứng, nhưng nàng cũng âm thầm trách cứ chính mình đại ý, nữ nhi, cũng trách ta không chú ý nàng liền tính là nghe được vài câu, hẳn là cũng đoán không ra tới đến tuột cùng là chuyện như thế nào đi. Âu Dương Chăn đối này cũng không có quá mức lạc quan, nhưng mặt ngoài còn muốn trấn an huệ vải tự trách mẫu thân, mẹ, cũng trách ta không chú ý, yên tâm đi, nàng nghe xong cũng đoán không ra. Ăn cơm thời điểm, Trác Vũ Thanh dị thường an tĩnh, cũng không biết nàng là nghĩ lại chính mình làm sự tình đích xác không đúng, vẫn là trong lòng có khác ý tưởng. Nhưng thật ra làm không rõ phát sinh quá gì đó Âu Dương Khang Âu Dương Hãn cùng với mẹ gia trạch, cảm thấy hảo sinh kỳ quái. Bất quá bọn họ đồng thời cũng phát giác Âu Dương Chăn hai mẹ con sắc mặt cũng không như vậy đẹp, trong lòng không khỏi suy đoán, có lẽ là ở bọn họ không biết thời điểm đã xảy ra cái gì. Sau khi ăn xong, Âu Dương Hãn lợi dụng đưa Âu Dương Chăn đi học làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn đối mãi mãi cách làm cũng thật sự khó có thể tiếp thu. Chương 1675 mục đích. Âu Dương Chân nhìn ra chính mình đại ca cho dù không nói gì thêm, nhưng biểu tình thực thuyết minh vấn đề, nàng cười như không cười hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không hoàn toàn không nghĩ tới? Âu Dương Hán vô ngữ gật gật đầu, ân, đích xác có chút không nghĩ tới. Nghiêm túc lại nói tiếp, hắn cùng đệ đệ khi còn nhỏ là bị mãi mãi mang theo, sau lại đệ đệ càng là ở mãi mãi nơi đó trụ quá mấy năm, cho nên so sánh với tới, không tính không có cảm tình. Nhưng mấy năm nay, mãi mãi biến hóa làm hắn dần dần càng ngày càng xem không hiểu, hay là từ trước một ít ký ức đều là không chân thật. Âu Dương chăn đi ở đường cái sườn, nàng thẳng thắn nói, ta hiện tại chỉ ngóng trông bọn họ có thể tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, tốt nhất sớm một chút để cho ta tới cái nhắm mắt làm ngơ. Đẩy xe đạp Âu Dương Hãn kỳ thật cũng có cơ hồ đồng dạng ý tưởng, đặc biệt ở hắn nhạy bén nhìn đến từ biểu đệ mễ ra trạch trong mắt hiện lên hâm mộ ghen ghét sau, có chút ý niệm càng thêm mãnh liệt. Thân thích chi gian nếu không cần phải, hắn thật sự không muốn nhìn thấy chơi tâm cơ chơi thủ đoạn xấu xí một mặt. Chăn chăn, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ rời đi, đại bá cùng mễ gia trạch đều có công tác. Bọn họ có công tác khẳng định sẽ thực mau rời đi, nhưng láo thái thái đâu? Ta nhưng không cho rằng nàng sẽ đi theo cùng nhau đi. Âu Dương Chăn nói. Âu Dương Hán vô vô nàng bả vai, nếu nàng một hai phải lưu lại, chúng ta cũng rõ ràng, ba mẹ không có biện pháp nói phản đối. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên tương đối nháo tâm. Âu Dương Chăn lại làm sao không biết đâu. Muội muội, ngươi vẫn là không cần vì này đó phiền não, ngẫm lại ngươi luận văn tốt nghiệp đi. Âu Dương Chăn hai anh em cùng đi trường học, từng người vội vàng bọn họ ai cũng không dự đoán được. Mễ Gia Trạch sẽ thừa dịp Âu Dương Duy nghỉ chưa tỉnh lại đi cửa đi dạo khi, thuận lợi tiến hành rồi kế hoạch của hắn. Âu Dương Duy đối cháu trai Mễ Gia Trạch kỳ thật cũng là tràn ngập quan tâm ký thác kỳ vọng cao, chẳng qua bởi vì cách khá xa có đôi khi ngoài tầm tay với, cho nên khó được ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, hắn thực tự nhiên hỏi hắn công tác còn có sinh hoạt. Mễ Gia Trạch đang lo như thế nào tìm được thiết nhập khẩu đâu, mấy vấn đề này ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Hắn làm bộ có chút buồn rầu nói, nhị cứu, ta công tác về sau lãnh đạo đối ta không tồi, hết thể còn tính thuận lợi, duy nhất làm ta có chút mê mang chính là, ta có điểm không biết nên như thế nào cùng lãnh đạo giới thiệu bạn gái xử đối tượng, cũng không biết hai người ở bên nhau nên làm điểm cái gì. Ở Âu Dương Duy xem ra này không có gì khó, kia có cái gì không biết, hiện tại các ngươi người trẻ tuổi xử đối tượng, đơn giản chính là xem điện ảnh áp đường cái ăn cơm dạo công viên. Ngươi là cái đại nam nhân cùng nhân gia cô nương ở bên nhau thời điểm chủ động một ít, nhiều quan tâm nhân gia. Mễ Gia Trạch mặt lộ vẻ một mặt thẹn thùng, nhị cứu, ta cũng biết nên làm này đó, nhưng là ta hiện tại mới vừa tham gia công tác một tháng tiền lương không nhiều lắm, còn muốn giao cơm hòa tiền, cho nên trong túi không khỏi có điểm ngượng ngùng. Nếu ngẫu nhiên đi ra ngoài một lần ăn cơm xem điện ảnh ta còn có thể thừa nhận, luôn là nói vậy, này đối tượng không chỗ cũng thế. Âu Dương Duy cũng không ngốc, hắn nhìn ra Mễ Gia Trạch vòng như vậy một vòng xuống dưới mục đích là cái gì. Nhưng ai làm đại muội muội cùng đại muội phu đi sớm, hắn lại là cái đương nhị cứu, hài tử cũng đích xác không dễ dàng, cho nên ở hắn khả năng cho phép trong phạm vi có thể giúp lời nói, hắn cũng nguyện ý giúp một tay. Ngươi cũng biết ta hiện tại về hưu, điều kiện hữu hạn, như vậy đi, ta này có điểm tiền, xem như chi viện ngươi một chút, ngươi trước cầm. Sự đối tượng thời điểm vẫn là muốn hào phóng một ít, bằng không nhân già cô nương nơi nào nguyện ý gả cho ngươi. Chương 1676 giằng co. Nhị cứu, ta không thể muốn ngươi tiền. Các ngươi ở Hoàng Thành căn hạ sinh hoạt tiêu tiền địa phương nhiều cũng không giàu có, ta chỉ là cùng ngươi oán giận hai câu mà thôi, ta còn trẻ có tay có chân kiếm tiền đủ hoa. Mễ Gia Trạch mặt ngoài lời lẽ chính đáng chống đẩy, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý rào rạng. Hắn đã sớm nghĩ tới nhị cứu khẳng định sẽ cho tiền. Âu Dương Duy cau mày, cảm giác được cái này cháu ngoại trai giả, nhưng xem ở qua đời đại muội muội phu thê tới phân thượng, này 100 đồng tiền hắn nguyện ý cấp đào, ngươi nhận lấy đi, xem như ta thế ngươi ba mẹ cấp. Âu Dương Duy những lời này, làm Mễ Gia Trạch ánh mắt đổi đổi, cuối cùng hắn cố mà làm nhận lấy Âu Dương Duy đưa cho hắn tiền. Mễ Gia Trạch cùng Âu Dương Khang đều là cùng đơn vị thỉnh giả lại đây kinh đô. Cho nên bọn họ ở chỗ này đãi hai ngày liền tính toán dẹp đường hồi phủ. Chắc Vũ Thanh lại không nghĩ đi, nàng thật vất vả lại đây một chuyến, nguyên bản đánh bản tính chính là nhân cơ hội lưu lại trụ một đoạn thời gian. Hiện tại ở biết được Đàm Nhất Sâm ra thế không bình thường về sau, nàng còn không có giúp đỡ Mẹ Gia Kỳ đem đối tượng sự tình chứng thực, càng thêm không nghĩ dễ dàng liền rời đi. Nếu nàng đi rồi, lần sau còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể lại đây kinh đô. Âu Dương Khang Phi thường kiên quyết nhất định phải mang đi mẫu thân, bởi vì hắn biết một khi làm mẫu thân lưu lại, đệ đệ một nhà bình tĩnh sinh hoạt liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Đệ đệ thân thể không tốt, lại yêu cầu tĩnh dưỡng, trong nhà không an bình đối hắn bệnh tình cũng có bất hảo ảnh hưởng, cho nên hắn vô luận là từ đâu cái phương diện suy xét, cũng muốn đem người mang đi không thể. Giang có không dưới thời điểm, chắc Vũ Thanh thay đổi sách lược, nàng hồng vành mắt nhìn phía Âu Dương Khang, lao đại nhà, tính mẹ cầu ngươi, ngươi cũng đừng ngạnh lôi kéo một hai phải dẫn ta đi, ta đều tới rồi cái này số tuổi còn có thể sống bao lâu. Không thể nói ngày nào đó ta liền mắt nhắm lại hai chân vừa dẫm không có. Ta liền tưởng ở lão nhị ra lại ngốc cái 10 ngày nửa tháng, như vậy điểm nguyện vọng ngươi chẳng lẽ còn không thỏa mãn ta sao? Mẹ ơi, ngươi nhìn ngươi nói chính là nói cái gì? Một hai phải mang ngươi đi còn không phải không nghĩ làm ngươi tại đây cho bọn hắn thêm phiền phải sao? Ngươi xem từ ngươi đã đến rồi về sau cấp lão nhị làm cho Âu Dương Khang làm cho đệ đệ cùng đệ muội mặt, hắn đều ngượng ngùng thâm nói. Âu Dương Duy cũng có chút động dung, hắn không nghĩ tới lao thái thái vì lưu lại, thế nhưng nói ra như vậy kỳ quái nói. Đại ca, mẹ nếu tưởng lưu lại đãi một đoạn thời gian khiến cho nàng đãi hảo, chờ đến nàng đãi đủ rồi, ta lại đem nàng đưa lên xe. Âu Dương Khang biết đệ đệ khó xử chỗ, lúc này, hắn không thể làm lao thái thái đi, nói lưu lại nói, về sau cũng là cái chuyện phiền thoái, tóm lại nói cái gì đều không đúng. Cho nên, Âu Dương Khang vẫn là tưởng tận khả năng tưởng đem lão thái thái khuyên trở về, miễn cho về sau càng nháo càng cương. Vẫn luôn không nói gì Mẹ Gia Trạch lúc này lên tiếng, đại cứu nhị cứu, ta xem các ngươi cũng đừng cái cỏ, mãi mãi nguyện ý lưu lại, khiến cho nàng đãi mấy ngày, chờ cái gì thời điểm tưởng đi trở về, ta tự mình lại đây tiếp nàng còn không được sao. Hắn nói xong này đó về sau lại nhìn về phía Khâu Thi Vận, nhị mợ, cho các ngươi thêm phiền toái. Mễ Gia Trạch nhân cơ hội bà phải, hắn đương nhiên là hy vọng bà ngoại có thể lưu lại, cũng nguyện ý hỗ trợ làm thỏa mãn nàng tâm ý. Hơn nữa bà ngoại từng ở ngầm nói qua nàng mục đích, muốn cho Đàm Nhất Sâm trong nhà cấp muội muội giới thiệu cái hảo đối tượng. Chuyện tốt như vậy, Mễ Gia Trạch như thế nào sẽ không duy trì đâu. Từ trước hắn không có ý thức được điểm này, chờ đến hắn tham gia công tác mới biết được, nhân mạch có bao nhiêu quan trọng. Nếu muội muội có thể gả đến hảo, về sau nói không chừng đối hắn cũng có trợ lực. Chương 1677 nơi nào có thể linh quá. Khâu Thi Vận vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phát biểu ý kiến, bà là lưu lại là đi ở chính bọn họ thương lượng, dù sao nàng làm con dâu không có khả năng nói ra dung không dưới nàng lời nói. Hiện tại sự tình biến thành như vậy, Mẹ Gia Trạch lại nói như vậy, Khâu Thi Vận chẳng sợ trong lòng không hy vọng lao thái thái lưu lại nhiều ở vài ngày, giáp mặt cũng không có khả năng nói phản đối nàng lưu lại nói. Cuối cùng Âu Dương Khang nơi nào có thể ninh quá ăn quả cân quyết tâm chắc Vũ Thành, đành phải cố mà làm đáp ứng rồi làm nàng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau lại trở về. Hắn lại không biết, quyết định này, làm hắn ở về sau 5 tháng dài rằng giặc thường thường hối tiếc không kịp. Âu Dương Chân cùng đại ca Âu Dương Hãn từ bên ngoài về đến nhà về sau, mới biết được chắc Vũ Thanh muốn lưu lại đãi một thời gian sự. Tuy rằng Âu Dương Chân lòng tràn đầy không vui, nhưng cũng minh bạch ngăn trở không được. Đứng ở cha mẹ góc độ, không có khả năng làm ra phản đối chắc Vũ Thanh ở nhà trụ hạ đem người hướng ra đuổi sự tình. Sự tình trấn ai lạc định, Âu Dương Chân ngược lại thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Âu Dương Hãn lại không biết nàng trong lòng suy nghĩ, hắn lo lắng muội muội không vui, còn cố ý lúc riêng tư khuyên bảo khuyên nàng, chăn chăn, ngươi cũng đừng nóng giận, ba mẹ có bọn họ khó xử. Âu Dương Chăn cố ý nằm ở trên bàn sách viết viết vẽ vẽ, chính là không nói lời nào. Âu Dương Hãn vội vàng tiếp tục hống nàng vui vẻ, ngươi không phải nhất nghĩ ra đi nhiều đi một chút nhiều đi dạo sao. Chờ ngươi nhị ca trở về, xem một sâm có thể hay không, chúng ta thừa dịp các ngươi tốt nghiệp phân phối sau không có đi báo danh đến cường, đi trước nơi khác chơi một vòng. Âu Dương Chăn ngửa đầu rảo hoạt chớp chớp mắt, đại ca, đây chính là ngươi nói, chúng ta đến lúc đó đi xa một chút. Tuyệt đối không thành vấn đề. Âu Dương Hãn quan sát đến muội muội biểu tình, trong lòng lực tùng, thế nào? Hiện tại tâm tình khá hơn nhiều đi. Ân, hảo điểm. Bất quá đại ca ngươi nếu lại mời ta ăn đốn ăn ngon, sẽ càng tốt. Âu Dương Hán nhịn không được cười, tiểu thèm yêu. Từ nay về sau, Âu Dương chăn mỗi ngày đi sớm về trễ, giữa trưa cũng dứt khoát không trở lại ăn cơm. Âu Dương Hán cũng đồng dạng như thế, hắn có khi đi mỗi mỗi trường học thư viện, có khi đi mặt khác địa phương đọc sách học tập. Trong nhà bình thường nhật tử, giống nhau đều là Âu Dương Duy Khâu Thi Vận cùng Trác Vũ Thanh ở nhà. Khâu Thi Vận xem ở bạn già mặt mũi thượng, cũng sẽ không theo bà thương lượng trực tiếp náo lên, nhưng chỉ cần là không cần phải nói chuyện, nàng nhiều một câu đều không nói. Trác Vũ Thanh cũng biết chính mình thành khiến người chán ghét người, trong lòng bị đè nén ủy khuất không trô phát tiết. Trong lén lút, nàng vài lần cùng Âu Dương Duy lại lần nữa nhắc tới, muốn cho Đàm Nhất Sâm người trong nhà hỗ trợ cấp mẹ gia kỳ giới thiệu đối tượng sự tình, đều bị Âu Dương Duy quyết đoán dứt khoát cự tuyệt. Cho nên, nàng càng thêm buồn bực nén giận, rồi lại không hảo phát tác, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Hôm nay, Âu Dương Duy tới rồi đi lão trung ý đi ở nơi đó bốc thuốc nhật tử. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm không hề tránh thai về sau, gần nhất bụng cũng không có động tĩnh. Bởi vậy Khâu Thi Vận một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau qua đi, muốn cho lão trung y cấp nữ nhi bắt mạch điều trị thân thể. Âu Dương Chăn không có cự tuyệt, nàng bởi vì phụ thân bệnh, vẫn là thực tin tưởng trung y, làm nhân ra bắt mạch cha một cha cũng hảo, vạn nhất là nàng thân thể nguyên nhân không dễ dàng thụ thai đâu. Khâu Kế Phàm từ khi quá xong năm về sau, gặp rất nhiều phiền lòng sự, châm cứu uống thuốc liền chặt đứt, hắn cũng tưởng đi theo cùng nhau qua đi lại tiếp thu trị liệu. Trác Vũ Thanh thân thể cũng coi ốm đau, nhưng nàng ăn đủ rồi trung dược, chẳng sợ đi theo cùng đi con thứ hai bọn họ cấp ra tiền, nàng cũng không muốn. Cho nên, cuối cùng trong nhà trừ bỏ người gác cổng hai cái tiểu tử, chỉ có Trác Vũ Thanh một mình ở nhà. Trác Vũ Thanh nhìn xem này sờ sờ kia, cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, ở nhi tử trong phòng xem TV cũng xem không đi vào, trong lòng không xuống dốc hốt hoảng. Nàng ở trong sân đi bộ nửa ngày, cuối cùng tính toán đi ra ngoài đi dạo thấu khẩu khí thay đổi tâm tình. Người gác cổng tiểu tử thấy Lão Thái Thái đi ra ngoài, bọn họ cũng không để ý. Chương 1678 ác mộng bắt đầu. Trác Vũ Thanh ở kinh đô đãi không lâu sau, nguyên lai con thứ hai bọn họ vừa tới kinh đô xem bệnh về sau chủ cái kia đại tạp viện người, tỉ như Lão Hàn Thái Thái, Lý Thành nhà bọn họ, nàng còn tính quen thuộc một ít. Chờ đến bọn họ sau lại dọn tới rồi Khâu Kế Phàm tứ hợp viện. Trừ bỏ phụ cận mấy cái Lao Thái Thái ngẫu nhiên đến gần vài câu, nàng cơ hồ không có nhận thức. Tới rồi bên này tân gia, càng không cần phải nói, với ai đều không quen biết. Trác Vũ Thanh biết Âu Dương Chăn bán bức màn vỏ chăn sofa bộ cửa hàng ở gần đây, nàng cũng không có địa phương nhưng đi, đơn giản muốn đi xem. Nàng ra cửa nhà, dạo tới dạo lui theo ngõ nhỏ đi, vừa đi một bên ở trong lòng cân nhắc hẳn là như thế nào mau chút làm con thứ hai nhà ra đi theo Âu Dương Chăn bọn họ để cấp mễ gia kỳ giới thiệu đối tượng sự. Đột nhiên, Trác Vũ Thanh dừng bước chân. Nàng như thế nào cảm thấy nhìn đến chính mình, liền đột nhiên quay lưng lại cái kia mang phá mũ nam nhân có vài phần quen mắt. Tuy rằng người nam nhân này trên người xiêm y gì không quá sạch sẽ, nhưng dựa vào vừa mới kia liếc mắt một cái, nàng vẫn là thấy rõ hắn bộ dáng. Trác Vũ Thanh hảo tin đi qua đi, ly đến gần, cũng càng thêm thấy rõ hắn diện mạo, nàng có điểm kích động chỉ vào hắn, ngươi không phải cái kia tiểu khâu. Trác Vũ Thanh nhớ rõ hắn, lúc trước còn đã tới trong nhà ăn cơm. Sau lại nghe nói hắn mẫu thân cùng Khâu Kế Phàm ly hôn, từ nay về sau nàng rốt cuộc chưa thấy qua. Chính là nàng lộng không rõ, vì cái gì từ trước rất phong độ nhẹ nhàng một cái tiểu tử, hiện tại làm cho lôi thôi lết thiết, còn có chút nghèo túng. Trong đó rốt cuộc đã trải qua cái gì? Quý thần mới đầu căn bản không có nhận ra cái này không chớp mắt Lao Thái Thái là ai, nhưng là đương nàng chỉ vào chính mình nói câu nói kia, hắn lập tức nhớ tới cái này Lao Thái Thái, còn không phải là Âu Dương Chăn mãi nói sao. Từ trước, hắn cùng mẫu thân muội muội đi theo Khâu Kế Phàm đi Âu Dương Chăn ra thời điểm, từng gặp qua nàng. Quý thần trong mắt bị phát hiện hoảng loạn vô thố hơi túng lướt qua, hắn theo sau lập tức bình tĩnh lại. Có lẽ cái này Lao Thái Thái căn bản không biết hắn cùng Khâu Kế Phàm chi gian phát sinh nhân đoán, nhưng hắn trộm đi ra tới sự tình tuyệt đối không thể cứ như vậy bại lộ. Cho nên, hắn lập tức làm bộ dường như không có việc gì cùng nàng bắt chuyện lên. Trác Vũ Thanh cũng không biết, lúc sau phát sinh sự tình là nàng ác mộng bắt đầu. Quý thần đem nàng lừa tới rồi yên lặng ngõ nhỏ, không hề dấu hiệu lấy ra một phen sắc bén truy thủ, đối nàng tiến hành rồi uy hiếp cùng đe dọa. Nàng sợ hai dưới, đem chính mình biết đến có quan hệ với Khâu Kế Phàm sự tình toàn bộ đều nói cho hắn. Thậm chí đem bọn họ xem bệnh ngày đó ở bộ đội bệnh viện gặp họ Lưu nữ đại phu, cùng với nàng nghe lén nhị con dâu cùng Âu Dương Chăn nói chuyện nội dung cũng nói cho hắn nghe. Nàng lại không biết, quý thần căn bản không biết Lưu Ngạn Mẫn tồn tại. Hắn ở bị Khâu Kế Phàm quan vào bệnh viện tâm thần, chịu đựng phi người cha tấn sau, ở thanh tỉnh thời điểm dần dần ngộ ra, Khâu Kế Phàm lần này sở dĩ như vậy tàn nhẫn, nhất định là hắn vừa vặn dẫm tới rồi hắn nghịch lân phía trên, mới làm hắn đối chính mình cần thiết đau hạ sát thủ. Mà lúc ấy hắn uy hiếp, mấu chốt nhất chính là hắn lao sư nữ nhi. Như vậy, cái này họ Lưu nữ đại phu, có thể hay không chính là nữ nhân kia đâu. Nếu Khâu Kế Phàm vô tình, cũng đừng trách hắn vô nghĩa, hắn cần thiết hung hăng trả thù Khâu Kế Phàm hành động. Lúc sau liền xa chạy cao bay đi tìm mẫu thân. Hắn suy đoán, Khâu Kế Phàm không có như vậy tàn nhẫn, mẫu thân hẳn là còn sống, mà nàng hẳn là bị giấu ở hoa hạ nào đó bệnh tâm thần bệnh viện. Ở được đến không tưởng được manh mối, lại đem trước sau chỉnh hợp một lần, quý thần lập tức cầm đao buộc lao thái thái giúp hắn đi chỉ ra và xác nhận cái nào là họ Lưu nữ đại phu. Chương 1679 trợn tròn mắt. Nhưng chắc Vũ Thanh bị sợ hãi, nàng sợ quý thần thật sự sẽ cầm đao thọc chết chính mình, nàng đầu tiên là tỏ vẻ phối hợp, lúc sau sấn hắn chưa chuẩn bị chạy trốn. Chắc Vũ Thanh một bên chạy vội một bên kêu cứu mạng. Nàng cỡ nào hy vọng sẽ xuất hiện cá nhân hỗ trợ. Nhưng nàng một cái chân cẳng không tốt lao thái thái, như thế nào có thể chạy trốn quá tiểu từ đâu. Quý thần đầy mặt dữ tợn từ phía sau hai bước đuổi theo nàng, sau đó gắt gao bưng kín nàng miệng, kinh hoàng không cho nàng lại phát ra âm thanh, nhanh chóng kéo tún tới rồi một bên. Một lát sau, quý thần cảm thấy trong lòng ngực kịch liệt dây rủa lao nhân chậm rãi bất động, hắn hoảng loạn buông tay, túi đầu vừa thấy, lập tức trợn tròn mắt. Lao thái thái hai mắt nhắm nghiền sắc mặt khó coi, tựa hồ vô sinh lợi. Hắn run rẩy bắt tay duỗi đến đối phương mũi hạ cảm thụ hơi thở, kết quả một chút đều cảm thụ không đến. Quý thần theo bản năng tới lui chắc Vũ Thanh bả vai, muốn cho nàng tỉnh lại, chính là nàng một chút phản ứng đều không có. Quý thần đại nao trống rỗng, trái tim thình thịch phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra. Hắn mồm to thở hổn hển, khó có thể tin túi đầu, hồng con mắt chết nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, hắn không muốn giết người. Thật sự không có. Bên kia, Âu Dương Chăn cùng phụ thân bọn họ tới rồi về sau, bài nửa ngày đội mới đến bọn họ. Chờ lao trung ý gì vì Âu Dương Duy cùng Âu Dương Chăn phân biệt bắt mạch bốc thuốc lúc sau, lại vì Khâu Kế Phàm làm châm cứu. Đối với bắt mạch kết quả, Âu Dương Chăn vẫn là tương đối vừa lòng, nàng trừ bỏ có chút cung hàn yêu cầu điều trị bên ngoài, thân thể không có khuyết điểm lớn. Nàng hướng về phía bên cạnh cùng nàng giống nhau ngồi ở băng ghế thượng chờ đợi mẫu thân cười nhỏ giọng nói, mẹ, lúc này ngươi yên tâm đi. Khâu Thi Vận sờ sờ nữ nhi dày nặng vành hai, tươi cười sán lạn gật gật đầu, yên tâm. Bất quá ngươi về sau băng côn lạnh lẽo đổ vật muốn ăn ít hoặc là không ăn, nhân gia đại phu không phải cũng nói sao. Ngươi cung hàn tuy rằng không nghiêm trọng nhưng cũng muốn nhiều chú ý. Ta biết rồi. Âu Dương Chăn liền tính không vì thân thể của mình, vì nàng cùng Đàm Nhất Sâm muốn hải tử cũng sẽ nhiều hơn chú ý, về sau này đó ta đều không ăn. Không ăn là được rồi. Nữ nhi thân thể không có việc gì, Khâu Thi Vận vì thế cũng am thở phào nhẹ nhõm, từ khi hai đứa nhỏ muốn hải tử về sau, đến bây giờ cũng không có cái động tĩnh, nàng mặt ngoài không vội trong lòng cấp. Con rể thân thể khỏe mạnh vừa thấy chính là không thành vấn đề, nữ nhi lại khó mà nói. Nàng từ trước không có ở nhà lớn lên, ở An Gia không ăn ít đau khổ, ngày mùa đông nước lạnh tẩy cả nhà quần áo càng là chuyện thường ngày, một cái cô nương mọi nhà, vốn dĩ liền sợ thụ hàn, lại ăn qua như vậy nhiều khổ, gặp như vậy nhiều tội, nàng thật đúng là sợ hài tử ngồi xuống bệnh căn ảnh hưởng mang thai. Cho nên, nàng mới có thể ở hôm nay thừa dịp bạn già bốc thuốc nhật tử, lôi kéo nữ nhi cũng lại đây bắt mạch nhìn xem. Có bệnh liền trị, không bệnh không phải càng tốt sao. Cũng có thể yên lòng, tích cực bị dự. Chờ Khâu Kế Phàm cũng xong việc về sau, Âu Dương Chăn bọn họ từ lao trung y kia ra tới thời điểm, thời gian cũng tới rồi 10 giờ nhiều. Bọn họ bắt mạch trước kia bụng rỗng, từ buổi sáng đến bây giờ chưa uống một giọt nước, bụng sướng không thành kế, từ nơi này lái xe trở về lộ trình không ngắn. Cho nên bọn họ trước đơn giản ăn điểm bánh mì lót đi một ngụm. Chờ Khâu Kế Phàm lái xe chở Âu Dương Duy Âu Dương Chăn bọn họ về đến nhà, không có nhìn đến Trác Vũ Thanh, hỏi qua người gác cổng tiểu tử mới biết được lao thái thái ở bọn họ đi rồi, chính mình đi ra ngoài, đến bây giờ cũng không có trở về. Âu Dương Duy nhìn sang lên tới trời cao nóng rát đại thái dương, có điểm lo lắng nói, thiên như vậy nhiệt, lao thái thái đi đâu? Đừng lại bị cảm nắng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1680 lại tức lại cấp. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương chăn liếc nhau, kỳ thật đối với Trác Vũ Thành, ai cũng không có quá mức lo lắng. Như vậy đại một người, còn có thể đi lạc không thành. Không chuẩn là cảm giác ở nhà đợi nhàm chán đi ra ngoài đi một chút đâu. Cái này lao thái thái, lớn như vậy số tuổi, không có việc gì đi lung tung cái gì. Âu Dương Duy bất đắc dĩ nói như vậy một câu, cảm giác Khâu Thi Vận nói có đạo lý, hắn hướng tới mặt sau kia tiến sân đi đến. Kết quả, thẳng đến Âu Dương hắn cũng từ bên ngoài đã trở lại, Trác Vũ Thanh như cũ không thấy tăm hơi. Âu Dương chăn cùng cha mẹ bọn họ đều có điểm chứ cấp, đại gia lập tức phân công nhau đi ra ngoài tìm. Cho nên, Âu Dương chăn bọn họ binh phân mấy lộ, có đi phụ cận hàng xóm ra, có đi chợ nông sản, còn có đi công viên. Chính là, khi bọn hắn đem này đó địa phương đều tìm khắp, cũng không có tìm được Trác Vũ Thanh thân ảnh. Đang lúc đại gia mặt ủ mày cho thời điểm, Âu Dương chăn đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Ba, mẹ, các ngươi nói ta mãi mãi có thể hay không đi nguyên lai tứ hợp viện bên kia xuyến môn. Âu Dương chăn biết Trác Vũ Thanh cùng Lý Thành nhà bọn họ đi gần một ít, từ trước ở nàng trường học phụ cận đại tạp viện trụ thời điểm, thường đi nhà bọn họ xem TV. Sau lại bọn họ dọn ra, Trác Vũ Thanh vẫn là sẽ đi Lý Thành ra xuyến môn. Thậm chí liền bọn họ hiện tại trụ cái này tứ hợp viện viết tên nàng, đều là lao thái thái tử Lý Thành mẫu thân võ đỏ tươi nơi đó hỏi tham gia tới. Kia còn thật có khả năng. Âu Dương Duy lại cấp lại tức, này lao thái thái cũng quá không cho người bất lo, vô thanh vô tức đi ra ngoài, chẳng sợ lưu cái tờ giấy cũng hảo. Khâu Thi Vận trong lòng cũng khó tránh khỏi nghĩ như vậy, nhưng Âu Dương Duy làm nhi tử có thể nói như vậy, nàng một cái làm con dâu cũng không thể nói. Nàng ôn thanh khuyên, lão Âu, ngươi đừng vội, không bằng ngươi cùng đại ca ở nhà, làm lão đại lái xe mang theo ta cùng chăn chăn qua đi nhìn xem, vạn nhất lao thái thái đợi lát nữa chính mình liền đã trở lại, cũng miễn cho trong nhà không ai. Hảo, vậy các ngươi mau đi đi. Âu Dương Duy cũng cho rằng như vậy được không, bọn họ đích xác không thể tất cả đều đi ra ngoài tìm người, vạn nhất mẫu thân trở về đâu. Âu Dương hắn lập tức lái xe mang theo mẫu thân cùng muội muội hỏa tốc đi rồi. Âu Dương Duy ở nhà đứng ngồi không yên chờ tin tức, hắn không biết vì cái gì, trong lòng hoang mang rối loạn mạc danh có loại dự cảm bất hảo. Phía trước mẫu thân cũng không phải không có đi ra ngoài chuyển động quá, nhưng không dùng được bao lâu liền đã trở lại. Chỉ có lúc này đây, dị thường làm người không yên lòng. Khâu Kế Phàm lý giải muội phu tâm tình. Nếu đây là hắn mâu thân như vậy đại số tuổi đi ra ngoài không trở về, hắn cũng đồng dạng sẽ lo lắng liền cơm đều ăn không vô. Hắn ý đồ trấn an Âu Dương Duy, là Âu, ngươi cũng đừng quá lo lắng, không chuẩn lao thái thái liền ở lao lý ra. Đợi lát nữa liền sẽ đem người tiếp đã trở lại. Âu Dương Duy đỡ chán thở dài, hy vọng lao thái thái ở kia, bằng không thật không biết nàng đã chạy đi đâu. Ở đi Lý Thành ra trên đường, Âu Dương chăn cũng dần dâng lên lo lắng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh sát, nhịn không được hỏi bên cạnh đồng dạng có chút nôn nóng mẫu thân, mẹ, ngươi nói ta mãi có thể ở Lý Thành nhà bọn họ sao? Nàng cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến sau đó như vậy vừa nói, kỳ thật rốt cuộc đi không đi nàng trong lòng cũng không đế. Ai biết được? Mấy cái địa phương chúng ta đều tìm, cũng chỉ có thể đi xem. Khâu Thi Vận trong lòng nóng trông bà nhưng đừng xảy ra chuyện gì, nói cách khác, cuối cùng là quán trách khẳng định là bọn họ. Phía trước lái xe Âu Dương hắn cũng cau mày, hắn nếu sớm biết rằng mãi mãi như vậy không đàng hoàng, hôm nay lưu tại trong nhà không ra khỏi cửa hảo. Kết quả, khi bọn hắn vội vã chạy tới nguyên lai cái kia tứ hợp viện về sau, Lý Thành mẫu thân võ đỏ tươi nhưng thật ra ở nhà, chính là nàng căn bản không có nhìn thấy Trác Vũ Thanh. Nàng cũng là xem Âu Dương chăn bọn họ lại đây tìm người, mới biết được lao thái thái lại tới nữa kinh đô. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1681 có điểm không ổn. Người không có tới quá. Võ đỏ tươi khuyên nhủ các ngươi cũng đừng nóng nội, có thể hay không là lao thái thái đi nơi nào đi dạo quên mất thời gian. Có lẽ cũng có khả năng. Âu Dương chăn cùng mẫu thân đại ca đều khó nén thất vọng, nhưng ở tới phía trước kỳ thật liền có chuẩn bị tâm lý, đảo cũng có thể đủ tiếp thu. Bọn họ chỉ có thể khách sáo vài câu, theo sau lập tức rời đi hướng ra đuổi. Dọc theo đường đi, Âu Dương Chân bọn họ đều ở chờ đợi, về đến nhà thời điểm Lao Thái Thái đã trở về. Chờ về đến nhà về sau, chắc Vũ Thanh lại không trở về. Âu Dương Duy không có ở bạn già bọn họ phía sau nhìn đến mẫu thân thân ảnh, liền biết người không ở nơi đó. Hắn suy sụp ngồi xuống, lại cấp lại tức dùng sức chụp cái bàn, mẹ rốt cuộc đi đâu? Thật là cấp chết cá nhân. Lao Âu, người trước bình tĩnh, chúng ta uống miếng nước giải khát lại tiếp tục tìm, khẳng định có thể đem Lão Thái Thái tìm trở về. Khâu Thi Vận trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng mặt ngoài còn không thể biểu lộ ra quá nhiều. Âu Dương Chân cũng đi theo cùng nhau khuyên, ba, ngươi không thể còn chưa thế nào dạng đâu, liền tự loạn đầu trận tuyến. Không chuẩn ta mãi mãi là đi xa một ít, cho nên không có kịp thời gấp trở về đâu. Cũng hoặc là nàng lạc đường, này đều rất có khả năng. Chúng ta tiếp tục đi ra ngoài tìm, khẳng định có thể tìm được nàng. Âu Dương Hãn cùng Khâu Kế Phàm cũng đồng dạng khuyên bảo. Âu Dương Duy cũng ý thức được chính mình phản ứng quá mức kích. Hắn áp xuống trong lòng hoảng loạn cùng điểm xấu dự cảm, miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, các ngươi nói cũng đúng, đừng lo lắng ta, ta chính là quan tâm sẽ bị loạn. Lao Âu, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, vẫn là trước đem dược ăn, về phòng nằm xe đi, chúng ta một lát liền đi ra ngoài tiếp tục tìm. Khâu Thi Vận ôn thanh khuyên Âu Dương Duy. Vì không cho người nhà lo lắng, Âu Dương Duy tạm thời cùng Khâu Thi Vận trở về phòng. Nhà chính. Chỉ còn lại có Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân hai anh em. Bọn họ ba người hai mặt nhìn nhau, tuy không có hé răng, nhưng trong ánh mắt đều mang theo lo lắng. Âu Dương Chân nhấp khẩn môi, nàng tổng cảm giác sự tình có điểm không ổn. Thiên như vậy nhiệt, chẳng lẽ là Lao Thái Thái bị cảm nắng té xỉu, hoặc là bị xe đụng phải. Đủ loại khả năng ở nàng trong đầu hiện lên. Tuy rằng nàng cùng mẫu thân đối chắc Vũ Thanh không có gì cảm tình, thậm chí bởi vì phát sinh quá từng cọc từng cái sự tình ngày càng gia tăng bất mãn cùng phiền chán, nhưng nàng dù sao cũng là phụ thân thân mụ, nếu thật sự ra điểm chuyện gì, phòng trường phụ thân cũng sẽ đặc biệt khó chịu. Mà, đây là các nàng đều không muốn nhìn đến kết quả. Âu Dương Chân bọn họ uống lên điểm nước tiêu giải nhiệt khí, lại chuẩn bị đi ra cửa tìm người. Bọn họ còn chưa đi đến nhị môn, A Huy đột nhiên thần sắc ngưng trọng ở phía trước xuất hiện. Hắn cùng Âu Dương Chân bọn họ gật gật đầu xem như chào hỏi qua sau, thẳng tắp nhìn về phía Khâu Kế Phàm, tựa hồ có chuyện muốn nói bộ dáng, lao bản. Khâu Kế Phàm vừa thấy sắc mặt của hắn liền đoán được tất nhiên là có bất hảo sự tình phát sinh, hắn dẫn theo người đi một bên góc nói chuyện. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn đứng ở dưới tảng cây xa xa nhìn kia châu đầu ghé thai hai người, hai anh em đều thập phần tò mò đến tột cùng ra chuyện gì. Không lớn trong chốc lát sau. Khâu Kế Phàm tựa hồ cùng A Huy hạ đạt cái gì mệnh lệnh, A Huy lại vội vã bước nhanh rời đi. Âu Dương Chân phát giác cứu cứu sắc mặt cũng đặc biệt khó coi, nàng cùng đại ca vội hướng tới hắn đi qua đi. Đại đi đến bên cạnh hắn mới thấp giọng hỏi cứu cứu, làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? Khâu Kế Phàm chiều Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn vây tay, ba người cơ hồ đầu dựa gần đầu ghé vào cùng nhau, quý thần chạy. Chạy! Âu Dương Chân không rõ nội tình. Âu Dương Hãn cũng đồng dạng như thế. Khâu Kế Phàm nói đơn giản sự tình trải qua. Chương 1682 hy vọng cùng hắn không có quan hệ. Âu Dương Chân thẳng đến giờ khắc này mới biết được, cứu cứu phía trước nói quý thần sẽ không lại cấu thành uy hiếp, nguyên lai là đem hắn quan vào bệnh tâm thần bệnh viện, thế nhưng dùng cùng đối đãi giản phái thuần giống nhau thủ đoạn. Đáng tiếc chính là, giản phái thuần bị quan về sau vẫn luôn cũng không có ra sai lầm. Nhưng đến phiên quý thần thời điểm lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn từ bệnh viện tâm thần chạy. Như vậy vô luận hắn chạy ra quá trình như thế nào, nay kết quả thực hiển nhiên hắn đối cứu cứu ghi hận trong lòng nhất định sẽ tùy thời báo thủ rửa hận. Âu Dương Chân mẫn cảm đem hai việc liên hệ đến cùng nhau, nàng vội vàng hỏi, kia hắn chạy ra tới, cùng ta mãi mãi không thấy có quan hệ sao. Âu Dương hắn cũng không hiểu biết quá nhiều nội tình, nhưng hắn cũng cùng muội muội nghĩ đến một khối đi, cứu cứu. Chúng ta mãi mãi có thể hay không ở trên tay hắn. Khâu Kế Phàm tâm loạn như ma, hắn phía trước cũng tưởng Lao Thái Thái chính mình nguyên nhân đi ra ngoài chậm chạp không có trở về, còn phái người đi này tìm kia tìm, nhưng hiện tại ở biết được quý thần chạy ra về sau, cụ thể tình hình thật sự khó mà nói. Nếu thật là quý thần thừa dịp bọn họ không ở nhà, bắt đi Lao Thái Thái, như vậy bước tiếp theo hắn hẳn là sẽ đối hắn đưa ra yêu cầu mới đúng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, hy vọng cùng hắn không có quan hệ. Nếu có quan hệ nói, Lão Thái Thái vạn nhất bị thương chạm vào có điểm cái gì sơ suất, hắn nhưng thật xin lỗi muội phu bọn họ. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chân cũng âm thầm hy vọng, tốt nhất này hai việc không có liên hệ. Âu Dương Chân không thể không cùng Khâu Kế Phàm nói lên ngày đó mãi mãi nghe trộm được nàng cùng mẫu thân ở trong phòng bếp nói chuyện phiếm sự, tuy rằng không biết Lão Thái Thái rốt cuộc nghe được nhiều ít lĩnh hội suy đoán ra cái gì, nhưng nàng cũng cảm thấy cần thiết cùng cứu cứu nói một tiếng. Ta mẹ cũng là vì ở bộ đội bệnh viện gặp được Lưu Ngạn Mẫn, mới có cảm mà phát cùng ta nói nói. Phòng trừng Lão Thái Thái nghe được một ít, hẳn là sẽ có điểm suy đoán. Nếu Âu Dương Chân không nói, Khâu Kế Phàm thật đúng là không biết muội muội bà trải qua chuyện như vậy. Hắn hào phóng xua tay, không có việc gì, không cần lo lắng, liền tính thật là quý thần bắt các ngươi nãi nãi, hắn hẳn là cũng sẽ không đối nàng thế nào. Dựa theo hắn đối quý thần hiểu biết, hắn đồng dạng cũng không phải tàn nhẫn độc các người. Đặc biệt muội muội bà cùng hắn không có gì ân oán gút mắt, hắn nhiều lắm sẽ cầm người tới áp chế hắn để điều kiện thôi. Các ngươi vẫn là tiếp tục đi ra ngoài tìm người, ta ở nhà chờ tin tức. Bọn họ hiện tại có thể làm cũng chỉ có thể là tìm người đồng thời, cũng yên lặng chờ đợi có thể hay không có quý thần tin tức truyền đến. Hảo, chúng ta đây trước ra cửa. Âu Dương Chân theo đại ca Âu Dương Hãn tiếp tục lang thang không có mục tiêu tìm người. Chính là, bọn họ tìm được rồi buổi tối cũng không có tìm được Trác Vũ Thanh, đồng dạng, quý thần cũng không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Quý thần sự tình, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận là không hiểu rõ. Cuối cùng Âu Dương Duy thật sự là ngồi không yên, hắn quyết định báo nguy, làm công an hỗ trợ tìm người. Tuy rằng Trác Vũ Thanh mất tích thời gian chiều dài không có đạt tới quy định thời gian, nhưng là bởi vì Âu Dương Chân tìm lô trạch, cho nên đặc sự đặc làm, bọn họ cũng phát động người điều tra tìm kiếm. Một ngày đi qua, không thu hoạch được gì, Âu Dương Chân bọn họ đều lâm vào tới rồi nôn nóng sợ hãi chung. Cùng lúc đó, một gian pha trong phòng, quý thần không lưu tình chút nào dùng nước lạnh bắt tỉnh bị hắn trảo hồi nữ đại phu. Tuy rằng ở hắn cải trang đi bộ đội bệnh viện xác định Âu Dương Chân mãi mãi nói cái kia họ Lưu đại phu, tựa hồ cùng hắn từ trước suy đoán có lệch lạc, cũng không phải Khâu Kế Phàm lao sư nữ nhi, số tuổi không khớp. Nhưng ở biết được trượng phu của nàng họ Tân, là vị lữ trưởng thời điểm, hắn lập tức ý thức được chính mình rốt cuộc xác định chỉnh sự kiện mạch lạc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1683-10 làm 20 thôi. Vị kia ở trường quân đội đi học tiểu tử, cũng họ Tân. Trải qua nhiều như vậy sự tình về sau, quý thần lại là vụng về cũng minh bạch. Khâu Kế Phàm vòng như vậy đại phần con che giấu giấu, đơn giản là muốn bảo hộ hắn chân chính muốn bảo hộ người. Hắn lao sư nữ nhi là một cái, còn có một cái chính là cái kia tiểu tử. Dựa theo tuổi phỏng đoán, tuyệt đối là con hắn. Lại không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, bị đặt ở nhà người khác nuôi lớn. Cho nên, hết thể bí ẩn, hắn có lẽ có thể ở nữ đại phu nơi này tìm được một ít đáp án. Bởi vậy hắn sấn này không xứng bắt đi nàng. Lưu Ngạn Mẫn bởi vì thủy bắt kích thích, từ hỗn độn đau đớn trung tỉnh lại, đương ánh vào mi mắt đó là đứng ở trước người ánh mắt hung ác một cái xa lạ nam nhân khi, nàng kinh hoàng thất thố cao giọng thét chói tai, lại phát hiện chính mình bị trói ở một phen cũ nát chiếc ghế thượng. Người kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nếu ta là ngươi nói, phải hảo hảo phối hợp, ta hỏi cái gì liền đáp cái gì, có lẽ còn có thể làm ta đại phát từ bi thả ngươi. Đồng chí, ngươi ta không oán không thù, vì cái gì muốn bắt ta Lưu Ngạn Mẫn sợ hãi, nhưng nàng cường tự chấn định đối mặt, chuyện tới hiện giờ, nàng giống như thất thượng thịt, mặc người sâu xé, chỉ có tận lực chu toàn, có lẽ mới có thể có một đường sinh cơ. Chúng ta đích xác không oán không thù, nhưng ngươi nhận thức người cùng ta cừu hận lớn đi. Quý thần nghĩ tới cái gì trong mắt ám ám, không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi nàng một ít về Khâu Kế Phàm cùng Tân gia phụ tử sự tình. Lưu Ngạn Mẫn lập tức minh bạch, người này là hướng Khâu Kế Phàm tới. Nhưng vì cái gì muốn bắt nàng a? Nàng chỉ là cái mẹ kế hảo sao. Nhưng hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, Lưu Ngạn Mẫn cũng sợ cái này điên cuồng nam nhân đối nàng bất lợi. Chẳng sợ hắn lớn lên kỳ thật không giống người xấu, nàng cũng triệt để đem nàng biết đến hết thể đều nói ra. Quý thần một bên nghe một bên nhíu mày, chờ nghe xong nàng theo như lời, hắn cũng loát hảo sự tình chân tướng. Hảo một cái Khâu Kế Phàm. phía trước đem hắn chơi một cái xoay quanh. Thậm chí làm hại trên tay hắn lây dính mạng người. Hắn biết Khâu Kế Phàm bất quá buông tha hắn, đương biết cái kia lão thái thái đã chết thời điểm, Âu Dương Chân bọn họ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đơn giản hắn còn không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lưu Ngạn Mẫn thừa dịp trước mắt nam nhân suy tư công phu, âm thầm đánh giá phòng nội tình huống, buộc chặt bối ở phía sau tay cũng cẩn thận động tác, nơi này không biết là địa phương nào, nàng cầu cứu không cửa, chỉ có thể nghĩ cách tự cứu. Quý thần lại đột nhiên quỷ dị cười, từ trong túi móc ra một phen truy thủ, ở Lưu Ngạn Mẫn trên mặt vỗ vỗ, ngươi nếu giúp ta đem họ Tân tiểu tử điều ra tới, ta sẽ tha cho ngươi, nếu cự tuyệt nói, ngươi này mệnh đều không có, còn muốn mặt làm cái gì? Không bằng họa cái đồ án. Lưu Ngạn Mẫn bị dọa hàm răng run lên, nàng biết chính mình lớn lên không phải như vậy xinh đẹp, nhưng cái nào nữ nhân sẽ không quý trọng chính mình gương mặt kia. Cho nên, nàng biết rõ làm như vậy hậu quả là cái gì, cũng không dám cự tuyệt. Ở cả nhà tiếp tục nôn nóng tìm Trác Vũ Thanh thời điểm, cổng lớn tới một cái truyền tin tiểu Nam Hải. Cái này tiểu Nam Hải chỉ có 7-8 tuổi, gầy trơ cả xương, dơ hề hề. Hắn đem một phong thơ giao cho ở người gác cổng Tiểu Hàn, nói là có người làm hắn đem cái này giao cho Khâu Kế Phàm. Tiểu Hàn cảm giác tình thế trọng đại, hắn bắt lấy cái này Tiểu Nam Hải không bỏ hắn đi, đồng thời lập tức hội báo cấp ở nhị môn phụ cận đợi Khâu Kế Phàm. Khâu Kế Phàm nhìn một cái Tiểu Nam Hải, không có vội vã hỏi hắn là ai làm hắn truyền tin, mà là sốt ruột trước mở ra phong thư lấy ra bên trong trang giấy xem mặt trên nội dung. Chỉ thấy mặt trên chỉ có đơn giản nói mấy câu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chữ viết, thật đúng là nhìn không ra là ai. Nhưng Khâu Kế Phàm chính là có kia phân chắc chắn, nhận định người này là quý thần. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1684 mau nói. Mặt trên viết đại khái ý tứ là, nếu Khâu Kế Phàm muốn người liền đến 20 kho hàng, chỉ cho phép hắn một mình một người xuất hiện, nếu dẫn người nói, đem vĩnh viễn cũng không thấy được hắn muốn thấy người. Khâu Kế Phàm bọn họ đang ở đào môn trộm động tìm kiếm Lao Thái Thái rơi xuống, như vậy tờ giấy thượng nói hắn muốn gặp người, khẳng định chính là Lao Thái Thái, cho nên chẳng sợ đi sẽ có nguy hiểm, hắn cũng muốn nghĩa vô phản cố đi đem người mang về tới. Nói cách khác, hắn vô pháp cùng muội phu công đạo. Khâu Kế Phàm trầm ngâm một hồi, trong lòng ám hạ quyết định. Hắn tự mình đề ra nghi vấn truyền tin tiểu hải tử, cuối cùng phát hiện ở hắn nơi đó cũng hỏi không ra cái gì. Hắn chỉ là bị người ta dùng một khối tiền lợi dụ lại đây truyền tin mà thôi. Khâu Kế Phàm làm Tiểu Hàn không cần nói cho người khác chuyện này, hắn sẽ xử lý. Tiểu Hàn lại có chút lo lắng lao bản an toàn, trong lòng vô cùng rối rắm muốn hay không tiết lộ cho người khác biết. Âu Dương Chân cùng đại ca Âu Dương Hán đỉnh cháy cay Thái Dương, ở bên ngoài tìm non nửa thiên, cuối cùng vẫn là không có tìm được có quan hệ với mãi mãi manh mối. Hai người khó nén hể vải miệng khô lưới khô về đến nhà. Nàng mới vừa đi tiến cổng lớn, liền thấy được vẻ mặt táo bón trạng đi qua đi lại Tiểu Hàn. Âu Dương Chân vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có tin tức sao? Không có. Tiểu Hàn nói xong cắn môi dưới, tựa hồ trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Âu Dương Chân đối này càng thêm nổi lên hoài nghi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người mau nói. Chính là Tiểu Hàn nháy mắt làm quyết định, chẳng sợ về sau lão bản sẽ răn dạy hắn, hắn cũng muốn nói. Ở các ngươi không có trở về phía trước, có cái tiểu hài tử lại đây truyền tin, lão bản nhìn sắc mặt không đúng lắm, lại ra lệnh cho ta không cần cùng các ngươi nói. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hán liếc nhau, hai người trong mắt đều có chút vội vàng. Cái này mấu chốt, có người đưa tin, nhất định không tầm thường. Tin. Nội dung là cái gì ngươi biết không? Nội dung cụ thể ta cũng rõ ràng, nhưng nghe lão bản hỏi cái kia tiểu hài tử vấn đề. Lá thư kia hẳn là quý thần viết. Tiểu Hàn nói hắn phân tích. Âu Dương Chân nghĩ thầm, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Bọn họ đều không nghĩ mãi mãi không thấy cùng chạy quý thần có quan hệ, chẳng lẽ còn cố tình liền cùng hắn thoát không được căn hệ. Ta đây cứu cứu hiện tại đâu? Hắn ở hậu viện. Âu Dương Chân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần con ở nhà liền hảo, không có việc gì, ngươi coi như không có đã nói với chúng ta. Hảo. Tiểu Hàn vội như chút được gánh nặng gật đầu. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hán cũng không có vội vã hồi mặt sau kia tiến sân, huynh muội đi trong nhà một chỗ yên lặng chỗ thương lượng sự. Đại ca, ta xem quý thần này phong thư khẳng định là cùng cứu cứu đề điều kiện, chúng ta kế tiếp nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo hắn, không cho hắn lạc đơn. Nếu mãi mãi thật ở quý thần trong tay nói, cứu cứu khẳng định sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới đổi hồi nàng. Âu Dương Hán vững vàng gật đầu, ân, ngươi yên tâm đi, ta so ngươi càng dễ dàng đi theo hắn. Âu Dương chăn mặt ngoài nói có hắn đi theo yên tâm, nhưng sao có thể hoàn toàn yên tâm đâu. Nàng vì bảo hiểm khởi kiến lại liên hệ Ngô Trạch, tưởng cùng hắn thông cái khí. Vạn nhất cứu cứu xúc động muốn cùng quý thần gặp mặt đàm phán, như vậy cũng nhiều một ít bảo đảm. Kết quả, Ngô Trạch sau khi nghe xong nàng nói sự tình về sau, ngữ khí thâm trầm tỏ vẻ đang muốn tìm nàng. Nguyên lai có người ở chỗ nào đó phát hiện một khối thi thể, sau đó báo án, từ giới tính tuổi cùng quần áo thượng suy đoán, vô cùng có khả năng là nàng mất tích mãi mãi. Âu Dương Chân sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy đỉnh đầu nổ vang một viên lôi. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng chân mềm suýt nữa không đứng được, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Chương 1685 ngươi như thế nào sẽ đến? Còn không có đi nhận, cho nên Âu Dương Chân vẫn cứ tâm tồn may mắn ảo tưởng, có lẽ người kia là trùng hợp đâu. Nhưng đồng thời nàng trong lòng cũng biết, như vậy khả năng tính không có như vậy đại. Có thể có giống nhau trùng hợp, cũng không thể mấy thứ đều trùng hợp. Phụ thân thể không tốt, nếu như đi nhận người nói, khẳng định không thể làm hắn đi trải qua như vậy trường hợp. Mẫu thân, đại ca, cứu cứu, trước mắt liền như vậy vài người. Âu Dương chăn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không thể hoảng loạn vô thố, kỳ thật nàng trước tiên liền tưởng liên hệ Đàm Nhất Sâm, đó là một loại theo bản năng. Có lẽ người đều sẽ ở nguy cấp thời khắc, muốn thân mật tái nhân bồi tại bên người. Nhưng Âu Dương chăn tưởng, còn không thể 100% đích xác định có phải hay không nàng mãi mãi, cho nên không cần phải lăn lộn vội bay lên Đàm Nhất Sâm lại đây một chuyến. Âu Dương chăn cuối cùng tránh đi phụ thân, lặng lẽ cùng mẫu thân bọn họ nói chuyện này. Khâu Thi Vận cũng khó có thể tiếp thu, cuối cùng nàng lý trí chiến thắng tình cảm, càng đến lúc này, Âu Dương Duy bên người càng không thể ly người. Lúc sau, Âu Dương chăn đi theo đại ca cùng cứu cứu cùng nhau lặng lẽ đi cục công an. Chờ xe mới vừa vào cục công an sân, bọn họ phân biệt xuống xe, từ bên ngoài cổng lớn lại gào thét khai tiến vào một chiếc quân dụng xe Jeep. Âu Dương chăn thấy lái xe người là Đàm Nhất Sâm khi, nàng ẩn nhận áp lực hồi lâu cảm xúc tựa hồ lập tức được đến phát tiết, hốc mắt nháy mắt đã ướt nước. Đàm Nhất Sâm tắt lửa xuống xe, vài bước tới rồi bọn họ bên người, cứu cứu, đại ca, ngượng ngùng ta đã tới trễ. Không sao. Âu Dương chăn ngẩng đầu lên hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến? Âu Dương chăn không biết Đàm Nhất Sâm cũng thu được Ngô Trạch điện thoại, hắn buông đỉnh đầu sự tình mã bất đình để đuổi lại đây. Ngô Trạch cho ta gọi điện thoại. Ra chuyện lớn như vậy, tức phụ, ngươi vì cái gì không có liên hệ ta? Ta biết ngươi gần nhất rất bận, lại nói cũng không có xác định. Âu Dương chăn thấp giọng giải thích. Đàm Nhất Sâm thấy nàng như thế hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng lại là đau lòng lại là ấy nấy, nếu hắn không phải quân nhân, là đơn vị nhân viên công tác, có lẽ... Không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Hắn không màng những người khác ánh mắt, nắm lấy Âu Dương chăn tay. Âu Dương chăn thoáng chốc cảm thấy lạnh lẽo tay bị ấm áp vây quanh, tâm cũng biến ấm áp. Bọn họ tâm tình trầm trọng lại đây, vốn đang ôm có 1% hy vọng, kết quả ở gặp được nằm ở nơi đó người khi, này phân hy vọng hoàn toàn bị đánh vỡ. Lặng lặng nằm ở nơi đó người chính là Trác Vũ Thanh. Trên người nàng ăn mặc hôi quần xanh nhạt sắc áo sơ mi. Bên trong còn ăn mặc một kiện lao thái thái đều xuyên ngực, giày là hệ mang màu đen giày vải, sắc mặt xanh tím dọa người. Âu Dương chăn che miệng ố ô khóc, nàng không muốn tin tưởng, bọn họ đi ra cửa bốc thuốc buổi sáng, lao thái thái còn tung tăng nhảy nhót, chỉ chớp mắt liền thành người chết. Nàng lại đối Trác Vũ Thanh có ý kiến, chán ghét nàng, khá vậy chưa từng có chú quá nàng chết. Đàm Nhất Sâm vòng lấy Âu Dương chăn bả vai cho nàng an ủi, hắn đối Trác Vũ Thanh ấn tượng không tính là hảo. Cuối cùng một lần ở tiệm cơm ăn cơm, lại làm hắn chính mắt kiến thức tới rồi lao thái thái hùng hổ doa người, nhưng một cái đại người sống đột nhiên thành thi thể, đừng nói Âu Dương chăn bọn họ không tiếp thu được thương tâm khổ sở, hắn trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Âu Dương hắn cũng chảy nước mắt, nằm ở chỗ này không phải người khác, là bọn họ nãi nãi a. Tuy rằng có chút thời điểm lao thái thái làm sự tình làm người bất mãn, nhưng hảo hảo một người, đột nhiên liền đã chết. Chết làm người đột nhiên không kịp dự phòng, ai có thể tiếp thu như vậy kết quả. Khâu Kế Phàm đôi mắt ướt át nắm chặt nắm tay, nếu lao thái thái chính là quý thần giết, hắn nhất định sẽ không mềm lòng buông tha hắn. Còn có, quý thần lá thư kia nói làm hắn đơn đao đi gặp, có hắn muốn gặp người, không phải Lao Thái Thái, sẽ là ai đâu. Chương 1686 hoài nghi đối tượng. Âu Dương Chân bọn họ nếu xác định nằm ở chỗ này người là Trác Vũ Thành, thực mau bị Ngô Trạch cùng mặt khác một người công an mang đi. Đại gia tới rồi một gian văn phòng sôi nổi ngồi xuống về sau, Ngô Trạch nói đơn giản một chút trải qua pháp y để bước đầu kết luận nguyên nhân chết, lão nhân là bị người che miệng lại hít thở không thông tử vong. Sinh thời đã từng có dãy rủa. Phát hiện địa điểm, cũng không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Âu Dương Chân yên lặng nghe. Trong mắt nước mắt lại lần nữa đại tích rơi xuống, không biết mãi mãi ở trước khi chết đều đã trải qua cái gì thống khổ. Người kia vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn giết hại nàng. Âu Dương Chân biết cứu cứu thu được quý thần tin, hiện tại mãi mãi thi thể đã tìm được rồi, như vậy đến tột cùng cùng quý thần có hay không quan hệ, trở thành nàng trong lòng miêu tả sinh động vấn đề. Nàng theo bản năng nhìn về phía cứu cứu Khâu Kế Phàm, dùng ánh mắt dò hỏi hắn là quý thần sao. Âu Dương Hãn cũng đồng dạng quay đầu nhìn Khâu Kế Phàm, trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi, hay là thật là quý thần hạ tàn nhẫn tay. Hắn cũng là gặp qua quý thần, như thế nào đều không thể đem hắn cùng một cái giết người hung thủ liên hệ lên. Đàm Nhất Sâm là nhận được Ngô Trạch điện thoại, mới biết được trong nhà ra sự, cho nên hắn còn không biết trong đó một ít nội tình. Hắn thấy tức phụ cùng đại cứu ca đều nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm, không khỏi cũng đem ánh mắt đầu ở hắn trên người. Trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Đến tột cùng có phải hay không quý thần, Khâu Kế Phàm đối này trong lòng cũng không giải. Hắn nguyên bản còn chắc chắn, chẳng sợ Lao Thái Thái ở quý thần trong tay, dựa vào hắn đối quý thần hiểu biết, cũng sẽ không nhận tâm làm ra cái gì, lại không có nghĩ đến, sự tình hoàn toàn tựa thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Nô Trạch cùng phá án nhân viên kinh nghiệm phong phú, bọn họ đều nhìn ra Âu Dương Chân bọn họ phản ứng biểu tình có gì. Các ngươi trong lòng có phải hay không đã có hoài nghi đối tượng? Khâu Kế Phàm chần chờ một chút gật đầu, đúng vậy. Nô Trạch lập tức ra tiếng, nói xem. Khâu Kế Phàm đem quý thần nói ra, còn có hắn cùng hắn chi gian ân oán. Nô Trạch cùng phá án nhân viên liếc nhau, trong lòng đều có một ít ý tưởng. Bọn họ cho rằng quý thần cùng bổn án có liên quan rất lớn. Mặc kệ người này có phải hay không chân chính hung thủ, cũng muốn mang về tới thẩm tra một phen mới được. Khâu Kế Phàm lại đem tùy thân mang theo lá thư kia đem ra, nếu không phải đột nhiên phát hiện Lao Thái Thái thi thể, Khâu Kế Phàm đã chuẩn bị đúng hạn phó ước. Bởi vì này phong thư, càng thêm khiến cho Ngô Trạch bọn họ coi trọng, kế tiếp bọn họ hỏi rõ ràng về quý thần tin tức sau, càng thêm xác định quý thần có trọng đại hiểm nghi. Cho nên, mặc kệ hắn ước Khâu Kế Phàm chân chính mục đích là cái gì, trong tay hay không bắt cóc vô tội người, bọn họ cũng sẽ bố khống đem người mang về tới điều tra. Ngay sau đó, bọn họ lại tiếp tục dò hỏi Trác Vũ Thanh quan hệ xã hội cùng trước khi mất tích sự tình. Âu Dương Chân bọn họ đều nhất nhất đáp lại, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Từ cục công an rời đi thời điểm, bọn họ đứng ở xe bên không có vội vã lên xe, mà là mặt ủ mày chào thương lượng. Kế tiếp bọn họ còn muốn đối mặt một cái đặc biệt đại nan đề, đó chính là hẳn là như thế nào nói cho Âu Dương Duy Lão Thái Thái đã qua đời tin tức. Chuyện tới hiện giờ, lại tưởng giấu giếm đi xuống là không có khả năng, muốn thông chi quê quán bên kia Âu Dương Khang bọn họ, cũng muốn thông chi ở Hải Thành vào Đại học Âu Dương Nghị, hơn nữa hiện tại đúng là mùa hè, thi thể phóng không được mấy ngày liền phải lập tức lo hậu sự. So với những người khác, đối mặt Trác Vũ Thanh đã qua đời tin tức, Âu Dương Duy là nhất không thể tiếp thu một cái. Hơn nữa thân thể hắn còn như vậy không tốt, bởi vì tìm Lao Thái Thái lăn lộn gương mặt trói lọi gầy ốm đi xuống. Nhưng lại khó mở miệng cũng muốn nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1687 không nghĩ tới nàng sẽ chết. Cuối cùng bọn họ thương lượng tới thương lượng đi, vẫn là cảm thấy trước Khâu Thi Vận thương lượng một chút lúc sau, nhìn lại như thế nào cùng Âu Dương Duy mở miệng giảng này lệnh người khó có thể tiếp thu chân tướng. Vô luận như thế nào cũng không thể Lao Thái Thái chân trước mới vừa không có. Sau lưng khiến cho Âu Dương Duy lại ra bất luận cái gì sai lầm. Mấy người thương lượng hảo về nhà về sau sự tình, Âu Dương Hãn tự động tự phát thượng Khâu Kế Phàm xe, Âu Dương Chân bước chân trầm trọng thượng Đàm Nhất Sâm xe. Từ lên xe bắt đầu, Âu Dương Chân vẫn cứ khó chịu không ngừng lau nước mắt, nàng không ngừng có chút thương tâm còn có chút áy náy. Nếu Lao Thái Thái là sinh bệnh qua đời, đã triền miên giường bệnh hồi lâu, có lẽ sẽ không làm người cảm giác như vậy mãnh liệt. giống nàng như vậy đột nhiên làm người một chút chuẩn bị đều không có qua đời. Mặc dù Âu Dương Trăn đã từng đối Lao Thái Thái từng có cái gì bất mãn, cũng đều theo nàng ly thế tan thành mây khói. Người cả đời này, sinh lão bệnh tử tuy rằng là thái độ bình thường, nàng cũng sẽ có đi kia một ngày, nhưng là lại không cách nào tiếp thu loại này sinh mệnh đột nhiên im bặt rời đi. Một Sâm, ta thật sự không nghĩ tới nàng sẽ chết. Âu Dương Trăn nói những lời này thời điểm, thanh âm ám ách mang theo dày đặc giọng mũi. Đàm Nhất Sâm bắt được Âu Dương Trăn tay an ủi tức phụ, tâm tình của ngươi ta lý giải, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Hắn dừng một chút nói, bất quá, người chết không thể sống lại, chúng ta vẫn là giúp ba mẹ làm tốt Lao Thái Thái phía sau sự đi. Đàm Nhất Sâm biết chính mình tức phụ là cái dạng gì người, nàng tuy rằng đôi khi biểu hiện rất lợi hại, kỳ thật nội bộ lại là một cái thập phần thiện lương, dễ dàng mềm lòng người, không cần ngôn ngữ quá nhiều, hắn cũng có thể đủ minh bạch nàng giờ phút này trong lòng đã không thể tin lại rất khó chịu. Kỳ thật liền hắn cũng là đồng dạng như thế, căn bản không thể tin được, mới ngắn ngủn thời gian, Lao Thái Thái thế nhưng liền như vậy không có. Nhưng hiện tại việc cấp bách, trừ bỏ phối hợp công an nhanh lên bắt lấy hung thủ bên ngoài, còn muốn sớm một chút làm Lao Thái Thái xuống mồ vì an. Nhạc phụ hiện tại còn không biết đã xảy ra cái gì, một khi hắn biết chính mình mẫu thân không có, tuyệt đối sẽ chịu đựng không được cái này đả kích ngã xuống. Cho nên, trong nhà kế tiếp sự tình, đều phải dựa bọn họ mấy cái tới khiêng lên. Âu Dương Chân nghẹn ngào gật đầu, ta biết, ta chỉ là cảm giác trong lòng nghẹn đến phát cuồng, lại không chỗ phát tiết. Kỳ thật ta cùng nàng cảm tình không thâm, từ ta trở lại trong nhà này về sau, vừa mới bắt đầu năm thứ nhất về quê ăn Tết, gặp mặt thời điểm ta còn đối nàng ấn tượng không tồi. Sau lại ta ba sinh bệnh nàng tới trong nhà thường trú, có lẽ là bởi vì khoảng cách sinh ra mỹ đi, có đôi khi liền sẽ không tái giống như từ trước như vậy cảm thấy người này như vậy hảo. Chờ dọn tới rồi kinh đô về sau, dần dần đột hiện ra rất nhiều vấn đề cùng mâu thuẫn, mặt sau đã xảy ra rất nhiều sự, làm ta đối nàng thực thất vọng. Đặc biệt lần này nàng ở trên bàn cơm hùng hổ dọa người chất vấn phụ thân, ta thật sự thực tức giận. Nhưng ta trước nay không nghĩ tới nàng sẽ chết, đặc biệt là loại này cách chết. Nếu sớm biết rằng như vậy một ngày nói, ta nhất định sẽ Âu Dương Chân hạ câu nói không được nữa, người đã không có, nàng lại hối hận cũng vô dụng. Đàm Nhất Sâm nỗ lực khuyên nàng, không nghĩ làm nàng bởi vì chuyện này lâm vào đến thật sâu tự trách cùng trong thống khổ. Tức phụ, ngươi cũng sẽ không chiếm bạc xem bói, như thế nào có thể biết được về sau sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa đây đều là mệnh trung chú định sự tình. Chính là, Đàm Nhất Sâm ôn thanh nói, không có chính là, hiện tại trong nhà tình huống ngươi cũng biết, kế tiếp không ngừng muốn nói cho ta ba, còn muốn thông chi những người khác. Cho nên ngươi không cần tự trách, chạy nhanh đánh lên tinh thần tới, còn có thật nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1688 Đại Kinh Thất Sắc. Âu Dương Chân từ Đàm Nhất Sâm nơi đó thu hoạch tới rồi đánh lên tinh thần lực lượng. Không cần hắn nói ra, nàng cũng nghĩ đến mặt sau muốn đối mặt sự tình. Mãi mãi là ở nhà bọn họ ra sự, đại bá bọn họ hiện tại còn không có thu được tin tức đâu. Một khi thông chi bọn họ lại đây, khẳng định muốn nhấc lên mâu thuẫn xung đột, thậm chí còn có khả năng là đại chiến. Đứng ở đại bá bọn họ góc độ nhìn vấn đề, mặc kệ mãi mãi là bởi vì cái gì nguyên nhân mất đi tính mạng, đều theo chân bọn họ chiếu cố bất lợi thoát không được căn hệ. Đến lúc đó, trong nhà này, chỉ sợ chỉ có nàng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm khoát đến ra thể diện đi theo bọn họ cãi lại. Ở nhà đứng ngồi không yên chờ tin tức Khâu Thi Vận, liền tính là mặt ngoài biểu hiện lại vân đạm phong khinh, nhưng là nàng vẫn luôn hồng vành mắt cũng phản ứng nội tâm mà khẩn trương thấp thỏm cùng thống khổ khổ sở. Dù sao cũng là kêu 30 năm sau mẹ nó người, không hề dấu hiệu xảy ra chuyện, gác ai quán thượng cũng sẽ không biết làm sao. Nữ nhi các nàng qua đi phân biệt không phải Lao Thái Thái hết thể đều hảo thuyết, nếu một khi xác định chính là nàng lời nói, Khâu Thi Vận cũng hoang mang lo sợ không biết nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó, bọn họ nên như thế nào nói cho Lão Âu đâu? Thân thể hắn không tốt, có thể chịu đựng trụ tin giữ đả kích sao? Kết quả, Âu Dương Chân bọn họ không có cho nàng quá nhiều thời giờ rồi dám, liền từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn đến đi theo cùng nhau trở về còn có Đàm Nhất Sâm, Khâu Thi Vận không có nhiều ít kinh ngạc ngoài ý muốn. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, nữ nhi không chuẩn sớm tại ngầm thông chi Đàm Nhất Sâm. Đương nhìn đến bọn họ mấy cái trên mặt tất cả đều là ẩn nhẫn vẻ mặt thống khổ khi, Khâu Thi Vận trong lòng lộp bột một tiếng, nước mắt xôn xao theo gương mặt không tiếng động chảy. Cái gì đều không cần phải nói, nàng cũng biết kết quả. Người kia thật là bà. Vì cái gì bà sẽ tao ngộ bất trắc? Rõ ràng. Khâu Thi Vận trước mắt biến thành màu đen, vội vàng gian đỡ một chút cái bàn, mới ngừng lay động thân thể. Tới rồi giờ phút này, nàng lại không muốn tin tưởng, sự tình cũng đã thành kết cục đã định. Âu Dương Duy lúc này đang ở phòng ngủ, cho nên vừa vặn có thể trước cùng Khâu Thi Vận thông cái khí, nói một câu lão thái thái đã qua đời sự tình. Bọn họ không dám ở nhà chính nói, tất cả đều tay chân nhẹ nhàng đi Âu Dương chăn phòng. Đương nghe đại ca nói trải qua thời điểm, Khâu Thi Vận nhỏ giọng nức nở ra chuyện lớn như vậy, nên như thế nào nói cho các ngươi ba, hắn còn không được. Khâu Thi Vận quả thực không dám tưởng đi xuống. Âu Dương chăn đau lòng mẫu thân, nàng từ trong túi móc ra khăn tay vì nàng trà lau nước mắt, đồng thời cũng thấp giọng kêu, mẹ, ai, ta cùng ngươi mãi mãi mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tính là hảo, gần nhất lại nháo thực không thoải mái, hiện tại biết nàng. Ta này trong lòng thật khó chịu a. Khâu Thi Vận nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, nàng cũng cùng nữ nhi giống nhau, vì chính mình một ít biểu hiện cảm thấy tự trách cùng hối hận, nếu sớm biết rằng Lao Thái Thái sẽ như vậy không được chết giả, nàng nhất định đem người cung lên đối đãi. Ngoài cửa, đột ngột truyền đến một tiếng thứ gì ngã xuống đất trầm đục. Phòng trong mấy người đều đại kinh thất sắc, bọn họ vội vàng thẳng đến cửa. Kéo ra môn về sau đống nhiên phát hiện, Âu Dương Duy thẳng tắp nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đàm Nhất Sâm động tác nhanh chóng kiểm tra rồi một chút nhạc phụ trạng huống, phát hiện hắn hẳn là nghe được tin dữ sau chịu không nổi ngất, hắn tàn nhẫn veo té ngã trên đất Âu Dương Duy người chung. Âu Dương chăn trong lòng cũng hoảng, phụ thân nếu là có bất chắc gì, bọn họ cái này ra còn có thể hoàn chỉnh sao. Khâu Thi Vận hoàn toàn ma chảo, thân thể run đến lợi hại, trừ bỏ khóc tựa hồ lúc này đã bị dọa đến không biết nên làm cái gì. Âu Dương hãn đỡ mẫu thân, làm nàng không cần hoảng không cần sợ hãi. Muội phu đang ở khẩn cấp thi cứu. Khâu Kế Phàm không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nôn nóng nhìn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1689 thông chi. Âu Dương Duy một hồi lâu mới từ từ chuyển tỉnh, hắn hai mắt đỏ đậm, trong ánh mắt ngậm mãn nước mắt, nghẹn ngào kêu, mẹ như thế nào sẽ chết đâu? Nàng sẽ không, khẳng định không phải nàng. Lao Âu. Ngươi bình tĩnh, ta cũng hy vọng không phải nàng, nhưng Khâu Thi Vận đến cuối cùng cũng khóc không thành tiếng, vốn dĩ trong nhà hết thể đều hảo hảo, có phải hay không ông trời không quen nhìn nhà bọn họ quá bình tĩnh nhật tử, mới có thể làm bà gặp đến độc thủ mất đi sinh mệnh. Âu Dương Duy thức tỉnh qua đi nói mấy câu, lại thực mau hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật, vô luận là ai cũng không tiếp thu được lớn như vậy một cái tin dữ. Đều nói 30 tuổi có già, 80 tuổi có mẹ. Đối với Âu Dương Duy tới giảng, phụ thân mất sớm, trên đời này chỉ còn lại có mẫu thân, hiện tại lại cũng qua đời. Về sau, hắn không có mẹ. Đàm Nhất Sâm kiến nghị vẫn là đi bệnh viện tương đối ổn thỏa. Vì thế bọn họ phân công, từ Khâu Kế Phàm cùng Đàm Nhất Sâm đưa Khâu Thi Vận Âu Dương Duy đi bệnh viện, Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hán đi cấp những người khác gọi điện thoại thông chi bọn họ mau chút chạy tới. Chuyện quá khẩn cấp. Muốn đi Khâu Kế Phàm thường trú khách sạn phòng gọi điện thoại hiển nhiên không hiện thực, hai anh em trực tiếp ở ngõ nhỏ công cộng điện thoại đánh. Âu Dương Chăn trước đánh cho nhị ca Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị bị thông chi có điện thoại tìm, mới đầu còn tưởng rằng là trong nhà nhớ thương hắn tốt nghiệp phân phối sự tình, chờ nhận được điện thoại sau, mới biết được là trong nhà có đại sự xảy ra, mãi mãi qua đời. Âu Dương Nghị cùng Trác Vũ Thanh cảm tình so đại ca Âu Dương Hãn tới thâm hậu. Hắn khó có thể tin mãi mãi cứ như vậy qua đời, khóc lóc hỏi nguyên nhân. Ngại về công dùng trong điện thoại mặt ngồi cụ ông, cùng với nàng phía sau cách đó không xa top 5 top 3 hàng xóm, Âu Dương Chăn cũng chỉ có thể nghẹn ngào nói với hắn một ít mặt ngoài nguyên do. Âu Dương Nghị tỏ vẻ, hắn lập tức cùng trường học xin nghỉ, hỏa tốc gấp trở về. Theo Âu Dương Chăn buông ống nghe, Âu Dương Hán ngay sau đó cấp Thái Châu bên kia Âu Dương Khang đơn vị gọi điện thoại. Âu Dương Khang biết đại cháu trai gọi điện thoại mục đích khi, hắn thiếu chút nữa không trực tiếp từ trên ghế ngã quỵ trên mặt đất, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mẫu thân cứ như vậy cũng chưa. Hắn nghẹn ngào chất vấn, sao có thể đâu, người mãi mãi thân thể khá tốt, phía trước phúc cha tuyến giáp trạng cũng đều bình thường, như thế nào sẽ liền không có đâu. Ra chuyện gì? Âu Dương hắn không đành lòng nói một bộ phận chân tướng, bởi vì công an còn không có cuối cùng xác định mãi mãi chết cùng quý thần có quan hệ, cho nên hắn không có đem những cái đó nói ra. Ở trong điện thoại, Âu Dương Hãn nghe được bên kia thống khổ tiếng khóc. Hắn áp xuống trong lòng cảm xúc, tận lực bình tĩnh nói cho hắn tốt nhất mau chút mang theo người trong nhà chạy tới. Âu Dương Khang biết ở trong điện thoại nhiều lời vô ích, vẫn là mau chóng chạy trở về hảo. Mẫu thân ở bên kia đột nhiên qua đời, quê quán người đều chú ý xuống mồ vì an, hiện tại thiên lại như vậy nóng bức, thân thể phóng không được bao lâu sẽ có hương vị, là hỏa táng vẫn là thổ táng, hắn làm lão đại cũng muốn mau chút lấy ra một cái chương trình. Âu Dương chăn bọn họ giảng điện thoại nội dung, bị hàng xóm nhóm nghe xong đi, đại gia châu đầu ghé thai nhỏ giọng đàm luận, còn có kia tự quen thuộc dứt khoát hỏi bọn hắn rốt cuộc sao lại thế này, lao thái thái nói như thế nào không liền không có. Nhưng hiện tại lúc này hai anh em ai cũng không có cái kia tâm tư đi vì bọn họ giải đáp, đem có thể thông chi xong, Âu Dương chăn cùng Âu Dương hãn đều cảm thấy cả người không có sức lực, hai người về nhà khai khâu kế phàm xe vội vã thẳng đến bệnh viện. Âu Dương chăn thừa dịp trong xe chỉ có hai người, hữu khí vô lực hỏi ra trong lòng bức thiết muốn biết đến vấn đề, đại ca, ngươi nói thật là quý thần làm sao? Âu Dương hãn lắc đầu, ta cũng không biết. Hy vọng không phải hắn, nhưng rất nhiều manh mối lại chỉ hướng về phía hắn. Hai người trong lòng đều minh bạch, nếu quý thần thật là hung thủ, như vậy cứu cứu càng thêm sẽ lâm vào tự trách cùng ấy náy khó có thể tự kiềm chế, còn có đương phụ thân biết sau, khẳng định sẽ oán trách đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1690 nói không thông. Cho tới bây giờ, kỳ thật Âu Dương Chăn vẫn cứ không muốn tin tưởng mãi mãi là bị quý thần giết chết. Bởi vì bất luận quý thần thay đổi nhiều ít, ở nàng xem ra cũng không đạt được tàn nhẫn độc ác giết người nông nỗi. Huống chi, hắn vì cái gì giết mãi mãi động cơ làm người nắm lấy không ra. Tuy rằng đều chỉ hướng về phía hắn, hắn có trọng đại hiểm nghi. Nhưng ta còn là không thể tin được là hắn. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Động cơ là cái gì? Nếu phía trước cứu cứu thu được hắn tin, chúng ta tưởng lấy mãi mãi tới áp chế nói điều kiện, hiện tại lại giống như nói không thông. Âu Dương hắn cũng tưởng không rõ, có thể nói ngắn ngủn thời gian phát sinh sự tình, làm hắn cả người đều láng ốc, muội muội, mấy vấn đề này, chúng ta vẫn là tạm gác lại công an đi điều tra giải quyết đi. Nếu không phải hắn nói, tự nhiên sẽ không oan uổng hắn, nhưng nếu thật là hắn, hắn mơ tưởng chạy thoát pháp luật chế tài. Âu Dương chăn thật mạnh gật đầu, phi thường tán thành đại ca nói, nô trạch bọn họ đã đi cái kia kho hàng phụ cận ngồi canh, chỉ cần quý thần dám hiện thân, như vậy hắn liền chắp cánh khó thoát. Nàng lo lắng nói lên đại ca, ngươi nói ba hẳn là không có việc gì đi. Khẳng định không có việc gì. Âu Dương hắn nói chắc chắn, kỳ thật trong lòng cũng không đế. Quý thần căn bản không có dự đoán được, lao thái thái thi thể sẽ nhanh như vậy bị người phát hiện, lại còn có bị công an đã biết hắn tồn tại. Quý thần ở uy hiếp Lưu Ngạn Mẫn ngoan ngoãn đáp ứng lúc sau, vốn định áp nàng đi trường quân đội điều họ tân tiểu tử ra tới, sau đó nghĩ cách đem hắn cũng bắt lấy. Bất quá, hắn cũng sợ không chuẩn Khâu Kế Phàm có thể hay không ở trường quân đội phụ cận phái người ngồi canh, như vậy nếu có người ở nói, hắn mang theo Lưu Ngạn Mẫn mục tiêu quá lớn. Chẳng phải là chui đầu vô lưới. Bởi vậy, hắn nghĩ tới làm nàng dùng điện thoại liên hệ Tân Bách Phong. Phu cận vừa vặn có một chỗ công cộng điện thoại, hắn hoàn toàn có thể buộc nàng nói chuyện điện thoại xong, lại đem người mang đi một cái khác địa phương. Như vậy cho dù có người tìm tới, nơi này từ lâu người đi nhà trống. Chính là, hắn tính toán không tồi, Lưu Ngạn Mẫn lại tỏ vẻ chính mình căn bản bối không giới trường quân đội lao sư văn phòng số điện thoại. Mà số điện thoại ở văn phòng điện thoại bổn nhớ kỹ đâu. Quý thần thẹn quá thành giận, hắn cho rằng Lưu Ngạn Mẫn đang nói dối. Có lẽ là bởi vì hắn ở bệnh viện tâm thần trải qua, cũng hoặc là thân thủ chấm dứt một cái tánh mạng, cho nên ôm bất chấp tất cả tâm thái, hắn trừng phạt Lưu Ngạn Mẫn, cầm đao tử trực tiếp ở nàng bên trái trên má cắt hai hạ. Ô ô, ta mặt Lưu Ngạn Mẫn thiếu chút nữa nhi trực tiếp biến mất, làm nữ nhân, không có không để bụng dung mạo. Hơn nữa người này dùng dao nhỏ ở trên mặt nàng hoa hạ này lưỡng đạo tử sẽ trở thành vĩnh viễn vết sẹo, nàng hủy dung. Quý thần âm ngoan uy hiếp, nếu ngươi còn không ngoan ngoãn nghe ta nói, cùng ta chơi tâm cơ, phía dưới ta muốn hoa liền không phải ngươi mặt, mà là ngươi yết hầu. Tin tưởng ngươi là đương bác sĩ tự nhiên biết trên cổ động mạch chủ bị cắt về sau sẽ có cái dạng nào hậu quả. Lưu Ngạn Mẫn tự nhiên không muốn chết, nàng muốn sống, chỉ có sống sót mới có cơ hội, nơi nào còn sẽ đi tưởng hủy không hủy dung cùng đau vấn đề, càng thêm không có thời gian suy nghĩ nếu Tân Bách Phong cũng bị bắt lấy, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Ta khẳng định ngoan ngoãn nghe lời, cầu ngươi không cần thương tổn ta. Số điện thoại ta đích xác bối không ra, không bằng ta cho hắn viết cái tờ giấy, làm hắn đi chỗ nào tìm ta, đến lúc đó ngươi là có thể bắt lấy hắn. Hảo, vậy ngươi mau viết. Lưu Ngạn Mẫn chịu đựng đau đớn cùng kinh sợ sợ hãi, thành thành thật thật cấp Tân Bách Phong viết một chương ngắn gọn tờ giấy. Ở tờ giấy, nàng tìm một cái cớ, ước Tân Bách Phong đi chỗ nào đó gặp mặt. Quý thần nghiêm túc xem qua nàng viết nội dung, cảm thấy còn tính vừa lòng, hắn lộ ra một mặt tà cười. Chương 1691 chính mắt nhìn thấy mới nguyện tin tưởng. Thừa dịp Khâu Kế Phàm bọn họ tạm thời còn không có phát hiện Lao Thái Thái đã chết mất, có lẽ hắn còn có thể âm thầm thao tác một phen, đem Tân Bách Phong lừa ra tới lúc sau, hắn sẽ làm Khâu Kế Phàm biết cái gì mới là chân chính thống khổ, cũng làm hắn nếm thử trong đó tư vị. Lưu Ngạn Mẫn khẩn trương giống như ở tiếp thu ác ma thẩm phán giống nhau, trong lòng thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Đang lúc nàng không rảnh lo trên mặt đau ý, tưởng mở miệng hỏi đến tuột cùng khi nào mới có thể thả chính mình, liền thấy trước mắt nam nhân đi tới nàng phía sau, nàng chỉ cảm thấy sau cổ đau xót, liền cái gì cũng không biết. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn tới rồi bệnh viện, tìm đi phòng bệnh thời điểm, Âu Dương Duy đã treo lên từng tí. Tuy rằng bác sĩ cứu trị kiểm tra qua đi, Âu Dương Duy thanh tỉnh lại đây, không có trở ngại, nhưng dặn dò hắn nhất định phải chú ý không thể lại cảm xúc kích động. Vốn là thân thể không tốt hắn, chịu đựng lớn như vậy đả kích, kế tiếp còn có rất rất nhiều sự tình muốn đối mặt, muốn không cảm xúc kích động nói dễ hơn làm. Âu Dương Chân đi theo đại ca phía sau cùng nhau vào phòng bệnh, này gian phòng bệnh 6 chương giường, mặt khác tam chương trên giường còn có người bệnh cùng người nhà. Khâu Thi Vận ngồi ở Âu Dương Duy mép giường, Đàm Nhất Sâm đứng ở một bên, cô đơn không có nhìn đến Khâu Kế Phàm, cũng không biết hắn không ở phòng bệnh làm cái gì đi. Ba, ngươi hảo chút sao? Âu Dương chăn mắt lộ ra nồng đậm lo lắng hỏi, phụ thân té ngã kia một màn thật sự dọa hư nàng. Âu Dương Duy sợ bọn nhỏ vì hắn lo lắng, vội vàng lách giọng nói vô lực tỏ vẻ, không có việc gì. Hắn ngay sau đó biểu tình bi thương lại lần nữa mở miệng, các ngươi đều đi xem qua người nãi nãi. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chân Đàm Nhất Sâm đều tâm tình trầm trọng gật đầu. Ta không tin, người nãi nãi tuy rằng có khi nói chuyện khó nghe, nhưng nàng sao có thể bị hại đâu. Không được, ta muốn đi xem nàng, ta muốn chính mắt gặp được mới có thể tin tưởng. Không có chính mắt nhìn thấy mẫu thân, Âu Dương Duy Như cũng không nghĩ tin tưởng nàng đã cùng hắn âm dương lưỡng cách. Khâu Thi Vận nơi nào còn dám làm hắn lại đi chịu kích thích. Chỉ có thể khuyên hắn trước đánh xong từng tí, lúc sau lại đi xem, là Âu, ngươi hiện tại liền giường đều hạ không được, như thế nào có thể ứng phó cái kia trường hợp, không bằng hảo hảo đánh xong dược, thân thể khôi phục một ít lại đi hảo sao. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn cũng đều đi theo cùng nhau khuyên, Đàm Nhất Sâm cũng đã mở miệng. Đối mặt mấy người khuyên bảo, Âu Dương Duy cũng biết bọn họ nói không phải không có lý, chung quy ấn xuống trong lòng gấp không chờ nổi, tạm thời ẩn nhẫn cắn chặt răng. Dị thường thống khổ nhắm hai mắt lại. Vây quanh ở mép giường mấy người, đều thấy được hắn theo khỏe mắt không tiếng động chảy xuống nước mắt. Trong không khí giống như chảy xuôi bi thương, ai trong lòng đều là ướt rầm rề khó chịu. Một lát sau, Khâu Thi Vận thấy Âu Dương Duy tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, nàng nhớ thương nhi tử nữ nhi thông chi người thông chi thế nào, lại không dám nhận bạn già mặt đi nhắc tới này đó, miễn cho hắn đại chịu kích thích. Cho nên nàng đứng dậy giả ý thượng vê nút cờ. Lại cùng Đàm Nhất Sâm công đạo một tiếng, sau đó dẫn đầu đi ra phòng bệnh. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đúng rồi một cái an ý ánh mắt, nàng theo sau cũng đi theo Âu Dương Hãn phía sau chuẩn ra phòng bệnh. Nương ba đi thang lầu bên kia yên lặng chỗ nói chuyện. Khâu Thi Vận ngắn ngủn một ngày nội, cả người tựa hồ già rồi vài tuổi, biểu tình dị thường mỏi mệt, đôi mắt hồng hồng. Nàng thanh âm khó nén khàn khàn hỏi Âu Dương Chân bọn họ, điện thoại đều đánh. Đánh. Bất luận ta nhị ca vẫn là đại bá bọn họ, đều sẽ thực mau chạy tới. Âu Dương Chân ôm Khâu Thi Vận, tưởng cho nàng một ít an ủi cùng chống đỡ. Chương 1692 sự có kỳ quặc. Khâu Thi Vận vỗ vỗ nữ nhi tay, thật mạnh thở dài, bọn người lại đây về sau, còn nói không thượng như thế nào oán trách chúng ta đâu. Rốt cuộc Lao Thái Thái là ở bọn họ bên này ra sự, Khâu Thi Vận đã làm tốt bị oán trách chuẩn bị tâm lý. Bất quá. Nàng đặc biệt lo lắng Âu Dương Duy, vốn dĩ tang mẫu chi đau đã đủ cực kỳ bi thương, lại có đến từ huynh đệ tỷ muội chỉ trích oán trách, nàng không biết hắn có không cố nhịn qua. Âu Dương Chân cũng biết nhân chi thường tình, gặp oán trách thực bình thường, nhưng vẫn là nhịn không được nói, mẹ, oán trách liền oán trách bái, kia mãi mãi có tay có chân, nàng chính mình đi ra ngoài, chúng ta ai còn có thể một tấc cũng không rời đi theo. Lời tuy nói như vậy, xét đến cùng cũng là chúng ta chiếu cố không chu toàn. Nếu như đi xem bệnh thời điểm mang theo lão thái thái cùng đi, có lẽ liền. Ai, sự tình đã xảy ra, lại nói chuyện này để làm gì? Khâu Thi Vận không muốn lại làm giả thiết, nàng cũng là tới rồi lúc này mới đào ra công phu tới hỏi, phía trước ở nhà còn không có tới kịp hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người mãi mãi một cái lao thái thái, như thế nào còn có thể bị người cấp hại đâu? Âu Dương chăn mím môi, hiện tại có một số việc, trong nhà chỉ có bọn họ bốn người biết, cha mẹ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng quý thần đến tột cùng có phải hay không hung thủ vẫn chưa biết được, nàng cũng không thể đem phỏng đoán sự tình trở thành sự thật. Âu Dương Hãn cũng không có đem quý thần sự tình nói ra, vạn nhất cuối cùng không phải hắn, chẳng phải là làm mẫu thân bạch bạch thống khổ rối rắm khổ sở. Tạm thời còn không biết, phải đợi công an điều tra. Điều tra? Có thể như vậy hảo điều tra sao? Hiện tại là thật loạn. Liền cái lao thái thái đều không buông tha Khâu Thi Vận không khỏi theo bản năng cho rằng lao thái thái là bị người xa lạ cấp hại. Âu Dương chăn vào phòng bệnh về sau, liền không có nhìn đến cứu cứu thân ảnh, vừa vặn lợi dụng điểm này nói sang chuyện khác, như thế nào không thấy được cứu cứu. Khâu Thi Vận nhẹ giọng nói, hắn thấy các ngươi phụ thân không quá đáng ngại liền đi trước, nói đi xử lý chút việc, vãn chút thời điểm trở về, cũng không biết hắn đi làm chuyện gì. Đi thôi. Chúng ta cũng nhanh lên trở về phòng bệnh, bằng không các người bàn nên nghĩ nhiều. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hãn tầm mắt ở không trung cẩn thận giao hội một chút, hai người trong lòng đều âm thầm suy đoán Khâu Kế Phàm rốt cuộc đi ra ngoài làm chuyện gì. Âu Dương Chăn tưởng càng nhiều, quý thần trong tay nhất định có cái gì mới có thể như vậy tự tin mười phần ước cứu cứu ở nào đó kho hàng gặp mặt, như vậy trong tay hắn đến tuột cùng là cái gì lợi thế đâu. Nàng đột nhiên ánh mắt một ngừng, nghĩ tới Tân Bách Phong. Chẳng lẽ, Tân Bách Phong đang ở trong trường học cùng các bạn học lợi dụng sau khi học xong thời gian khí thế ngất trời đánh bóng rổ, không nghĩ tới đột nhiên thu được Lưu Ngạn Mẫn một tờ giấy. Tân Bách Phong cảm giác sự có kỳ quặc. Nếu mẹ kế muốn tìm hắn nói, vì cái gì muốn mất công viết chữ điều đâu? Lại không phải không biết trường học số điện thoại. Đương xem xong rồi tờ giấy nội dung, Tân Bách Phong càng thêm cảm thấy sự tình tựa hồ không quá thích hợp. Hắn cái này cuối tuần sẽ trở về cấp Tân Trăm Nhụy ăn sinh nhật, có cái gì tưởng lời nói, gặp mặt nói chẳng phải là càng tốt. Mẹ kế chữ viết hắn vẫn là có thể nhận được, tuy rằng thật là nàng bút tích, lại mang theo hoảng loạn vô thố qua loa. Hắn tưởng, cái này tờ giấy có lẽ là nàng ở khẩn cấp dưới tình huống bất đắc dĩ viết. Hắn nhanh chóng quyết định cấp Lưu Ngạn Mẫn đơn vị gọi điện thoại, kết quả nàng đồng sự nói cho hắn nói, Lưu Ngạn Mẫn đã sớm tan tầm. Tân Bách Phong lại cấp trong nhà gọi điện thoại. Trần Nguyệt Xuân nhận được điện thoại sau, tuy rằng kinh ngạc vì cái gì tôn tử sẽ chủ động hỏi Lưu Ngạn Mẫn, nhưng vẫn như cũ nói cho hắn, Lưu Ngạn Mẫn còn không có trở về. Tân Bách Phong bởi vậy càng thêm xác định, có lẽ Lưu Ngạn Mẫn đã xảy ra chuyện. Trước 1693 Trinh Lăng, Tân Bách Phong không có tùy tiện một mình áp dụng hành động, hắn ghi nhớ phụ thân đã từng dặn dò quá nói, bất luận phát sinh chuyện gì. Cũng không thể dễ dàng rời đi trường quân đội. Cho nên, hắn lập tức đánh cho phụ thân Tân Lợi An. May mắn Tân Lợi An ở bộ đội, hắn thuận lợi nhận được điện thoại. Đương nghe xong Tân Bách Phong nói sự tình sau, hắn lập tức ý thức được nghiêm trọng tính, có lẽ Lưu Ngạn Mẫn thật sự xảy ra chuyện. Tân Lợi An khẩn trương làm Tân Bách Phong đái ở trong trường học, nơi nào đều không cần đi, mặc kệ ai tới tìm hắn, dùng cái gì lấy cớ, hắn cũng hờ hững. Nhất định phải chờ đến hắn qua đi cùng hắn hội hợp. Theo sau kết thúc trò chuyện, hắn lại không yên tâm đánh cho trưởng quân đội lao bằng hữu, làm đối phương gần đây giúp hắn chăm sóc hảo Tân Bách Phong, phòng ngừa hài tử tuổi trẻ khí thịnh vào người khác bộ. Tân Lợi An hỏa tốc tiến đến trường quân đội. Hai cha con gặp mặt sau, hắn cũng tinh tế nhìn hai lần tờ giấy nội dung cùng bút tích. Kết quả phát hiện, thật đúng là Lưu Ngạn Mẫn viết. Bởi vì nàng viết chữ thời điểm có cái thói quen nhỏ. Chính là thích ở cuối cùng một câu thêm than thở. Cái này tờ giấy mặt cuối cùng cũng là như thế. Trăm Phong, chúng ta đi trước nàng bệnh viện nhìn xem, sau đó lại cùng đi tờ giấy địa phương. Hảo. Tân Bách Phong có chút lo lắng hỏi, ba, ngươi nói nàng có thể hay không xảy ra chuyện. Lưu Ngạn Mẫn tuy rằng là hắn mẹ kế, hơn nữa không có nhiều ít cảm tình, nhưng Tân Bách Phong như cũ nhịn không được vì nàng lo lắng. Tạm thời còn khó mà nói. Tân Lợi An trong lòng cũng hoang mang rối loạn, mặc kệ hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn náo loạn nhiều ít mâu thuẫn, nàng hiện tại cũng vẫn là hắn thê tử, hắn nữ nhi mâu thân. Bệnh viện, Âu Dương chăn chờ cứu cứu sau khi trở về, thừa dịp phụ thân còn không có đánh xong từng tí, nàng đơn độc cùng Khâu Kế Phàm hạ đến lầu một cửa một bên nói chuyện. Cứu cứu, ngươi nói quý thần có thể hay không bắt được kia ai? Khâu Kế Phàm lập tức đoán được cháu ngoại gái trong miệng kia ai là Tân Bách Phong, hẳn là không có, ta phái quý thần không có gặp qua thủ hạ ở trường quân đội phụ cận ngồi canh, một khi hải tử ra trường quân đội, bọn họ sẽ biết. Vậy là tốt rồi. Âu Dương chăn phía trước nghĩ tới cái này tâm đều nhắc lên, vốn là cương rất quan hệ, nếu Tân Bách Phong lại đã chịu ương cập, như vậy bọn họ về sau mơ tưởng có hòa hảo như lúc ban đầu thời điểm. Khâu Kế Phàm vừa định mở miệng nói chuyện, lại quay đầu thấy được một chiếc quân đội xe dịp vội vàng khai vào bộ đội bệnh viện. Âu Dương chăn cũng nhìn qua đi. Đương nhìn thấy xuống xe người là Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong thời điểm, bọn họ song song đều trinh lăng ở. Tân Lợi An bọn họ buồn ý nghĩ tới cởi xuống Lưu Ngạn Mẫn là khi nào rời đi bệnh viện, còn có cùng người nào tiếp xúc quá. Không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện gặp Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương chăn. Hơn nữa, Tân Lợi An phía trước bởi vì sốt ruột không có chú ý tới, ngừng ở bên kia hai chiếc xe, trong đó một chiếc hình như là Đàm Nhất Sâm. Hắn trong lòng phạm nói thầm, chẳng lẽ là nhà bọn họ ai lại đây xem bệnh. Cái này bộ đội bệnh viện đúng là Lưu Ngạn Mẫn công tác bệnh viện, nhưng bởi vì khoảng cách Âu Dương chăn ra gần, lúc ấy Âu Dương Duy lại hôn mê bất tỉnh tình huống khẩn cấp, cho nên Khâu Kế Phàm bọn họ cũng liền đem người trực tiếp đưa tới nơi này. Âu Dương chăn phía trước lại đây thời điểm, còn ở trong lòng nghĩ tới, không biết có thể hay không gặp được Lưu Ngạn Mẫn. Cuối cùng tới rồi không có gặp được lệnh nàng cảm thấy thực thoải mái. Lại không nghĩ, nàng mới vừa cùng cứu cứu nói xong Tân Bách Phong liền xuất hiện, lại còn có đi theo Tân Lợi An cùng nhau. Khâu Kế Phàm nhoáng lên nhi từ lần trước cùng Tân Lợi An gặp mặt nháo cương về sau, không còn có gặp qua hài tử, đi trường quân đội tìm hắn cũng bị cự tuyệt gặp mặt. Khâu Kế Phàm chủ động chào hỏi, Tân Lữ Trưởng. Tầm mắt lại càng nhiều dừng ở đứng ở Tân Lợi An bên người Tân Bách Phong trên người. Chương 1694 chẳng lẽ người gặp qua. Tân Lợi An ở trong lòng đích xác đối Khâu Kế Phàm rất là bất mãn, bất quá khả năng bởi vì có Âu Dương Chăn cũng ở quan hệ, hắn không nghĩ đem trường hợp làm cho quá cương, cho nên không có không phản ứng Khâu Kế Phàm kỳ hảo. Ân. Đại đến gần phát hiện Âu Dương Chăn vành mắt cùng chóp mũi đều hồng, tựa hồ là từng đã khóc bộ dáng. Tân Lợi An hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Âu Dương chăn vội ngữ khí trầm thấp nói lên, ta mãi mãi qua đời, ta phụ thân chịu đựng không được đả kích té xỉu đưa tới bệnh viện. Kia hiện tại người thế nào? Không có việc gì đi. Tân Lợi An đã từng cùng Âu Dương Duy ở bên nhau ăn qua vài bữa cơm, đối hắn ấn tượng thực hảo, không nghĩ tới trong nhà sẽ phát sinh như vậy biến cố. Âu Dương chăn cường bài trừ một mạt cười nhạt, cảm ơn, đã không có việc gì. Ai? Người chết không thể sống lại vẫn là nén bi thương đi. Tân Lợi An cũng chỉ có thể như vậy trấn an. Tân Bách Phong vẫn là lần đầu nhìn đến luôn luôn thực kiên cường quả cảm Âu Dương chăn đã khóc, hắn giật giật môi, cũng có tâm an ủi vài câu, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Khâu Kế Phàm vẫn luôn ở cẩn thận ngắm Tân Bách Phong nhất cử nhất động, hắn lo lắng quý thần không biết tránh ở nơi nào, có lẽ đối sẽ đối hắn bất lợi, cho nên không yên tâm hỏi, hài tử. Bên cạnh ngươi có hay không phát sinh kỳ quái sự? Tân Bách Phong không có chần chờ gật đầu, có, ta cùng ta phụ thân lại đây chính là vì việc này. Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương chăn trong lòng chợt căng thẳng, hai người chăm miệng một lời hỏi ra chuyện gì. Đương nghe xong Tân Bách Phong nói Lưu Ngạn Mẫn sự tình, hơn nữa lại lấy ra kia trương tờ giấy, Khâu Kế Phàm sắc mặt âm trầm đến khó coi cực kỳ, Âu Dương chăn cũng sắc mặt ngưng trọng. Lưu Ngạn Mẫn rời đi đơn vị, lại không có về nhà. Lại đột ngột viết tờ giấy ước Tân Bách Phong đi ra ngoài, quá không hợp với lẽ thường. Bọn họ phía trước liền hoài nghi quý thần, tất nhiên là bắt được có thể áp chế đàm phán lợi thế, mới có thể ước Khâu Kế Phàm gặp mặt. Nguyên bản đều tưởng chắc Vũ Thanh ở trên tay hắn, hiện tại thi thể đều đã phát hiện, như vậy hắn sở dựa vào khẳng định là mặt khác. Lại mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Lưu Ngạn Mẫn có lẽ sẽ rơi xuống quý thần trong tay. Khâu Kế Phàm trầm ngâm một chút nói, tờ giấy nhất định là bị người buộc viết, mà người kia ta hẳn là biết là ai. Tân Lợi An mày nhăn thành chữ xuyên, là ai, chẳng lẽ là ngươi lần đó cùng ta nói người? Đúng vậy. Khâu Kế Phàm trầm giọng nói, không bằng ta hỏa mấy chương bức họa, chúng ta cùng nhau phân biệt đi hỏi một chút bệnh viện người có hay không gặp qua hắn. Nếu xác định có gặp qua, chứng minh ta suy đoán liền 89/10. Tân Lợi An nắm chặt nắm tay, hắn phía trước liền đối Khâu Kế Phàm thập phần bất mãn, nhưng là hiện tại sự tình khẩn cấp, hắn cũng không hảo lại cùng hắn phát hỏa, cho nên chỉ có thể ngăn chặn trong lòng tức giận, mang theo bọn họ cùng đi văn phòng. Bốn người lập tức cùng nhau vào bệnh viện, Khâu Kế Phàm tiếp nhận Tân Lợi An cùng người muốn trang giấy cùng bút, hơi lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng họa nổi lên quý thần bức họa. Tân Bách Phong nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm, y đòi số bút liền phát họa ra một người đại khái hình dáng, theo trên bức họa người mặt độ ngũ quan sôi nổi trên giấy, hắn ánh mắt dần dần thay đổi, này không phải có một lần ở xe buýt thượng xảo ngộ cái kia tự xưng vì sao tử thần nam nhân sao. Nguyên lai lần đó hắn cảm thấy người này cổ quái, không phải trực giác có lầm, quả nhiên có miêu nị. Âu Dương Chăn đứng ở bên cạnh, trừ bỏ xem cứu cứu bức họa, cũng ở quan sát đến Tân Bách Phong. Chờ nhìn đến hắn lộ ra khác thường ánh mắt khi, Âu Dương Chăn nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi gặp qua người này? Quý thần đã biết Tân Bách Phong tồn tại, có lẽ bọn họ khi nào đã gặp mặt cũng không nhất định. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1695 nhanh chóng quyết định. Tân Bách Phong nghiêm túc gật gật đầu, đích xác gặp qua. Hắn nói, lệnh Âu Dương Chăn nổi lên lòng hiếu kỳ, ở đâu gặp qua? Khi nào thấy? Chỉ có văn phòng nội Khâu Kế Phàm cùng Tân Lợi An, tựa hồ đã sớm hiểu rõ nhập tâm, không có quá lớn kinh ngạc phản ứng. Nguyên lai, Khâu Kế Phàm điều tra ra quý thần từng ở xe buýt thượng theo đuôi quá Tân Bách Phong về sau, ở Tân Lợi An đi trong nhà nói sự thời điểm cùng hắn lộ ra quá. Nhưng Âu Dương Chăn khi đó đang theo mẫu thân ở phòng bếp nấu cơm, cho nên đối này cũng không cảm kích. Sau lại Tân Lợi An tức giận phất tay háo rời đi, các nàng cũng chú ý chính là Khâu Kế Phàm rốt cuộc như thế nào đem Tân Lợi An chọc bực, thậm chí liền cơm đều không ăn, vẫn chưa nghe thế kiện chi tiết. Tân Bách Phong thấy phụ thân cùng Khâu Kế Phàm vẫn chưa ra tiếng, hắn vẫn là hoan hoan khẩu khí nói cho Âu Dương Chăn, ở xe buýt thượng, hắn tiền bao thiếu chút nữa bị trộm, ta phát hiện ăn trộm nhắc nhở hắn. Nhưng ta lúc ấy liền cảm thấy người này có điểm cổ quái, cho nên đối mặt hắn kỳ hảo, ta không để ý đến. Khâu Kế Phàm giờ phút này không hảo nói thẳng nói ra hắn sau lại điều tra ra chuyện này, bằng không Tân Bách Phong sẽ đối hắn càng là bất mãn, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Tân Lợi An cũng không có ra tiếng, hắn lúc ấy đi theo Tân Bách Phong nói, chung quy mềm lòng, cũng không có quá nhiều đi ở sau lưng bố trí Khâu Kế Phàm không phải, chỉ nói có người phải đối hắn bất lợi. Làm hắn mọi việc cẩn thận, bất luận là ai tìm hắn cũng không thể tùy tiện ra trường quân đội đại môn. Đãi Khâu Kế Phàm họa hảo một chương bức họa về sau, bọn họ lục tục cầm đi hỏi người. Kết quả, thật đúng là có người đã từng gặp qua quý thần. Có cái tiểu hộ sĩ đối hắn có điểm ấn tượng, nói hắn muốn tìm Lưu Đại Phu xem bệnh. Như vậy cơ hồ đã có thể xác định, Lưu Ngạn Mẫn hiện tại liền ở quý thần trong tay. Khâu Kế Phàm nhanh chóng quyết định. Hắn cầm bệnh viện điện thoại đánh cho cục công an. Liên hệ qua đi, Tân Lợi An Tân Bách Phong cùng Khâu Kế Phàm bọn họ trước sau hai chiếc xe, thẳng đến tờ giấy thượng địa điểm, mà Âu Dương Chăn bởi vì là nữ, bị giữ lại. Âu Dương Chăn cũng biết, nàng đi theo trở thành không được trợ lực, ngược lại dễ dàng tăng thêm phiền toái. Hơn nữa nàng nếu ở bệnh viện không thấy, mẫu thân bọn họ bên kia cũng xử lý không tốt, cho nên nàng nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, liền lập tức trở về phòng bệnh. Khâu Thi Vận thấy chỉ có nàng một người đã trở lại, lại không thấy đại ca thân ảnh, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi cứu cứu đâu? Lại đi rồi. Âu Dương Chăn mặt không đổi sắc đáp, hắn nói ra đi xử lý chút việc nhi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương hắn đều không có lòng nghi ngờ, bọn họ thực mau đem lực chú ý phóng tới truyền nước biển Âu Dương Duy trên người. Đàm Nhất Sâm lại hiểu biết nàng một ít nói láo động tác nhỏ, hắn chờ hai người cùng nhau đi ra ngoài múc nước thời điểm hỏi nàng. Tức phụ, cứu cứu đi làm chuyện gì? Âu Dương Chăn cũng không giấu hắn, cùng hắn ăn ngay nói thật, ta cùng cứu cứu gặp Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong, bọn họ tới bệnh viện tìm Lưu Ngạn Mẫn. Quý thần giống như bắt nàng, sau lại cứu cứu theo chân bọn họ cùng đi tờ giấy địa phương, phỏng chừng sẽ có phát hiện đi. Đàm Nhất Sâm đối với quý thần bắt Lưu Ngạn Mẫn sự tình cũng có chút giật mình, nhưng là hắn lại không có tỏ vẻ quá nhiều chú ý, rốt cuộc hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn quan hệ hơi dây phức tạp, bọn họ nếu đi, tự nhiên sẽ có phát hiện. Lại nói Tân Lợi An bọn họ tới rồi khoảng cách ước định tốt địa điểm còn có đoạn khoảng cách thời điểm, bọn họ sôi nổi xuống xe sửa vì đi bộ. Nếu bọn họ tùy tiện toàn bộ hiện thân, ngược lại dễ dàng rút dây động rừng. Không bằng từ Tân Bách Phong đi đầu, làm bộ chỉ có hắn một người tìm lại đây, mà Tân Lợi An cùng Khâu Kế Phàm lặng lẽ ở phía sau không xa không gần đi theo thì tốt hơn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1696 thương tâm muốn chết. Âu Dương Duy đánh xong từng tí, hắn không rảnh lo thân thể suy yếu choáng váng, ngạnh chống làm con rể lái xe lôi kéo hắn đi xem mẫu thân. Tới rồi lúc này Khâu Thi Vận cũng không hảo lại ngăn đón hắn, nàng có thể lý giải lao Âu kia phân bức thiết tâm tình. Cho nên mấy người bọn họ thực mau rời đi bệnh viện, thẳng đến cục công an. Thật sự rõ ràng thiết nhìn đến mẫu thân thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó khi, Âu Dương Duy thân thể đánh hoảng suýt nữa trực tiếp ngã xuống, may mắn Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Hãn tay mắt lanh lẹ đỡ hắn. Âu Dương Duy hoán hoan sức lực, dùng sức cắn đầu lưỡi làm đau đớn kích thích chính mình thanh tỉnh tỉnh lại. Hắn theo sau ném ra nhi tử cùng con rể nâng, gắng gượng bước chân trầm trọng từng bước một hướng tới nơi đó đi đến. Lúc sau hắn quỳ gối trên mặt đất, túm chặt Vũ Thanh tay, đau khóc thành tiếng, mẹ, nhi tử đã tới trưởng. Mẹ, ta thực xin lỗi ngươi a. Nhìn hắn khóc như vậy thương tâm muốn chết, đứng ở một bên Âu Dương chăn bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là việc đã đến nước này, người chết không thể sống lại, ai cũng không có cách nào thay đổi. Chờ đến xem xong rồi người. Âu Dương Duy Cường đánh lên tinh thần dò hỏi vụ án, bởi vì tạm thời án kiện cũng không trong sáng, có hoài nghi đối tượng lại cũng không có cuối cùng được đến xác nhận, cho nên hắn chỉ phải tới rồi sẽ tận lực nhanh chóng phá án bắt giữ hung thủ quy án đáp án. Âu Dương Duy sau lại là bị Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Hãn nâng thượng xe, cả người mềm cùng mì sợi giống nhau. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng vẫn luôn ở lẩm bẩm tự nói. Ngồi ở phía trước Âu Dương Trăn. Tuy rằng nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng cũng có thể đoán được, nhất định là thực xin lỗi mãi mãi lời nói. Nàng ở trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, còn không biết về sau xử lý xong mãi mãi tang sự, phụ thân khi nào có thể hoãn lại đây. Đoàn người biểu tình mỏi mệt rốt cuộc về đến nhà. Âu Dương Duy bị Sam tới rồi trên giường nằm, Khâu Thi Vận ở một bên chiếu cố. Khâu Thi Vận biết đại gia mệt tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng thúc giục ba cái hài tử cũng đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ trở lại phòng, Âu Dương Chăn tuy rằng khó chịu đều không nghĩ nói chuyện, nhưng nàng vẫn như cũ còn ở quan tâm Tân Bách Phong bọn họ bên kia tình huống. Một Sâm, ngươi nói bọn họ có thể thuận lợi tìm được người sao? Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, Lưu Ngạn Mẫn lần này xem như bị vô tội thai vạ cá trong chậu, ai cũng không có dự đoán được quý thần sẽ tìm được nàng nơi đó. Bất quá liên hệ một chút mẫu thân mang mãi mãi đi bệnh viện xem bệnh, từng xảo ngộ quá Lưu Ngạn Mẫn, sau lại có mãi mãi nghe lén hành động, có lẽ nàng đoán mò thật đúng là đoán được một ít nội dung. Nếu mãi mãi chết thật sự cùng quý thần có quan hệ, như vậy quý thần rất có khả năng ở nàng nơi đó hỏi ra này đó. Đàm Nhất Sâm đau lòng Âu Dương Trăn, hắn thủ pháp mềm nhẹ khẽ vuốt nàng gương mặt trấn an, khẳng định có thể, Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong không phải ăn chay. Lại có ngươi không phải nói cứu cứu cũng thông chi công an sao. Hai đạo nhân mã chỉ cần quý thần hiện thân là có thể bắt được hắn. Tức phụ, ngươi cái gì cũng không cần tưởng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn có rất nhiều sự muốn bội đâu. Âu Dương Chăn ôm Đàm Nhất Sâm vào eo, nàng nghe trên người hắn dễ ngửi quen thuộc hương vị, phập phập phồng phồng bất an tâm tựa hồ cũng được đến trấn an, nhưng như cũng nhịn không được thở dài, ai, phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta như thế nào có thể không nghĩ đâu, hiện tại cả người đều rối loạn. Đàm Nhất Sâm nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, không cần loạn, hết thể có ta đâu. Bọn họ cũng không biết, lúc này, quý thần đã bị thành công bắt được cục công an, hơn nữa đang ở tiến hành thẩm vấn. Khâu Kế Phàm cùng Tân Lợi An Tân Bách Phong bọn họ vẫn chưa rời đi, mà là ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi tin tức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Trước 1697 người tới, quý thần thật là bắt được, nhưng là hắn lại chết sống không thừa nhận giết hại Trác Vũ Thành, đồng thời cũng cử không công đạo Lưu Ngạn Mận hướng đi. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, Tân Lợi An càng thêm đứng ngồi không yên. Hắn cũng là sau lại mới biết được Âu Dương Chăn mãi mãi, làm không hảo hẳn là quý thần giết hại. Như vậy, Lưu Ngạn Mẫn hiện giờ thân ở nơi nào? Hay không đã bị điên cuồng quý thần diệt khẩu, chỉ sợ chỉ có hắn một người biết. Tân Bách Phong chẳng sợ cùng mẹ kế Lưu Ngạn Mẫn không có gì cảm tình, nhưng mấy năm gần đây rốt cuộc cũng không có hà khắc quá hắn, cho nên ra chuyện như vậy, hắn cũng vì này lo lắng lên. Khâu Kế Phàm cũng xách một lòng, bất ổn, hiện tại quý thần hoàn toàn điên cuồng, chuyện gì đều có khả năng làm ra tới. Cuối cùng ước chừng thẩm vấn nửa đêm, quý thần rốt cuộc khiêng bất quá mới thẳng thắn Lưu Ngạn Mẫn ở đâu, nhưng như cũ cự không thừa nhận chắc Vũ Thanh chết cùng hắn có quan hệ. Chờ đến Tân Lợi An bọn họ theo công an tìm được Lưu Ngạn Mẫn thời điểm, Lưu Ngạn Mẫn không ngừng lại khát lại đói lại nhiệt, liên quan lo lắng hai hùng lâu như vậy, hơn nữa còn có mặt mũi thượng lưỡng đạo miệng vết thương đau đớn khó nhịn, đã là Tần Lâm hỏng mất bên cạnh. Bất quá cuối cùng là còn sống, ít nhất làm tìm đến nàng mọi người đều đại thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy Tân Lợi An không có tưởng quá nhiều, chỉ lo chạy nhanh đem người đưa đi bệnh viện. Chờ đến xong việc bình tĩnh trở lại, hắn trung quy bởi vì Lưu Ngạn Mẫn cách làm cùng nàng sinh lớn hơn nữa khúc mắc. Nếu Tân Bách Phong không có nói trước liên hệ hắn, mà là trực tiếp tới rồi ước định địa điểm, cho dù hài tử thuộc hạ thật sự có tài công phu, cũng chưa chắc là tâm tư ngoan độc quý thần đối thủ. Đến lúc đó rơi xuống quý thần trong tay, lại bởi vì hắn cùng Khâu Kế Phàm chi gian đơn đoán, sống hay chết, ai có thể nói được thanh đâu. Đương nhiên, đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Từ Thái Châu chạy tới Âu Dương Khang bọn họ đoàn người, so ở Hải Thành Âu Dương Nghị sớm một bước tới Kinh Đô. Âu Dương Khang không ngừng mang lên bạn già nhi tử nữ nhi mẹ ra trạch, muội muội Âu Dương Thục cùng trượng phu của nàng nhi nữ cũng cùng nhau theo lại đây. Ở tỉnh thành Mễ Gia Kỳ cũng thu được tin tức, nàng vãn chút thời điểm tới. Ở tới Kinh Đô dọc theo đường đi, Âu Dương Khang nước mắt liền không có trải qua, hắn hối hận, hối ruột đều thanh. Hắn tổng cho rằng nếu lúc trước không phải hắn đồng ý mẫu thân lưu lại, như vậy mẫu thân cũng sẽ không tao ngộ bất chắc, nhanh như vậy liền rời đi bọn họ. Hắn hận không thể đánh chết chính mình, lại cũng đổi không trở về mẫu thân. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Hãn khai hai chiếc xe đi nhà ga tiếp người. Âu Dương Khang cùng Âu Dương Thục cũng thông qua bọn họ hiểu biết tới rồi một ít chi tiết. Tới rồi trong nhà sau, Âu Dương Duy Cường đánh lên tinh thần nên đón bọn họ. Âu Dương Khang rơi lệ đầy mặt lôi kéo Âu Dương Duy tay khóc lớn, lão nhị, ta thực xin lỗi ta mẹ. Chúng ta về sau không mẹ. Âu Dương Duy tinh thần thoáng khôi phục một chút, nhìn thấy đại ca cùng muội muội bọn họ một đại ba người tới, hắn cũng bi từ tâm khởi chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, đại ca, thực xin lỗi. Là ta thực xin lỗi ta mẹ, không có chăm sóc hảo nàng. Mẫu thân qua đời đối với hắn tới nói là một cái đả kích to lớn, hắn cũng không ngừng ở tự trách hối hận, vì cái gì lúc này đây sẽ như vậy kiên quyết cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Nếu hắn lúc ấy liền thống khoái đáp ứng xuống dưới, có phải hay không lão thái thái cũng có thể yên tâm trở về bên kia chờ tin nhi, nói như vậy cũng liền sẽ không phát sinh mặt sau những việc này. Cho nên hắn hiện tại không có lúc nào là không sống ở hối hận cùng tự trách bên trong. Âu Dương Khang không có bị bi thương phá tan lý trí, hắn biết việc này cũng trách không được lão nhị, ai, ngươi nói cái gì thực xin lỗi a? Nay không thể trách ngươi, muốn trách thì trách ta, lúc ấy như thế nào liền không thể nhẫn tâm đem lão thái thái mang đi. Một bên Âu Dương Thục từ vào ra môn cũng bắt đầu gào khóc, bọn họ nắm tay khóc một bộ anh em tốt bộ dáng, nàng lại không thể không oán trách chỉ trích. Lão thái thái ra cửa thời điểm, các ngươi vì cái gì không có người đi theo. Phàm là thượng điểm tâm cũng không thể làm lão thái thái tao ngộ bất chắc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1698 chỉ trích. Âu Dương Thục đã từ cháu ngoại trai mẹ ra trạch nơi đó đã biết Âu Dương chăn trượng phu. Không bao giờ là từ trước cái kia không có căn cơ nông gia tiểu tử. Lắc mình biến hóa thành lão tướng quân tôn tử. Cho nên nàng cũng là nhìn đến Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm cũng không có ở trong phòng, mang theo hạ xe lửa mọi người đi về đút cờ mới nhân cơ hội làm khó dễ. Đối mặt muội muội oán trách chỉ trích, Âu Dương Duy thống khổ nói không ra lời, hắn đích xác cho rằng mẫu thân qua đời, hắn có trách nhiệm. Khâu Thi Vận vừa mới thấy lão Âu cùng anh chồng vừa thấy mặt liền nói về sau không mẹ, khóc đến rối tinh rối mù, nàng cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi theo cùng nhau rơi lệ tới. Nhưng hiện tại cô em chồng đem đầu mâu chỉ hướng về phía bọn họ, lão Âu không lên tiếng, nàng không thể một câu không nói. Nàng lập tức xoa xoa nước mắt giải thích, chúng ta ngày đó cùng đi cho ngươi nhị ca bốc thuốc, không đi trước hỏi qua mẹ, muốn mang nàng cùng đi nhìn xem bệnh, kết quả lao thái thái nói cái gì cũng không đi, một hai phải lưu tại trong nhà. Sau lại chúng ta cũng liền dựa vào nàng, chờ chúng ta trở về sau mới biết được lao thái thái chính mình đi ra ngoài, ai cũng không nghĩ tới nàng đi ra ngoài gặp được như vậy sự. Âu Dương Thục đem sở hữu sai lầm, đều do ở bọn họ trên đầu, bất quá hắn không hướng Âu Dương Duy hăng hái, chuyên môn vọt khâu thi vợ. Lão thái thái nói muốn lưu lại các ngươi liền đồng ý nha, nói nữa người trong nhà tất cả đều đi xem bệnh, như thế nào liền không có một người ở nhà chiếu cố lão thái thái. Rốt cuộc không phải chính mình thân mụ. Khâu thi vận sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, kỳ thật lão thái thái không có, nàng cũng rất khổ sở, rốt cuộc cũng kêu 30 năm sau mẹ nó người. Nếu có khả năng nói, nàng nơi nào sẽ hy vọng người ở chỗ này xảy ra chuyện. Đương nhiên, Âu Dương Thục này phân tâm tình nàng cũng có thể đủ lý giải, ai mẫu thân qua đời đều sẽ khổ sở thương tâm. Chính là nàng chỉ trích như đau, đau đau chắc tâm, vẫn là làm nàng tiếp thu không tới. Trong nhà không phải không có lưu người, nhưng là ai cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo lao thái thái, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên ra cửa, sau lại tao ngộ bất trắc. Âu Dương Thục trợn tròn đôi mắt, ánh mắt giống như muốn giết người. Vậy ngươi ý tứ nói ta mẹ xảy ra chuyện là xứng đáng bái. Ngươi trong lòng biết, ta căn bản không phải cái kêu ý tứ. Khâu thi vận bị tức giận đến tâm thẳng run run, nhưng nàng vẫn cứ không nghĩ ở như vậy nhật tử cùng Âu Dương Thục nháo lên, đến lúc đó không ngừng làm lao Âu trên mặt khó coi khổ sở trong lòng, càng làm cho trong nhà tới này đó vãn bối nhóm sinh ra không tốt ý tưởng. Cố Hiểu Hiến ở bên từ vào phòng vẫn luôn không nói chuyện, tới rồi lúc này nàng cũng có chút nhìn không được. Nàng làm đại tẩu muốn nói câu công đạo lời nói, lao thái thái xảy ra chuyện, là ai đều không nghĩ, càng không thể quái lao nhị ra, như vậy quá không nói lý. Tiểu Thục, ta biết ngươi thương tâm khổ sở, trong lòng có khí, nhưng cũng không thể hướng về phía ngươi nhị tẩu phát. Việc này thật sự không thể trách bọn họ. Đại tẩu, cái gì nghiêm túc không thể trách bọn họ. Âu Dương Thục ủy khuất nước nở, ta cùng lao thái thái cuối cùng một lần gặp mặt, nàng còn hảo hảo đâu. Hiện tại lại trong nháy mắt nói không liền không có, bọn họ chính là có trách nhiệm. Khâu thi vận cưỡng chế trong lòng ủy khuất hòa khí bực, không muốn lại cùng nàng đi tranh chấp. Kết quả, Âu Dương Thục lại không có như vậy ngừng lại, nàng âm dương quái khí nói, nhị tẩu, ta biết ngươi đối ta mẹ đặc biệt bất mãn, còn không quen nhìn nàng, nhưng là ngươi đừng quên, nàng mặc kệ nói như thế nào, cũng là ta nhị ca thân sinh mẫu thân sinh hắn dương hắn, suy bụng ta ra bụng người. Như thế nào liền không thể đối lao thái thái hảo điểm, nếu có thể cẩn thận điểm nói, lao thái thái khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Đang lúc này, Âu Dương Chăn mang theo người đi vê nút cờ đã trở lại, còn không có đi đến sau tiến sân, nàng liền nghe được Âu Dương Thục sắc nhọn thanh âm. Nàng vội vàng nhanh hơn bước chân, chạy chậm vào phòng. Chương 1699 nháo cái gì nháo? Âu Dương Chăn chính đuổi kịp Âu Dương Thục đối mâu thân một tiếng cao hơn một tiếng chỉ trích. Nàng giận tím mặt, ngươi dựa vào cái gì hướng ta mẹ phát hỏa? Khâu thi vận tưởng đè lại banh mặt vào nhà nữ nhi, không cho nàng cùng Âu Dương Thục đối thượng, rốt cuộc không có ngăn lại. Lao thái thái đã chết, ta hướng mẹ ngươi phát hỏa làm sao vậy? Nàng làm con dâu không có làm tốt bổn phận, chính là nàng sai. Đến phiên ngươi cái này tiểu bối nhi nói chuyện sao? Âu Dương Thục nguyên lai liền đối Âu Dương Chăn thập phần bất mãn, hiện tại tới rồi lúc này. Bi phấn dưới cũng lại vô cố kỵ nói không lựa lời lên. Âu Dương Chăn một chút đều không có đem Âu Dương Thục cái này trưởng bối để vào mắt, bất luận là ai, cũng không có chỉ trích mẫu thân quyền lợi, nơi này là nhà ta, như thế nào không tới phiên ta nói chuyện. Mãi mãi không có, chẳng lẽ chúng ta liền không thương tâm sao? Nhưng là ngươi không thể đem hết thảy đều do ở ta mẹ trên đầu. Cái gì kêu bổn phận? Ngươi có thể mỗi ngày một tấc cũng không rời đi theo ngươi bà sao? Âu Dương Thục đỏ ngầu mắt thấy hướng về phía Âu Dương Duy, làm hắn cấp cái cách nói, nhị ca, nhìn xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi, hiện tại liền như vậy cùng ta cái này đừng cô nói chuyện. Nàng trong mắt còn có chúng ta những người này. Lúc trước mẹ còn sống thời điểm, nàng cũng đỉnh một cái tới một cái tới. Âu Dương Duy bị chọc tức khụ khụ khụ kịch liệt ho khan, hắn đối mẫu thân chết là có ấy nấy, cho nên mới tùy ý Âu Dương Thục chỉ trích. Nhưng là Âu Dương Thục hiện tại lại cùng nữ nhi rằng co, hắn tức khắc đầu choáng váng hoa mắt huyệt thái dương giống như kim đâm giống nhau đau. Âu Dương Khang hét lớn một tiếng ngạnh sinh sinh đánh gậy Âu Dương Thục kế tiếp lại muốn nói, chuyện tới hiện giờ, mẹ còn thây cốt chưa lạnh, ngươi ở chỗ này nháo cái gì nháo? ai nguyện ý lao thái thái ra loại chuyện này. Việc này trách không được lão nhị bọn họ, chỉ có thể quái ông trời. Âu Dương Thục thấy đại ca đứng ở nhị ca bọn họ bên kia, nàng trong lòng càng thêm căm giận, quái ông trời. Đại ca, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng. Mẹ ơi, ngươi chết hảo thảm, ta sớm biết rằng ngươi như vậy kết cục, nói cái gì cũng không thể làm ngươi tới bên này, ngươi này nơi nào là lại đây hưởng mấy ngày thanh phúc ca, ngươi này không phải đi tìm cái chết sao. Mẹ ơi, ta mẹ ơi, Âu Dương Khang hoàn toàn phát hỏa, ngươi chạy nhanh câm miệng cho ta đừng gào. Nếu lại nháo nói liền chạy nhanh trở về. Lần trước lão nhị đã ở con rể trước mặt ném quá một chút mặt, chẳng lẽ hiện tại thực mau lại phải cho hắn tới lần thứ hai sao? Đại ca, ngươi hảo nhẫn tâm, ngươi dựa vào cái gì làm ta trở về? Chỉ bằng ta là đại ca ngươi. Chỉ bằng mẹ không còn nữa, ta chính là một nhà chi chủ. Âu Dương Khang ít có nghiêm túc. Mễ Gia Trạch xem xét thời thế, vội khuyên bảo, lão gì, ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Chúng ta không phải nói tốt lại đây buông đồ vật lúc sau liền đi xem bà ngoại sao. Ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm làm bà ngoại thương tâm sao? Âu Dương Thục biểu tình cứng đờ, nàng vừa mới đích sắc có chút kích động, cho nên nói một ít đặc biệt khó nghe nói. Nhưng qua đời chính là mẫu thân của nàng A, lại là ở nhị ca nơi này xảy ra chuyện, nàng chỉ trích toán trách bọn họ cũng là không gì đáng trách đi. Chờ xem qua mẫu thân lại cùng các ngươi bẻ xả. Âu Dương chăn xoay đầu. Không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đại gia vội nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngồi xe đi xem Trác Vũ Thanh. Âu Dương Chân cùng cha mẹ đại bá ngồi đàm nhất xâm xe. Âu Dương Khang bọn họ đoàn người, thượng Âu Dương Hãn cùng Khâu Kế Phàm thủ hạ khai kia hai chiếc xe. Âu Dương Chân đau lòng mẫu thân, nàng nhỏ giọng gần sát Khâu Thi Vận lỗ thai nói nhỏ, mẹ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghe ta cô nói bừa, mãi mãi xảy ra chuyện, chúng ta cũng rất khổ sở. Nhưng là cũng không thể toàn quái ở chúng ta trên đầu đi. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi mãn nhãn lo lắng, nàng miễn cưỡng khẽ động một chút khoe miệng, nhẹ nhàng mà vô vô Âu Dương Chăn mu bàn tay, thầm nghĩ, nói đúng không hẳn là quái, nhưng là lao thái thái trung quy là ở các nàng ra ra sự, vẫn là có trách nhiệm. Chương 1700 thương lượng. Âu Dương Duy dựa vào lưng ghế, cho dù mặt ngoài bình tĩnh, cũng khó nén mệt mỏi cùng phức tạp. Đàm Nhất Sâm nhìn thoáng qua ngồi ở phó giá vị trí nhạc phụ, cảm giác lập tức già rồi mười mấy tuổi bộ dáng, hắn không khỏi nhấp khẩn môi. Âu Dương Khang vì giảm bớt phía trước cho Khôi Hải mang đến áp suất thấp, hắn hỏi Khâu Thi Vận, đệ muội, đại ca ngươi ra xa nhà. Khâu Thi Vận vội nói, hắn không ra cửa, liền ở bản địa. Mẹ tìm không ra về sau hắn cũng không thiếu đi theo bận trước bận sau, vãn chút thời điểm liền sẽ trở lại. Khâu Thi Vận cũng không biết Khâu Kế Phàm ở bên ngoài vội cái gì, trong xe Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm lại là biết đến, hai người thông qua xe kính đúng rồi một ánh mắt. Buổi sáng 5 giờ nhiều, cứu cứu mới từ bên ngoài trở về. Hắn sau lại tìm cơ hội cùng hai người nói Lưu Ngạn Mẫn đã tìm được sự tình. Âu Dương Chăn cho dù cùng Lưu Ngạn Mẫn xung khắc như nước với lửa, nàng cũng thanh tình biết, lần này Lưu Ngạn Mẫn thật là bị liên lụy, cho nên tốt nhất là không có việc gì. Một khi có việc nàng cũng không biết bọn họ cùng Tân Lợi An phụ tử quan hệ như thế nào chỗ. May mắn, không quá đáng ngại. Sau lại Khâu Kế Phàm thay đổi thân xiêm y gì, căn bản liền cơm sáng cũng chưa ăn, trực tiếp ra cửa. Lúc này phòng trừng đã tới rồi bệnh viện Vân An Lưu Ngạn Mẫn, rốt cuộc sự tình đều là bởi vì hắn dựng lên. Nếu không có hắn loại nhân, như vậy liền không có hiện tại quả. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm sở liệu không kém. Giờ phút này Khâu Kế Phàm đang ở phòng bệnh. Khâu Kế Phàm mua rất nhiều đồ vật lại đây thăm, bất luận Tân Lưu trưởng bọn họ đối hắn thái độ như thế nào, hắn đều phải phát ra từ phế phủ cùng bọn họ nói thực xin lỗi. Trên giường bệnh Lưu Ngạn Mẫn biểu tình lãnh đạm, đôi mắt chỗ sâu trong mang theo giận tái đi. Nhưng thật ra Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong tựa hồ không giống phía trước như vậy lãnh đạm xa cách. Lưu Ngạn Mẫn vừa mới được cứu vớt khi vẫn là ở vào hỏng mất bên cạnh. Cho nên thấy được Khâu Kế Phàm cũng không có sức lực cùng hắn tính sổ. Hiện tại tới rồi bệnh viện bị cứu trị, trên mặt cũng thượng dược khôi phục một ít thể lực, nàng liền đem Khâu Kế Phàm thật sâu hận thượng. Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong trải qua ngày hôm qua những cái đó sự, đều có một chút thay đổi. Tân Lợi An hiểu biết tới rồi rất nhiều phía trước Khâu Kế Phàm không có nói cho hắn nội tình, cho nên hắn đối Khâu Kế Phàm thái độ có buông lỏng. Lại nói tiếp, cũng là cái người mệnh khổ. Thực sự không dễ dàng. Tân Bách Phong rõ ràng cảm giác được phụ thân đối Khâu Kế Phàm thái độ có biến hóa, hắn thông qua ngày hôm qua cùng nhau bắt người, cũng đối Khâu Kế Phàm sinh ra đổi mới, tuy rằng còn không thể làm được cùng hắn quá mức thân mật, nhưng ít ra không hề giống phía trước như vậy. Lưu Ngạn mẫn ngại với Tân Lợi An cũng ở đây, không tránh khỏi trang trang ôn nhu rộng lượng bộ dáng. Nội tâm là như thế nào hung ác tính toán trả đũa, người ngoài tự nhiên không thể hiểu hết. Lại nói bên kia, Âu Dương gia đoàn người gặp được Trác Vũ Thanh di thể, không tránh khỏi tê tâm liệt phế khóc giống một hơi. Công an nơi đó còn không có cuối cùng điều tra rõ án kiện, cho nên đối mặt người nhà dò hỏi cũng không thể báo cho quá nhiều, bởi vậy Âu Dương gia người tạm thời còn không biết chết cùng quý thần có quan hệ. Chờ trở về sau, Âu Dương Duy cùng Âu Dương Khang cùng với người trong nhà thương lượng mâu thân hậu sự hẳn là như thế nào làm vấn đề. Cuối cùng bọn họ nhất trí quyết định vẫn là làm lao thái thái lá dụng về cội thổ táng hảo. Từ trước Trác Vũ Thanh tồn tại cũng biểu lộ quá cái này ý tưởng, quan tài trang lão xiêm y đều cấp dự bị, Âu Dương Khang muốn cho mẫu thân như nguyện. Như vậy, kế tiếp, trọng trung chi trọng chính là như thế nào đem lao thái thái từ kinh đô vận trở lại Thái Châu. Đàm Nhất Sâm trực tiếp tỏ thái độ hắn sẽ tìm người cùng xe hỗ trợ. Hiện tại trên đường không yên ổn, xe phỉ lộ bá hung hăng ngang ngược. Nếu không có chút tài năng tưởng lái xe từ Kinh Đô đến Thái Châu, không thể nghi ngờ với mũi đao thượng khiêu vũ. Nhưng là quân xe liền đại đại bất đồng, có rất nhiều xe phỉ lộ bá cũng biết cái gì xe có thể xuống tay, cái gì xe muốn tránh đi. Chương 1701 nên làm. Âu Dương Khang Triều đối diện ngồi Đàm Nhất Sâm, đầu đi tán thưởng ánh mắt, vậy phiền toái ngươi. Tới dọc theo đường đi, Âu Dương Khang vì mẫu thân đột nhiên ly thế bi thống không thôi. Nhưng đồng thời cũng ở cân nhắc lao thái thái hậu sự hẳn là làm sao bây giờ. Hán đương lão đại, cần thiết đem mẫu thân phía sau sự xử lý tốt. Chính là năng lực của hắn hữu hạn, chỉ sợ còn muốn mượn dùng Âu Dương chăn trượng phu hoặc cứu cứu rút một tay. Đàm Nhất Sâm vội tỏ vẻ, đại bá, chưa nói tới phiền thoái, đều là người một nhà, đây là ta nên làm. Âu Dương chăn mãi mãi chính là hắn mãi mãi. Tuy rằng cái này lao thái thái tồn tại thời điểm cùng hắn tức phụ cùng nhạc mẫu quan hệ không phải thực hòa hợp, nhưng người đã chết quá vãng những cái đó gập ghềnh cũng liền tùy theo tiêu tán, hắn cũng sẽ dốc hết sức lực hỗ trợ đem hậu sự xử lý tốt. Lại nói, này đó cũng là ngày hôm qua hắn cùng Âu Dương Chăn trong lén lút thương lượng quá, chẳng qua từ hắn tới nói ra thôi. Mễ Gia Trạch cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sâm, hắn tốt nghiệp đại học sau thực sự hôn đến cũng không tệ lắm. Nhưng là đặt ở Đàm Nhất Sâm trước mặt căn bản không đủ xem a. Hắn vốn dĩ bởi vì bà ngoại qua đời, cũng cùng cô giống nhau oán trách nhị cứu bọn họ một nhà. Nhưng là lúc này, hắn cũng nghĩ thấu triệt, người chết như đèn diệt, cho dù hắn thương tâm khổ sở, lại không thể không hiện thực suy xét nhiều một ít. Mễ Gia Kỳ không đến giữa trưa liền vội vàng chạy tới, nàng đôi mắt khóc sưng cùng quả đào giống nhau. Âu Dương Chăn đối Mễ Gia Kỳ ấn tượng không tồi. Nàng tới về sau cũng không có giống Âu Dương Thục như vậy chỉ trích, cho nên các nàng biểu tỷ muội còn ở bên nhau nói trong chốc lát lời nói. Theo sau, bộ đội lại đây Quách Thịnh Lượng cùng Quản Hạo. Theo chân bọn họ cùng đi đến, còn có Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ. Bởi vì là việc tang lễ, Diệp Tiến Lan có thai trong người, nàng bụng lại rất lớn, không tiện lăn lộn lại đây, cho nên Quản Hạo đại diện toàn quyền. Lưu Xuân Vũ đem hai đứa nhỏ phóng tới Diệp Tiến Lan bên người. Làm Quách Thịnh Lượng tức phụ Dương Tố Vi cũng hỗ trợ chăm sóc một chút. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ biết được tin tức thời điểm đã chậm, lại chạy tới sợ không kịp, cho nên làm Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ đại biểu. Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt nhận được tin nhi thời điểm, cũng đều kinh ngạc dị thường, hảo hảo một người, nói không liền không có. Bất quá hiện tại Lưu Xuân Vũ học thông minh, bọn họ có thể ở bên này dừng chân, còn muốn nói dựa vào Âu Dương Chăn Đàm Nhất Sâm bọn họ. Hiện tại đúng là Âu Dương Chăn ra xảy ra chuyện nháo tâm thời điểm, cho nên nàng biểu hiện tự nhiên hào phóng tiến thối có độ, cũng muốn cho những cái đó lại đây thân thích các bằng hữu nhìn xem, nàng cũng không phải nông thôn vô tri phụ nữ. Âu Dương Nghị cũng thực mau trở lại. Hắn đối mãi mãi cảm tình vẫn là rất sâu, chẳng sợ trải qua một ít mâu thuẫn, quan hệ trở nên xa cách, tới rồi lúc này tựa hồ đều phai nhạt, chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ một ít tốt đẹp sự tình. Chờ gặp mặt, hắn một cái kính truy vấn mãi mãi như thế nào xảy ra chuyện. Sự tình còn không có cuối cùng điều tra rõ ràng, Âu Dương Chăn cũng chỉ cho hắn một bộ phận đáp án. Về quý thần, làm cho phụ thân cùng Âu Dương người nhà trên mặt, nàng tạm thời không có nói. Bởi vì nàng biết chỉ cần một ngày không có điều tra rõ ràng ai là hung thủ, nàng liền không thể tùy ý nói ra quý thần tên này, nói cách khác, không ngừng phụ thân sẽ oán trách cứu cứu, Âu Dương gia người cũng sẽ đồng dạng như thế. Đàm gia thu được tin tức, Đàm Chí Võ tự mình mang theo Ứng Cẩm cùng Đàm Tuệ Thừa nhi tử Đàm Một Trạch, vội vàng đuổi lại đây. Bọn họ cùng Âu Dương gia người là lần đầu tiên gặp mặt, lại không nghĩ sẽ là ở như thế dưới tình huống. Đại gia gặp mặt không tránh được hàn huyên một phen. Âu Dương gia mọi người lập tức cảm nhận được Đàm gia lão gia tử khí thế kinh người, không hẹn mà cùng từng người trong lòng sinh ra một ít ý tưởng. Chương 1702 không phải không có hối hận. Mễ Gia Trạch còn nhớ rõ bà ngoại đã từng lúc riêng tư lặng lẽ nói với hắn quá sự tình, lúc ấy bà ngoại sở dĩ lưu lại, chính là vì muốn thuyết phục nhị cứu, làm hắn đáp ứng xuống dưới cầu Đàm gia người hỗ trợ cấp muội muội tìm được một điều kiện tốt đối tượng. Hiện tại bà ngoại đã không còn nữa, nhưng chuyện này không thể như vậy chặt đứt, từ hắn gặp được Đàm Nhất Sâm gia gia về sau, hắn đối chuyện này càng thêm trí tại tất đắc. Từ trước ở đại học, hắn còn không có như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chờ đến chân chính phân phối tới rồi đơn vị, hắn mới hiểu được nhân mạch quan trọng. Nếu muội muội có thể cho hắn tìm được một cái nhà cao cửa rộng đại viện muội phu, như vậy về sau hắn bình bộ thanh vân sắp tới. Hắn thừa dịp đỡ Âu Dương Duy đi về đúc cờ, rốt cuộc tìm được rồi nói chuyện cơ hội. Nhị cứu, ngươi đừng sinh ta lão gì khí, nàng cũng là vì ta bà ngoại đột nhiên qua đời, thương tâm khổ sở mất đi lý trí, mới có thể như vậy nói. Âu Dương Duy chậm rãi đi tới, hắn đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, vô lực lắc lắc tay, ta không có sinh nàng khí, xét đến cùng, ngươi bà ngoại liền như vậy không có, ta cũng là có trách nhiệm. Mễ Gia Trạch thập phần thành khẩn khuyên đủ, nhị cứu, ngươi không cần tự trách, chuyện này ngươi như thế nào có thể có trách nhiệm đâu. Bà ngoại bị người xấu hại, vẫn là mệnh chú định có này một kiếp. Hắn mặt ngoài nói như thế nào khẩn thiết, trong lòng lại là mặt khác một phen ý tưởng. Từ mẫu thân xảy ra chuyện về sau, Âu Dương Duy nghe được rất nhiều thanh âm, phần lớn là khuyên hắn không cần tự trách, còn có muội muội chỉ trích oán trách, này đó hắn toàn bộ đều bị. Chỉ cần một nhắm mắt lại, hắn trước mắt liền sẽ dần hiện ra mẫu thân sau khi chết bộ dáng, như thế nào có thể không hối hận tự trách đâu. Bất quá, cháu ngoại trai nói như vậy, hắn chung quy trong lòng dễ chịu một ít. Mễ Gia Trạch xem mặt đoán ý, thấy Âu Dương Duy sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, hắn rèn sắt khi còn nóng nhắc tới muội muội, kỳ thật, Gia Kỳ cũng là như vậy tưởng. Âu Dương Duy quay đầu thật sâu nhìn Mễ Gia Trạch liếc mắt một cái, đứa nhỏ này hắn biết nội tâm rất nhiều, nói một ít lời nói đều là có mục đích, kỳ thật mặc dù hắn không đề cập tới khởi Mễ Gia Kỳ, Âu Dương Duy trong lòng cũng có một ít ý tưởng. Mẫu thân không qua đời trước kia tâm tâm niệm niệm sự tình chính là Mễ Gia Kỳ hôn sự, lúc ấy 5 lần 7 lượt muốn cho hắn hỗ trợ cầu Đàm gia giúp đỡ giới thiệu một cái gia thế hảo điều kiện tốt đối tượng, chính là đều bị hắn kiên quyết cự tuyệt. Hiện tại ngẫm lại, không phải không có hối hận. Cho nên hắn tưởng chờ sự tình bình ổn về sau, tìm cơ hội thúc đẩy việc này. Âu Dương Duy cái kia ánh mắt ở Mễ Gia Trạch xem ra có chút kỳ quái, hỗn loạn ấy nay hối hận, còn có một ít buồn bã sở thất. Hắn thanh âm thấp vài phần, nhị cứu. Âu Dương Duy ách thanh nói, có chút lời nói kỳ thật không nên ở hiện tại lúc này nói, không thích hợp. Bất quá, người bà ngoại nếu ở trên trời nhìn đến nói, nàng cũng sẽ không cao hứng. Mễ Gia Trạch ngừng lại rồi hô hấp, chẳng lẽ nhị cứu muốn nói sự tình, là hắn tưởng như vậy sao? Âu Dương Duy trực tiếp hỏi, Gia Kỳ đối tượng tìm xa một ít được không? Nếu hài tử nguyện ý nói, như vậy hắn bước tiếp theo cũng hảo thao tác, xem như an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng đi. Đến nỗi về sau rốt cuộc có thể hỗ trợ tìm được cái dạng gì đối tượng có thể hay không thành, vậy xem bọn nhỏ chính mình duyên phận. Mễ Gia Trạch trong lòng mừng thầm, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh. Gia Kỳ từng nói qua, chỉ cần là nhân phẩm hảo vô luận là người ở nơi nào đều được. Âu Dương Duy trong lòng này liền hiểu rõ, Gia Kỳ đối tượng, ta sẽ giúp đỡ tìm kiếm. Mễ Gia Trạch muốn cười cũng không dám cười, dùng sức ngăn chặn khỏe miệng nói, cảm ơn nhị cứu, làm ngươi tốn nhiều tâm. Chương 1703 bình phân hai lộ. Trong nhà lui tới người thật sự là quá nhiều, Âu Dương chăn vội vàng giúp mẫu thân chiêu đãi mọi người, không có tâm tư đi chú ý quá nhiều, đương nhiên cũng không có chú ý tới Mễ Gia Trạch cùng phụ thân trong lén lút nói gì đó. Bất quá nàng nhưng thật ra mẫn cảm đã nhìn ra, Âu Dương Thục ở nhìn thấy Đàm lão gia tử về sau biến hóa. Từ gia gia bọn họ 3 người tới rồi về sau, Âu Dương Thục thậm chí chỉ tự không đề cập tới vừa mới xuống xe lúc ấy đối cha mẹ chỉ trích oán trách, trước sau biến sắc mặt, làm Âu Dương chăn đối nàng ấn tượng càng thêm không tốt. Khâu Thi Vận cũng đều đem Âu Dương Thục trước sau biến hóa xem ở trong mắt, bất quá tới khi nào đây cũng là Âu Dương duy thân muội muội, cho nên nàng không thèm để ý. Âu Dương Thục mặt ngoài cùng Đàm lão gia tử cùng với Ứng Cẩm bọn họ hàn huyên lôi kéo làm quen, kỳ thật nội bộ hối hận cực kỳ. Nàng sớm biết rằng Đàm gia gia thế như thế hiền hách, lại đối Âu Dương chăn trượng phu như vậy coi trọng, nói cái gì cũng sẽ không chọc giận nhị tẩu cùng Âu Dương chăn. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, nói ra nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, chỉ ngóng trông về sau có thể có cơ hội chậm rãi bổ cứu đi. Âu Dương Thục mắt lạnh nhìn đại ca cùng đại tẩu, thật sâu phát giác, làm nửa ngày, đại ca một nhà mới là nhất sẽ làm việc, chỉ có nàng lỗ mãng còn không dài đầu óc. Nếu mới vừa xuống xe về đến nhà lúc ấy, nàng cũng cùng đại ca giống nhau, có phải hay không quan hệ sẽ không nháo Dương cung bạc kiếm, về sau có cái gì chuyện tốt cũng có thể nghĩ đến nàng. Đại ca ra mấy cái hải tử nhưng thật ra đều kết hôn thành gia, các nàng ra nhưng còn có nữ nhi không gả chồng đâu. Thời tiết nóng bức, trì hoãn không được, trước mắt chính yếu chính là trước làm lao thái thái xuống mồ vì an, chuyện khác đều trước phóng một phóng. Thức mau, đại gia binh chia làm hai đường chuẩn bị xuất phát. Một đường nhân mã trước xuất phát đi quốc lộ vận chuyển Trác Vũ Thanh di thể, mặt khác một đường nhân mã theo sau ngồi xe lửa hồi Thái Châu. Đàm lao gia tử tuổi tác lớn, hắn không có đi theo cùng nhau đồng hành, mà là lưu tại kinh đô. Bất quá hắn vẫn chưa lưu tại trong nhà trụ, đi ở bộ đội nhà khách. Lưu Xuân Vũ muốn chăm sóc hai đứa nhỏ, tự nhiên không có đi theo cùng đi. Diệp Tiến Đạt phi thường kiên quyết muốn đi theo, Đàm Nhất Sâm không có ngăn trở, hắn minh bạch đệ đệ ý tưởng, Đàm gia tới người còn muốn cùng qua đi, Diệp gia khẳng định cũng muốn có người đi, mà trước mắt tới xem, chỉ có hắn một cái đại diện toàn quyền. Quản Hạo cùng Quách Thịnh Lượng bị Đàm Nhất Sâm khuyên đi, bọn họ này một chuyến ra cửa qua lại muốn mấy ngày thời gian, hiện tại đúng là quân doanh bận rộn dị thường thời điểm, thật sự không nên đi theo đi lên này một chuyến. Ứng Cẩm cùng Đàm một trạch nhưng thật ra đi theo cùng nhau đi qua, bọn họ cùng Âu Dương chăn cùng nhau ngồi xe lửa. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Hán Âu Dương Nghị, cùng với Âu Dương Khang Nhi tử Âu Dương Bác, còn có Khâu Kế Phạm Á Huy, tùy xe đồng hành. Mễ Gia Trạch cùng Âu Dương Thục Gia Nhi tử đều là văn nhược thư sinh, đi theo cũng giúp không được gấp cái gì, bọn họ cũng ngồi xe lửa. Xe lửa thong thả hướng tới mục đích địa vận hành, đại gia tâm tình trầm trọng, dọc theo đường đi không có nhiều ít tâm tình nói giỡn, đều so bình thường trầm mặc. Khâu Thi Vận không nghĩ trễ mãi bà thông gia, cho nên nàng chỉ cần là có rảnh liền lôi kéo nàng nói chuyện phiếm vài câu. Bất quá, đại đa số thời gian nàng đều ở chiếu cô Âu Dương Duy. Giống nhau đều là Âu Dương Chăn ở bồi Ứng Cẩm nói chuyện phiếm. Âu Dương Chăn cùng Ứng Cẩm này đối mẹ chồng nàng dâu hai từ gặp mặt mới bắt đầu, liền rất hợp ý, cũng phi thường liêu đến tới, bởi vì lần này không tưởng được lữ trình, ngược lại lệnh hai người quan hệ càng thêm thân mật vài phần. Mễ Gia Trạch lặng lẽ quan sát đến Ứng Cẩm cùng Đàm một trạch, hắn càng thêm cảm thấy nhà cao cửa rộng trong đại viện ra tới người chính là không giống nhau. Nếu nhị cứu thật sự có thể giúp muội muội cũng tìm được một cái như vậy dòng dõi trượng phu, như vậy hắn tất nhiên phát ra từ phế phủ cảm kích hắn. Chương 1704 an tâm một chút. Âu Dương chăn bọn họ ngồi xe lửa này đoàn người tới trước địa phương, xuống xe sau, đại gia trước tiên ở Âu Dương Khang trong nhà chuẩn bị một ít tang sự công việc. Đàm Nhất Sâm bọn họ cũng không có lập tức đổi tới. Ai đều biết hiện tại quốc lộ không dễ đi, không chỉ là bởi vì tình hình giao thông vấn đề, còn bởi vì trên đường thực loạn xe phỉ lộ bá hoành hành, còn có một ít không tưởng được sự tình sẽ phát sinh. Trong lén lút, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm đều cùng Âu Dương Chăn biểu đạt các nàng lo lắng. Âu Dương Chăn đối Đàm Nhất Sâm bọn họ cũng không phải một chút lo lắng không có, hiện tại nghiêm đánh còn không có bắt đầu đâu, đúng là hỗn loạn thời điểm, nhưng là vì trấn an trụ mẫu thân cùng bà, nàng biểu hiện thực bình tĩnh. Mẹ, các ngươi yên tâm đi, một Sâm bọn họ như vậy nhiều người. Lại là quân xe, dễ dàng ai dám tự tìm phiền phức. Ứng Cẩm cùng Khâu Thi Vận nghe nàng nói như vậy, đảo cũng có đạo lý, cuối cùng trong lòng an tâm một chút, tha thiết kiển chân chờ đợi bọn họ bình an tới. Vận chuyển Trác Vũ Tình di thể đoàn người, rốt cuộc ở đại gia tha thiết chờ đợi chúng tới. Chờ gặp mặt mới biết được, may mắn có Đàm Nhất Sâm tìm quân xe hộ tống, nói cách khác, này dọc theo đường đi như vậy không yên ổn, xe phỉ lộ bá hung hăng ngang ngược. Căn bản không có khả năng như vậy thuận lợi đem người vận trở về. Bọn họ dựa theo Thái Châu quê quán phong tục, cấp Trác Vũ Thanh làm vẻ vang lễ tang. Âu Dương Duy thân thể không tốt, hết thể yêu cầu hắn đi làm sự tình, đều từ Âu Dương Hãn hai anh em đại lao. Cuối cùng, tăng sự hết thể tiêu dùng, đều là Âu Dương Duy bọn họ lấy, Âu Dương Khang cùng Âu Dương Thục ý tứ hai hạ. Tới rồi này quan cảnh, mọi người đều nghĩ như thế nào đem lão thái thái tang sự làm tốt, nhưng thật ra không có phát sinh quá không hài hòa thanh âm. Khâu Kế Phạm bởi vì hoài nghi Quý Thần là hung thủ, cho nên hắn đối Âu Dương gia người, trong lòng không có khả năng không có áy náy, bởi vậy hắn từng nghĩ tới tìm cái cơ cho bọn hắn một ít tiền, nhưng là đang xem phá người trong nhà một ít tham lam bộ dáng khi, hắn đánh tạm thời tiêu cái này ý niệm. Cho dù là muốn cho bồi thường, tựa hồ cũng nên đổi loại càng thêm hợp lý phương thức. Xong xuôi tang sự, đại gia sôi nổi rời đi. Âu Dương Nghị trực tiếp chạy về Hải Thành. Hắn mau tốt nghiệp, trong trường học có rất nhiều sự muốn nội, chẳng sợ hắn đặc biệt tưởng ở lâu ở cha mẹ người nhà bên người mấy ngày cũng không được, chỉ có thể cùng Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chăn trong lén lút nói, làm cho bọn họ giúp đỡ hắn thay chiếu cô cha mẹ, chờ hắn tốt nghiệp phân phối xong sau hắn liền trở về nhà. Đến lúc đó liền có thể nhiều hơn bồi bồi người nhà. Âu Dương Duy Cường đánh lên tinh thần dặn dò Âu Dương Nghị rất nhiều. Lão nhị, sự tình trong nhà không cần ngươi nhọc lòng, an tâm làm luận văn tốt nghiệp chờ đợi phân phối đi. Âu Dương Nghị nhất không yên tâm chính là phụ thân, từ làm xong dạ dày ung thư giải phẫu sau, trải qua này năm nay điều dưỡng, đã là khôi phục không tồi. Lại bởi vì mãi mãi đột nhiên qua đời, lệnh phụ thân một tịch về tới trước giải phóng, thậm chí trên đầu đầu bạc nhiều một nửa. Nhưng trải qua sự tình, Âu Dương Nghị cảm giác hắn cũng rốt cuộc thành thục trưởng thành, đối mặt phụ thân dặn dò, hắn cũng có thể đủ trầm ổn nói làm hắn yên tâm lời nói. Âu Dương Chăn bọn họ đoàn người, tắc vẫn như cũ chia làm hai đường về kinh đô. Khâu Kế Phàm cùng A Huy lái xe lại đây, bọn họ cùng quân xe đồng hành. Trở về cho dù là xe trống, Đàm Nhất Sâm cũng muốn áp xe, dù sao cũng là người của hắn. Tuyệt đối không thể ở nửa đường thượng xuất hiện biến cố. Sắp chia tay trước, Âu Dương ra mọi người tới ga tàu hỏa tặng người. Mễ Gia Trạch cũng ở trong đó, hắn cố ý ở Âu Dương Duy bên thai nói nhỏ, nói chính là Mễ Gia kỳ hôn nhân đại sự. Âu Dương chăn chú ý tới Mễ Gia Trạch động tác nhỏ, nàng trong lòng không khỏi nổi lên vài phần suy đoán. Chờ đến lên xe về sau, nàng nhân cơ hội hỏi phụ thân, ba, Mễ Gia Trạch cùng ngươi nói thầm cái gì? Trước 1705 không đành lòng, cũng không có gì, chính là dặn dò ta trở về sau nhiều chú ý thân thể. Âu Dương Duy ngại với Ứng Cẩm cùng Đàm Một Trạch cũng ở đồng hành người, không dễ làm bọn họ mặt nhắc tới Mễ Gia kỳ sự tình, cho nên không có cùng nàng nói rõ. Nga, nguyên lai nói này đó, ta còn tưởng rằng hắn theo như ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Đối với cái này trả lời, Âu Dương chăn lại là không tin. Nàng rõ ràng thấy được Mễ Gia Trạch cùng phụ thân nói nhỏ khi, khỏe miệng sung sướng chi sắc. Hắn cùng ta nói cái gì lặng lẽ lời nói. Âu Dương Duy mặt lộ vẻ mệt mỏi, nữ nhi, ta mị trong chốc lát. Âu Dương chăn bội nói, hảo, ba, ngươi mau ngủ đi. Hiện tại phụ thân không nghĩ nói, Âu Dương chăn cũng không đành lòng buộc hắn. Từ mãi mãi qua đời đến song xuôi tang sự, vốn là thon gầy phụ thân, tựa hồ lại gầy rất nhiều. Ở nàng xem ra, thậm chí muốn so nàng lúc trước trở lại cái này ra khi còn muốn gầy, gương mặt sụp hố không nói, nửa tay háo háo sơ mi mặc ở trên người đều trống rỗng, thực sự làm người nhìn đau lòng không thôi. Âu Dương Duy nhắm mắt ngủ, còn lại người ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Kết quả, có lẽ là bởi vì chắc Vũ Thanh tang sự xong xuôi, Âu Dương Duy cảm giác đại sự xong căng thẳng một cây huyền tùng xuống dưới, xe lửa còn chưa tới đạt kinh đô. Cắn răng ngạnh căng hắn liền sốt cao ngã bệnh. Âu Dương chăn bọn họ nôn nóng vạn phần, chính là ở xe lửa thượng thiếu y thiếu dược nào có dễ dàng như vậy lập tức trị liệu. May mắn đoàn tàu thượng có nhân viên y tế giúp vội, mới làm Âu Dương Duy sốt cao lui ra tới một ít. Chờ đến bọn họ xuống xe về sau, không có trực tiếp về nhà, mà là thẳng đến bệnh viện. Ở Trác Vũ Thanh chỉnh sự kiện chung, Âu Dương chăn cùng Âu Dương Hãn so cha mẹ biết đến tế tình muốn nhiều. Đến nay về Quý Thần ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, bọn họ còn không thể xác định. Đối với bệnh viện lựa chọn thượng hai người ý kiến nhất trí, tuy rằng hiện tại Quý Thần còn không có thừa nhận hắn chính là giết hại mãi mãi hung thủ, nhưng bởi vì Lưu Ngạn Mẫn kia mã sự, tự nhiên không hảo đưa đi nàng nơi bệnh viện. Vạn nhất vừa vặn đụng tới, câu nào lời nói cố ý hoặc là vô tình bị phụ thân nghe được, hắn không có khả năng không đối cứu cứu sinh ra bất mãn ý tưởng. Âu Dương Chăn bọn họ lợi dụng khoảng cách tới nói sự, thành công đem Âu Dương Duy đưa đi mặt khác một nhà bệnh viện. Một phen kiểm tra sau, bác sĩ tỏ vẻ yêu cầu lưu viện quan sát mấy ngày. Đương Đàm Chí Võ nghe nói Âu Dương Duy nằm viện về sau, hắn còn tới bệnh viện Vân An, thuận tiện trấn an vài câu. Âu Dương Duy đang bệnh, mẫu thân lại vừa mới xong xuôi tang sự, cho nên hắn lời nói đến bên miệng chính là nuốt trở vào, tạm thời không để giúp đỡ cháu ngoại gái Mễ Gia Kỳ tìm đối tượng sự tình. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm Đàm một trạch cũng chưa từng có nhiều dừng lại, chờ Đàm Nhất Sâm cùng Khâu Kế Phàm bọn họ cũng gấp trở về sau, ba người thực mau trở về Dương Thành. Bọn họ lại đây khi là nhận được tin tức vội vàng mà đến, lại vừa lúc gặp Âu Dương Chăn ra là thời buổi rối loạn, Đàm Nhất Sâm bộ đội cũng phi thường nội, căn bản không rảnh bận tâm bọn họ, cho nên chi bằng chờ thêm đoạn nhật tử, Âu Dương Chăn tốt nghiệp về sau lại qua đây trụ thượng một đoạn thời gian. Âu Dương Duy từ xuất viện sau, liền cả ngày nằm ở trên giường, trừ bỏ thượng vê nút cờ, mặt khác thời điểm đều héo héo không yêu nhúc nhích. Khâu Thi Vận biết bạn già bởi vì bà chết có tâm bệnh, chẳng sợ nàng trong lòng sốt ruột sợ hắn cứ thế mãi như vậy nằm xuống đi đem người đều nằm phế đi, cũng không có cho hắn gây áp lực. Âu Dương Chăn bởi vì tới gần tốt nghiệp sự tình rất nhiều, chỉ cần có nhàn rỗi thời gian, nàng đều nỗ lực cùng mẫu thân đại ca cùng nhau chiếu cố phụ thân, vì hắn bài ưu giải buồn. Đáng tiếc, trong nhà bầu không khí vẫn luôn có chút trầm thấp, vui sướng cũng là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Thẳng đến Âu Dương Chăn tốt nghiệp phân phối xong sau, Âu Dương Duy có lẽ là bởi vì vui mừng cùng vừa lòng, phá lệ có cười bộ dáng. Chương 1706 chúc mừng A. Âu Dương Chăn bị phân tới rồi kinh đô một nhà báo xã, xem như tâm tưởng sự thành. Âu Dương Duy biết nữ nhi trong lòng muốn chính là cái gì, đối mặt này một phân xứng kết quả, hắn đặc biệt vì nàng cao hứng. Nhưng Khâu Thi Vận vẫn là tương đối hy vọng nữ nhi có thể phân đến trường học hoặc là cơ quan văn phòng, so sánh với báo xã công tác muốn thanh nhàn một ít, cũng có thể không có như vậy đại áp lực. Nhưng là nếu đã phân phối xuống dưới, nàng cũng thực mau tiếp thu. Mà Âu Dương Chăn cùng lớp đồng học, phân đến nơi nào đều có, trường học, báo xã, cơ quan văn phòng, cố cung viện bảo tàng, rất nhiều mặt khác đơn vị. Âu Dương Chăn nguyên lai đãi quá ký túc xá, chỉ có Tiền Hân chuẩn bị thi lên thạc sĩ, những người khác đều phục tùng trường học phân phối. Thịnh Văn phân tới rồi kinh đô nào đó cơ quan văn phòng, Sư Quế Hương cùng Bao Mỹ Hồng các nàng phân trở về nguyên quán đơn vị không tồi, Nghiêm Nhã Như cùng Ô Lệ Sóng phân biệt phân tới rồi Hà Tỉnh hai cái thành thị nhật báo xã. Hôm trước cử hành xong rồi toàn hệ tốt nghiệp phân phối đại hội, lễ tốt nghiệp văn liên hoan đều đã hoàn thành, hôm nay là đi học sinh ký túc xá tiễn đưa nhật tử. Âu Dương Chăn khai giảng chi sơ cũng ở ký túc xá trụ quá, nhưng là sau lại bởi vì xuất hiện Điền Vũ sự kiện, nàng liền trở về nhà trụ. Đại gia đồng học một hồi, sắp chia tay hết sức, trong ký túc xá người tuy rằng đã từng có không thoải mái, nhưng là theo thời gian trôi qua, tốt nghiệp đã đến, những cái đó nhỏ nhặt không đáng nói mâu thuẫn cũng đều tùy theo tiêu tán. Âu Dương Chăn tính toán đi ký túc xá tiễn đưa, thuận tiện một cái trong ký túc xá mấy người ở bên nhau ăn bữa cơm, xem như vì ly biệt họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Không nghĩ tới, Âu Dương Chăn mới vừa đi đến ký túc xá cửa còn không có lên đài giai, liền gặp từ bên trong Điền Vũ. Hai người xem như tới một hồi không hẹn mà gặp. Điền Vũ thấy Âu Dương Chăn, thoáng chốc trên mặt biểu tình thập phần khó coi, nói ra nói cũng mang theo âm dương quái khí. Âu Dương Chăn, chúc mừng ngươi à, lưu tại kinh đô. Điền Vũ nguyên lai cũng tưởng lưu tại kinh đô, ai không biết thủ đô hảo, về sau phát triển tiền cảnh cũng phi thường hảo, nhưng đáng tiếc nàng bởi vì từng có cảnh cáo xử phạt, trường học quản lý phân phối công tác lão sư tự nhiên muốn suy xét đến điểm này, cho nên đem nàng phân trở về nguyên quán. Điền Vũ trong lòng thập phần nén giận tức giận, nhưng đối mặt phân phối cũng chỉ có thể đem nha cắn hướng trong bụng nuốt tiếp thu, may mắn tuy nói phân hồi nguyên quán, nhưng công tác đơn vị vẫn là không tồi, nếu nàng hảo hảo làm lời nói, về sau không phải không có bay lên khả năng. Âu Dương Chăn biết Điền Vũ phân tới rồi nàng nguyên quán nơi đó một cái tuyên truyền bộ, trong lòng khẳng định khó chịu, nhưng hôm nay nàng không nghĩ cùng nàng quá nhiều dây dưa, vì thế nhàn nhạt nói, cảm ơn, cũng chúc mừng ngươi à, vào cơ quan văn phòng. Hiện tại sinh viên đúng là quý giá thời điểm, rất nhiều đơn vị đều trở thành hương bánh trái tranh nhau cấp muốn, cho nên liền tính Điền Vũ phân đến nhà bọn họ nơi đó tuyên truyền bộ, về sau tiền đồ chỉ cần nàng bãi trinh chính mình vị trí, hẳn là cũng sẽ không kém. Nhưng nếu nàng tiến vào chức trường, còn không an ổn hảo hảo công tác, như vậy ai cũng không thể bảo đảm nàng về sau nhân sinh chi đường đi tới đâu. Điền Vũ lại cảm thấy Âu Dương Chăn những lời này, nói đặc biệt không hợp khẩu vị, nàng hư lạnh một tiếng, Âu Dương Chăn, ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ước gì ta ở tốt nghiệp trước kia bị thôi học, liền cái công tác đều phân không đến mới hảo đâu. Điền Vũ ở trong lòng hận cực kỳ Âu Dương Chăn, nàng ở trường học này 3 năm, nếu không có Âu Dương Chăn cùng nàng ra kia vài lần sự kiện, có lẽ nàng cũng có thể đủ lưu tại kinh đô phân phối đến một cái hảo đơn vị, về sau tìm cái kinh đô bản địa nam nhân kết hôn sinh con. Nàng quê quán tiểu địa phương, như thế nào có thể cùng kinh đô so? Chương 1707 rồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Âu Dương Chăn biết Điền Vũ nhiều hận nàng, nhưng là nàng một chút đều không để bụng, nguyện ý hận liền hận đi thôi, nàng cũng sẽ không bởi vì nàng hận thiếu một miếng thịt. Bất quá, Âu Dương Chăn tuy rằng không nghĩ cùng Điền Vũ dây dưa, nhưng là đối mặt nàng như vậy từ không thành có chỉ trích, tự nhiên cũng không cần phải quán. Ta nhưng không có như vậy tưởng, ngươi này hoàn toàn này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Bất quá ngươi nếu một hai phải như vậy tưởng như vậy cũng không cái gọi là, lộ là chính ngươi đi, dưới chân phao cũng là chính ngươi mà, hết thể chỉ có thể trách ngươi chính mình, chẳng trách người khác. Điền Vũ lòng đầy căm phẫn, đôi mắt trừng đến lưu viên, hiển nhiên thập phần không tán đồng Âu Dương Chăn lời nói, tới rồi hiện tại lúc này, Âu Dương Chăn ngươi còn một chút áy náy đều không có. Nếu không có ngươi nói, ta sẽ bị Lưu Ngạn Mẫn quấn lên sao? Nếu không phải bị nàng quấn lên, sau lại ta như thế nào sẽ suýt nữa bị nàng hại chết? Tưởng tượng đến nàng từng vì thế tao những cái đó tội chịu những cái đó khổ, hiện tại trời mưa trời đầy mây trên người còn đau đớn không thôi, Điền Vũ liền hung hăng nắm chặt nắm tay. Nàng hiện tại đã hận Âu Dương Chăn, càng hận Lưu Ngạn Mẫn. Bất quá Lưu Ngạn Mẫn gần nhất trong khoảng thời gian này tựa hồ sống cũng không phải như vậy thoải mái, mấy ngày hôm trước, nàng cố ý đi bệnh viện. Kết quả nhìn đến Lưu Ngạn Mẫn trên mặt, không biết là bị ai cắt lưỡng đạo khẩu tử, đã đóng vảy lại cũng giữ tợn khó coi chết đi được, cùng hủy dung không hai dạng. Bởi vì thấy được này đó, làm Điền Vũ cảm thấy thập phần hả giận, nàng cảm thấy Lưu Ngạn Mẫn là gặp tới rồi báo ứng, thật đúng là ứng câu nói kia, không phải không báo giờ chờ chưa tới. Âu Dương Chăn quả thực phải bị Điền Vũ nói cấp khí cười, ngữ tốc cực nhanh hỏi lại, ta vì cái gì muốn áy náy? Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, lúc ấy là chuyện như thế nào, ngươi chẳng lẽ lựa chọn tính quên đi? Là ai nhận lấy Lưu Ngạn Mẫn vòng cổ? Sau lại là ai? Bởi vì muốn hư ta, ở trong nước hạ dược, làm hại Thịnh Văn kéo mất nước, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Lại là ai? Sau lại một lần đi tìm Lưu Ngạn Mẫn, từ nàng trong tay đòi tiền. Những việc này chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Những việc này Điền Vũ đã quên không quan trọng, còn có trong trường học đồng học lão sư nhưng đều nhớ kỹ đâu. Điền Vũ bị Âu Dương Chăn từng tiếng chất vấn, nghẹn một câu cũng nói không nên lời. Chút sự tình nàng thừa nhận thật là nàng làm, nhưng là nàng sở dĩ làm như vậy đều là có tiền căn hậu quả nha, chính là nàng biện giải nói ở bên miệng xoay quanh, rốt cuộc lại nghẹn trở về. Âu Dương Chăn, ngươi tài ăn nói lợi hại, Bạch cũng có thể nói thành hắc, ta nói bất quá ngươi. Bất quá, ta không tin ngươi có thể vẫn luôn như vậy bị ông trời che chở. Lưu Ngạn Mẫn đã bởi vì nàng đã làm sai sự gặp tới rồi trừng phạt, tiếp theo cái chính là ngươi. Âu Dương Chăn biết Điền Vũ mặc dù là thấy được Lưu Ngạn Mẫn trên mặt thường, hỏi thăm ra một ít trên người nàng phát sinh sự tình, cũng trăm triệu không có khả năng sẽ đoán được Lưu Ngạn Mẫn sẽ ra chuyện tế tình, nàng cười lạnh một tiếng, thiếu tới kia một bộ. Tự biết đuối lý nói bất quá liền nói bất quá, còn Bạch nói thành hắc, ta xem ngươi mới là cản quấy cưỡng từ đoạt lý kia một cái. Ta đem ngươi vừa mới những lời này tặng cho ngươi. Lưu Ngạn Mẫn đã bởi vì nàng đã làm sai sự gặp tới rồi trừng phạt, như vậy tiếp theo cái là ngươi mới đúng. Ngươi Điền Vũ minh bạch, nàng nói bất quá cũng đánh không lại Âu Dương Chăn, sớm biết rằng vừa mới thấy liền không nên cùng nàng nói một lời. Điền Vũ giận dữ rời đi, Âu Dương Chăn liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp vào ký túc xá. Âu Dương Chăn cho dù không ở trong ký túc xá ở, nhưng thỉnh thoảng cũng tới ký túc xá bên này tìm Thịnh Văn, nàng quen thuộc cùng túc quản A-di chào hỏi, lúc sau bước chân nhẹ nhàng lên lầu 2. Chương 1708 đi qua sớm. Trong ký túc xá, Thịnh Văn các nàng mấy cái đều ở thu thập từng người đồ vật, một mảnh hỗn loạn. Nhìn đến Âu Dương Chăn tới, mọi người đều lộ ra tươi cười. Thịnh Văn vừa mới đi cửa sổ nơi đó thu thập hộp cơm, đã nhìn đến Âu Dương Chăn đã đi tới, lại hơn nửa ngày cũng không gặp nàng đến ký túc xá. Nàng tò mò thuận miệng hỏi, Âu Dương, ngươi như thế nào như vậy nửa ngày mới đi lên? Âu Dương chăn cũng không có dấu dếm, gặp được Điền Vũ, nói mấy câu. Mặt khác mấy người, nghe xong về sau hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều biết Âu Dương chăn hòa Điền Vũ ân oán, mặc dù lúc này Âu Dương chăn cũng không có việc gì người giống nhau sắc mặt như thường. Đại gia hỏa cũng có thể đoán được hai người chạm mặt tuyệt đối nói không nên lời hay tới. Thức mau, trong ký túc xá vài người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Các nàng không có đi xa, ở trường học bên ngoài một nhà hương vị không tồi quán ăn. Ăn cơm thời điểm, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn cũng phá lệ uống xong rượu, ăn xong này bữa cơm, tiếp theo lại gặp nhau liền nói không chừng là khi nào. Đem rượu ngôn hoan, tuy rằng nhìn vui sướng, lại cũng mang theo ly biệt thương cảm. Mọi người đều biết khoảng thời gian trước Âu Dương Chân mãi mãi qua đời, cho nên tự giác vòng khai này đó chuyện thương tâm, nói qua đi vui vẻ thời khắc, lại triển vọng một chút tốt đẹp tương lai. Tán cục về sau, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn tay nắm tay, cuối cùng ở vườn trường đi rồi một vòng. Về sau, các nàng có lẽ còn sẽ thường xuyên trở về, nhưng là đến lúc đó khẳng định lại sẽ là mặt khác một loại tâm cảnh. Âu Dương Chân tiễn đi Thịnh Văn, thực mau nên trở về từ Hải Thành tốt nghiệp trở về nhị ca Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị bị phân tới rồi Hải Thành thiết kế viện. Nếu là hắn từ trước không có cùng Thư Tiểu Phỉ chia tay thời điểm, hắn đối cái này phân phối kết quả sẽ đặc biệt vừa lòng, thậm chí mừng rỡ như điên. Đáng tiếc hiện tại bọn họ đã chia tay, hắn bởi vì cha mẹ người nhà cũng động cùng đại ca giống nhau ý niệm, muốn phân đến kinh đô tới, sau đó người một nhà đoàn tụ. Nhưng ông trời thế nhưng như vậy an bài, cố ý không cho hắn tâm tưởng sự thành. Đối mặt cái này phân phối kết quả, Âu Dương Nghị tuy rằng thất vọng, nhưng là vẫn cứ nguyện ý phục tùng phân phối. Người một nhà rốt cuộc lại lần nữa đoàn tụ, Âu Dương Duy đề nghị đại gia đi ra ngoài ăn, xem như chúc mừng nữ nhi cùng nhi tử tốt nghiệp phân phối. Đối mặt hắn đề nghị, đại gia đương nhiên sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Âu Dương chẳng biết, từ mãi mãi qua đời đến bây giờ, đã qua đi một đoạn thời gian, nhưng là tựa hồ phụ thân vẫn luôn không có hoàn toàn đi ra, buồn bực không vui lợi hại. Hiện tại bởi vì bọn họ đều tốt nghiệp phân phối công tác không tệ, thật vất vả đánh lên tinh thần, bọn họ sẽ toàn lực phối hợp hắn. Khâu Kế Phàm cũng đi theo cùng đi tiệm cơm, hắn tử xảy ra chuyện, gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ ngẫu nhiên về nhà, cả ngày cũng không biết hắn ở bên ngoài vội cái gì. Khâu Thi Vận nhắc mãi vài lần, Khâu Kế Phàm tổng nói hắn gần nhất sinh ý rất bận, sau lại nàng dứt khoát liền không nói. Các màu thức ăn lục tục thượng bàn, Âu Dương Duy bưng lên một ly nước trong để ra một cái, hiện tại nhà của chúng ta chăn chăn cùng lão nhị đều tốt nghiệp, phân phối công tác cũng đều thực không tồi. Ba ba ở chỗ này chúc phúc các ngươi về sau bay xa vạn dặm. Tới rồi công tác cương vị thượng, cũng muốn cần cù và thật thà nghiêm túc kiên định đi làm người làm việc. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Nghị đúng rồi liếc mắt một cái thần, hai người sôi nổi nâng chén tỏ vẻ nhất định sẽ dựa theo phụ thân yêu cầu đi làm. Yên tâm đi, ba, chúng ta nhất định không phụ ngươi kỳ vọng, dốc hết sức lực đem bản chức công tác làm hảo. Âu Dương Duy Phi thường cao hứng, trên mặt tươi cười cũng biến đại. Nhưng là ở đảo qua trên bàn kia nói màu sắc mê người thịt kho tàu sư tử đầu khi, lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đống nhiên nghĩ tới qua đời mẫu thân, nàng yêu nhất ăn món này. Nếu nàng còn sống nói nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc, lão thái thái đi quá sớm. Chương 1709 không dám nói. Trên bàn mọi người mặt ngoài hi hi ha ha, kỳ thật đều ở chặt chẽ chú ý Âu Dương Duy trên mặt biểu tình. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy quá lớn nửa đời người. Hiện tại hắn một ánh mắt, một cái hành động, đều đại khái có thể đoán được sau lưng hàm nghĩa, cho nên nàng biết lao Âu tại như vậy cao hứng nhật tử, khẳng định sẽ cảm thấy nếu bà có thể nhìn đến nói nên có bao nhiêu hảo. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, lao Âu, mọi người đều nhìn ngươi đâu. Âu Dương Duy nháy mắt hoan quá thần, nỗ lực bài trừ tươi cười, các ngươi đều không cần xem ta, ta biết gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì ta duyên cớ, làm trong nhà không khí đặc biệt áp lực. Yên tâm đi, từ nay về sau à, ta khẳng định hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, về sau còn tính toán cấp chăn chăn xem hài từ đâu. Khâu Thi Vận thấy vậy, trong ánh mắt quần quận nước mắt, là Âu, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Nàng hy vọng Âu Dương Duy thật sự tưởng khai, từ tăng mẫu bi thống trung hoán lại đây, mà không phải vì an đại gia tâm mới như vậy ra vẻ nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, ta tin tưởng mẹ ở trên trời nhìn ta, cũng không hy vọng ta vì nàng. mà thương tâm khổ sở không màng thân thể khỏe mạnh. Âu Dương Duy nói tới đây dừng một chút, khó nén thất vọng tiếp tục nói, đáng tiếc hại mẹ nó hung thủ, đến bây giờ còn không có tìm được, ta mỗi khi nhớ tới tổng cảm thấy đặc biệt xin lỗi mẫu thân. Khâu Thi Vận ôn nhu khuyên nhủ, lao Âu, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, luôn có bắt được kia một ngày. Khâu Kế Phàm túi thấp đầu xuống không nói một lời, nắm chén rượu xương tay tiết trở nên trắng. Âu Dương Duy cũng không biết chắc Vũ Thanh chết cùng quý thần có quan hệ, chờ đến từ Thái Châu xong xuôi tang sự trở về, hắn còn không có hạ xe lửa liền ngã bệnh, chẳng sợ sau lại quý thần đã cung khai hết thảy, bọn họ ai cũng không dám nói với hắn ra sau lưng chân tướng. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn cũng rũ xuống đôi mắt, trên bàn mấy người, chỉ có bọn họ cùng cứu cứu ba cái biết, hại mãi mãi hung thủ không ngừng bắt được, hơn nữa đã công đạo hết thảy. Phụ thân vừa mới hoán lại đây, hết thảy đều chiều tốt phương hướng phát triển, ai cũng không biết một khi hắn biết được sẽ phát sinh cái gì. Dùng cứu cứu nói, đánh chửi hắn một đốn đảo còn hảo, sợ nhất chính là hắn chịu đựng không được như vậy kích thích lại bị bệnh. Âu Dương Duy thấy trên bàn không khí lần thứ hai bị chính mình làm hỏng rồi, vội nhìn về phía đối diện nữ nhi đề nghị, Chăn Chăn, ngươi hôm nay cũng uống chút rượu đi. Hảo A. Âu Dương Chăn biết phụ thân trong lòng không dễ chịu, nhưng nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng cười nói, ba, ta hôm nay cũng không thể chỉ uống một chút rượu, ta phải uống nhiều, đem ta cứu cứu còn có đại ca nhị ca bọn họ đều uống nhiều quá. Số tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ. Ngươi còn có thể đem chúng ta đều uống nhiều quá. Chăn Chăn, ngươi chẳng lẽ không thấy được bầu trời có ngưu ở phi sao? Âu Dương Nghị cố ý chỉ bầu trời đậu thú. Âu Dương Chăn quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cười như không cười, ngươi có ý tứ gì a? Ý tứ ta ở dưới thổi bái. Âu Dương Nghị hắc hắc cười, chính mình muốn đi. Dù sao những lời này vẫn là từ ngươi trong miệng nói ra, sau đó ta học được. Bởi vì Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị ngươi một câu ta vài câu đấu võ mồm, nhưng thật ra làm trên bàn không khí lại lần nữa trở nên vui sướng lên. Đại gia còn tính vui sướng ăn một bữa cơm lúc sau liền trở về nhà. Lúc sau, bởi vì Âu Dương Nghị đã trở lại, bọn họ ở bên nhau bắt đầu thương lượng đi ra ngoài đi một chút đi dạo giải sầu sự tình. Nhưng bởi vì Âu Dương Duy thân thể trạng huống không thích hợp đi xa, bởi vậy bọn họ tính toán gần đây ở phụ cận khoảng cách ngắn chuyển vừa chuyển. Bọn họ đi bờ sông ăn cơm dã ngoại, lại đi dạo một ít không phải rất mệt địa phương, Âu Dương Duy tích tụ tâm tình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp một chút. Âu Dương Chăn nhìn đến phụ thân cười thời điểm nhiều, nàng cũng rốt cuộc có thể yên tâm hồi bộ đội đi theo Đàm Nhất Sâm đoàn tụ. Chương 1710 muốn nói lại thôi. Âu Dương Chăn tốt nghiệp phân phối công tác về sau, khoảng cách đi đơn vị báo danh còn có chút thời gian. Không ngừng cha mẹ trong lén lút thúc giục vài lần làm nàng sớm chút hồi bộ đội. Âu Dương Chăn kỳ thật cũng không phải không nghĩ thừa dịp này đoạn nhàn rỗi nhiều bồi Đàm Nhất Sâm quá một chút hai người thế giới. Chính là phía trước phụ thân trạng huống không phải quá hảo, cho nên nàng mới chậm chạp không có trở về. Hơn nữa Đàm Nhất Sâm cùng nàng thông điện thoại thời điểm cũng nói qua, bọn họ đoàn tụ sự không vội tương lai còn dài, vẫn là lấy phụ thân thân thể làm trọng. Hiện tại, có lẽ là bởi vì nàng cùng nhị ca rốt cuộc tốt nghiệp, phân phối công tác lại không tồi. Người một nhà đoàn tụ cùng nhau đi ra ngoài giải sầu, cũng lệnh phụ thân tâm tình thoải mái rất nhiều thân thể từ từ chuyển hảo, nàng cũng có thể yên tâm tạm thời rời đi hồi bộ đội đi. Đàm Nhất Sâm tự mình lại đây kinh đô tiếp Âu Dương Chăn. Hắn tới rồi về sau, Khâu Thi Vận làm một bàn lớn hảo đồ ăn chiêu đãi hắn. Âu Dương Duy gặp được Đàm Nhất Sâm, kỳ thật có nghĩ thầm muốn cùng hắn nhắc lên muốn cho Đàm gia hỗ trợ cấp mẹ gia kỳ giới thiệu đối tượng sự tình.